Có lẽ không ai nghe qua Tô Thị, nhưng toàn cầu nổi danh tập đoàn Mo, Tô Thị chiếm cứ 8 phần cổ phần. Đối với này đó từ nhỏ tiếp xúc thương nghiệp thánh khê con cưng tới nói Mo cũng không phải cái xa lạ tồn tại. Mo kỳ hạ bao dung phim ảnh, đĩa nhạc, internet chờ ngành sản xuất, thực lực không thể nói không xuất chúng. Nhìn báo chí, có người nhỏ giọng nói, Mo, có phải hay không chính là tân sinh tên? Mọi người trầm mặc, giống như còn thật là. Nhưng tại đây phía trước, ai sẽ cảm thấy toàn cầu nổi danh sĩ nghiệp tên, cùng một cái bình thường tân sinh có quan hệ đâu? Đừng nói mặc, kia đại thiếu gia Mạch, không cũng đọc Mo sao? Giờ khắc này, mọi người phản ứng đầu tiên là may mắn chính mình không có đi tìm tân sinh phiền thoái. Theo sau, bọn họ mới có tâm tư bắt quái. Tô Thị chủ tịch mua sắm 18 tòa mỏ vàng, làm nữ nhi tiểu ngoan, dùng tên giả, thành niên hạ lễ. Trừ này bên ngoài, còn ở nữ nhi 18 tuổi kia một năm, thành lập 180 tòa viện dưỡng lão, cô nhi viện, hy vọng tiểu học. Mọi người hít hà một hơi. Liên tính bọn họ đều là thượng lưu giai tầng, nhưng có từng gặp qua lớn như vậy bức tích. Mỏ vàng có tiền, còn bảo đảm giá trị tiền gửi, mà thành lập cô nhi viện chờ, liền rất có thành ý, là đối nữ nhi tràn đầy ai a. Đến nỗi bọn họ, nhà ai không mấy buồn cầu huyết đâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người hâm mộ cái kia nhu nhược đạm nhiên thiếu nữ. Trách không được nhân ra khí chất như vậy xuất chúng, dáng vẻ tự nhiên hào phóng, nguyên lai, nhân ra chính là thật công chúa. Có người nhỏ giọng nói, là ta nói, ta cũng chứng mắt. Câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng mọi người đều hiểu. Hơn nữa chân tình thật cảm mà tán đồng. Đúng vậy, chính mình có tiền, muốn gì dạng tiểu thị tươi không có. Làm gì muốn tìm này mấy cái tính tình không tốt đại thiếu gia. Chỉ có thể nói, Tô Mặc Mặc xuất hiện, lần lượt đột phá F4 điểm mấu chốt, cũng lần lượt hạ thấp mọi người đối F4 lựa kính. Có người chỉ vào báo chí, tấm tắc ra tiếng. Các ngươi cũng đừng hâm mộ nhân gia, gác các ngươi ở nơi đó gia đình, còn không phải hiện tại cái dạng này. Ngươi nhìn xem nhân gia, không chỉ có là thật công chúa. Còn tinh thông tám quốc ngữ ngôn, âm nhạc thiên tài, tinh thông dương cầm, đàn vi ô lông, đàn cello, đàn phong cầm, đàn tranh, đàn điện tử, sắt. Nghiệm đến mặt sau, người này cũng đã tê dần. Hảo gia hỏa, đây là âm nhạc khóa đi học tập nhạc cụ chủng loại sao. Này, này quả thực không phải người A. Mọi người nỉ non ra tiếng. Hát tinh người thấy này một trường xuyến, cũng chấn kinh rồi. Không riêng gì bởi vì mặc nhãi con ra thế, còn có nàng bản nhân xuất sắc, nói thật. Mặc nhãi con là đang lẩn trốn mạ gì sở nữ chủ đi. Thánh khê tất cả mọi người đã tê dần. Ai cũng không nghĩ tới, ngày thường nhu nhu nhược nhược, đối với tứ đại thiếu gia phá lệ mới vừa thiếu nữ, cư nhiên như vậy ngư bẻ. Nếu là bọn họ, đừng nói tinh thông tám quốc ngữ ngôn, tiếng Anh có thể lưu loát nói chuyện với nhau, đều đã khoe khoang vô cùng. Đến nỗi nhạc cụ, tuy rằng ở đây người khi còn nhỏ đều học quá, nhưng bọn hắn chỉ là vì mạ vàng thôi, đa số học đều là dương cầm, hảo lõm tạo hình. Nghe cũng đủ cao lớn thượng. So với bắt lấy số hạng quốc tế âm nhạc giải thưởng lớn tân sinh, bọn họ này quả thực đều ngượng ngùng nói chính mình học quá dương cầm. Đêm này trương báo chí lăn qua lộn lại nhìn một lần sau, đại gia tin tưởng, rốt cuộc tìm không ra cái gì hữu hiệu tin tức. Theo sau, hoài kính nể chi tâm, có người đem báo chí truyền thượng vườn trường BBS, thực mau, toàn giáo đều đã biết. Trừ bỏ tâm tư khác nhau, nhưng cũng không lướt sóng bắt quái vườn trường F4. Đương nhiên, bọn họ không biết. Lại không đại biểu tứ đại gia tộc xếp vào ở giáo đồng sẽ người không biết. Thánh khê học sinh đến từ cả nước xã hội thượng lưu, bọn họ cơ hồ là sở hữu gia tộc người nối nghiệp. Bởi vậy, tuy rằng thân thể lực lượng không đủ để bị tứ đại gia tộc xem ở trong mắt, nhưng chỉnh thể tới nói, đây là một cổ khổng lồ lực lượng, bởi vậy, tứ đại gia tộc lúc nào cũng đề phòng. Tứ đại gia tộc đem từng người gia tộc hải tử đưa vào thánh khê, cũng quạt gió thêm tuổi, trợ giúp này bốn cái người trẻ tuổi trở thành toàn thánh khê thần tượng, địa vị tôn quý thiếu gia. Như là đế vương lâu, rừng đào như vậy tồn tại, kỳ thật đều có giáo đồng sẽ cam chịu, rốt cuộc, từ học sinh thời đại khởi, liền bồi dưỡng bọn họ đối nhà mình hài tử sùng bái cảm, về sau sinh ý trong sân, cũng càng thêm tiện lợi. Như vậy, tứ đại gia tộc địa vị mới có thể vĩnh viễn củng cố. Nhớ tới 20 mấy năm trước kia một hồi kinh biến, tứ đại gia tộc mọi người như cũ nhìn thấy ghê người. Nguyên bản đệ tứ đại gia tộc lăng ra, không biết làm cái gì, bị mặt khác tam đại gia tộc bao vây tiêu trừ, cuối cùng phá sản. Lăng gia chủ nhảy lầu, thê nhi không biết tung tích. Theo sau, không ra cái kia vị trí, liền bị sở hữu gia tộc điên đoạt. Rốt cuộc tứ đại gia tộc không chỉ là nhìn uy phong, bọn họ thực tế có thể chia cắt thích lợi, thật lớn đến thường nhân khó có thể tưởng tượng. Cũng là bởi vì này, thân cư địa vị cao, nắm giữ kết xù tài nguyên tứ đại gia tộc rất ít đổi vị trí. Lăng gia ngã xuống thần đàn, chỉ là lăng gia người bi kịch, đối với mặt khác sở hữu gia tộc, đều là một cái thiên đại cơ hội. Kia đoạn thời gian. hỗn loạn đến khó có thể tưởng tượng, các loại hợp pháp, phi pháp thủ đoạn ùn ùn không dứt. Cuối cùng, Lan gia cùng Tô gia trổ hết tài năng, đương nhiên, nghiêm khắc tới nói, Tô gia phần thắng lớn hơn nữa. Rốt cuộc tuy rằng Tô gia gia chủ cùng hắn thê tử xuất thân bình thường, nhưng bọn hắn hai người đều là thương nghiệp kỳ tài, có đôi khi, một người tuổi trẻ có quyết đoán người cầm quyền, càng có thể dẫn dắt xí nghiệp tỏa sáng sinh cơ. Đặc biệt Tô gia chủ hòa thê tử Thanh Mai Trúc Mã, cảm tình thực hảo, hai người đại học còn không có tốt nghiệp, liền kết phường gây dựng sự nghiệp, cuối cùng làm to làm lớn, vẫn là một đôi ân ái phu thê. So với mặt khác cầu huyết một đại buồn gia tộc, Tô gia thật là một dòng nước trong. Hơn nữa Tô thị xí nghiệp tuổi trẻ, cùng mặt khác gia tộc không có gì rắc rối khó gỡ quan hệ, mặt khác tam đại gia tộc ngầm vẫn là hướng vào Tô gia thượng vị. Đáng tiếc liền kém chỉ còn một bước thời điểm, Tô gia thiên kim sinh ra, theo sau, Tô gia chủ dứt khoát từ bỏ dễ như trở bàn tay tứ đại gia tộc chi vị, đem Tô gia sản nghiệp toàn bộ rời đi xuất ngoại. Hơn nữa Tô gia hai phu thê còn rất phúc hậu, bọn họ cũng không có làm tuyệt, kỳ hạ có chút công ty khó rời đi, trực tiếp giảm giá bán cho lúc trước cùng nhau gây dựng sự nghiệp đại học đồng học, giành được một mảnh mỹ dự. Theo sau, Tô gia liền hoàn toàn biến mất ở quốc nội xã hội thượng lưu, này một thế hệ những người trẻ tuổi kia, càng là đối này biết chi rất ít. Nhưng 18 năm sau hiện tại, Lan gia đã ngồi ổn tứ đại gia tộc chi vị khi, Tô gia thế nhưng về nước. Nghe thấy giáo đồng sẽ truyền đến tình báo sau, tứ đại gia tộc người đều trầm mặc. Tất cả mọi người ở suy đoán Tô gia động cơ. Nhưng thấy kia phân đăng không lâu báo chí sau, tứ đại gia tộc người cầm quyền đều ngồi không yên. Ở bọn họ không phát hiện thời điểm, 18 năm qua, Tô gia thế nhưng phát triển đến nước này. Cáo giả xảo quyệt người cầm quyền nhóm đều có thể nhìn ra, báo chí thượng cũng không có viết toàn, rốt cuộc không có gia tộc nào gia chủ sẽ ngu xuẩn đến đem chính mình toàn bộ của cải thông báo thiên hạ. Nhưng mặc dù là hiển lộ này bộ phận, thực lực liền thẳng bức thượng quan gia. Này ý nghĩa, Tô gia nếu là có tâm, hoàn toàn có thể một lần nữa trở thành tứ đại gia tộc chi nhất, thậm chí là đệ nhất. Thượng quan gia chủ ngồi không yên, lúc ấy liền phân phó giáo đồng xét người, đem thánh khê trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình sửa sang lại ra tới, trọng điểm là Tô gia cái kia nữ nhi, Tô Mặc Mặc. Thẳng thắn tới nói, thấy báo chí thượng đăng cười nhạt xinh đẹp thiếu nữ, tứ đại gia tộc người không phải không tâm động, nhưng đối thân cư địa vị cao vài thập niên bọn họ tới nói, trước mắt vẫn là gia tộc tương lai càng quan trọng. Cũng may thực mau giáo đồng sẽ truyền đến tin tức. Nguyên lai Tô gia chỉ có Tô Mặc Mặc đã trở lại, Tô gia chủ hòa hắn thế tử, đã Tô gia sản nghiệp, đều không có rời đi về nước dấu hiệu. Tứ đại gia tộc gia chủ không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không trở lại tranh quốc nội tài nguyên, chúng ta chính là bạn tốt. Chẳng qua, Tô gia thiên kim cái gì trường học đi không được, vì cái gì muốn cố ý về nước, tới Thánh Khê đâu. Đối với những người khác tới nói Thánh Khê Thương học viện là cao cấp nhất trường học, nhưng đối có tài có mạo có gia thế Tô gia thiên kim tới nói, cũng không tính cái gì. Nhìn di động thượng mấy chương ảnh chụp, có tóc bạc thiếu niên ôm váy trắng thiếu nữ, tóc bạc thiếu niên cùng tóc đỏ thiếu niên đánh nhau, váy đen thiếu nữ cùng tím phát nam nhân khiêu vũ, tím phát nam nhân cùng tóc bạc nam nhân giằng co. Nhìn, gia chủ nhóm đều tưởng quăng ngã di động. Ngươi nói một chút này mấy cái tiểu hải tử, làm gì tóc nhiễm đến màu sắc rực rỡ. Không mang mắt kính xem này đó ảnh chụp, thật đúng là lóa mắt. Cuối cùng, gia chủ nhóm trải vớt lại logic. Không khác, rất đơn giản. Giống như bốn cái tiểu hài tử đều thích thượng Tô gia kia cô nương. Ân, đây là chuyện tốt nhỉ a. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, không tồi không tồi. Đáng tiếc a, đáng tiếc bốn cái tiểu tử, chỉ có một tiểu cô nương. Như vậy a, liền khó tránh khỏi sẽ tranh đoạt một phen. Âu Dương gia tiểu tử quán xe yêu đương, đến cảnh giác điểm, còn có Hách Liên gia, đánh nhau thực tún, nghe nói đua xe vẫn là quán quân, hiện tại tiểu nữ sinh giống như đều thực thích loại này giọng. Đến nỗi Lan gia, tuy rằng trong nhà không có gì tiền, nhưng làm nghệ thuật, nói không chừng cũng hấp dẫn nữ sinh. Tính toán một phen, thượng quan gia chủ phát hiện, trừ bỏ có tiền cái này ưu điểm ngoại, con của hắn thế nhưng không gì cạnh tranh lực. Này không thể được. Kia chính là Tô gia thiên kim A, vẫn là con gái một. Lớn lên đẹp lại có tài hoa, người như vậy gen nên nhiều xuất sắc A. Nói thật, nếu không phải chỉ có này một cái nhi tử, thượng quan gia chủ đều tưởng đưa một cái nhi tử qua đi ở rể. Rốt cuộc nếu là có một cái tinh thông tám quốc ngữ ngôn, 3 tuổi có thể bối 300 bài thơ đường, 5 tuổi nắm giữ hacker kỹ năng, 7 tuổi bắt đầu xào cổ tôn tử, kia đến nhiều thể diện A. Đối mặt gia thế tương đương, thậm chí khả năng lợi hại hơn Tô gia, thượng quan gia chủ cũng ít chút ngạo mạn, bắt đầu nghiêm túc mà lấy một cái phụ thân góc độ tự hỏi, nên như thế nào giáo chính mình nhi tử truy hài tử. Không nói đến thượng quan gia chủ liên hệ thượng ở riêng nhiều năm thê tử lãnh giáo, liền nói mặt khác tam đại gia tộc, cũng từng người bắt đầu tính toán cái gì. Bọn họ nghĩ đến so thượng quan gia chủ còn muốn Mỹ, rốt cuộc đương như vậy nhiều năm đệ nhị, tam, bốn gia tộc, ai không nghĩ đương lão đại đâu. Nếu là cùng Tô gia liên hôn, mượn dùng Tô gia lực lượng, nhưng không phải thỏa sao. Giờ phút này, Tô Mặc Mặc ở bọn họ trong mắt, đó là lóng lánh kim quang mỏ vàng. Sở Hưu nói a, gia tộc này chấn hưng, còn phải xem hậu bối. Bọn họ giao tranh nhiều năm, không được tiến thêm, nhưng nếu là nhi tử tranh đua, thành công ăn thượng cơm mềm, kia nhưng không phải chấn hưng gia tộc, quang tông diệu tổ sao. Ba vị gia chủ so thượng quan gia chủ càng kéo đến hạ mặt, bọn họ đều nguyện ý đưa nhi tử đi ở rể. Bởi vậy, này một đêm, bốn cái xưa nay bận về việc sự nghiệp, mặc kệ hài tử gia chủ nhóm, đều ở rạng sáng thời gian, cho chính mình nhi tử gọi điện thoại. Sau đó ở ngủ ngốc ép bốn trước mặt, gia chủ nhóm lời nói thâm thiế nói, nhi tử a, nhất định phải đuổi theo Tô gia tiểu cô nương, gia tộc chấn hưng hy vọng liền ở trên người của ngươi. Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc Mặc mới xuống xe, liền thấy động tác nhất chi đứng ở cổng trường bốn cái nam nhân. Ân, bốn cái bất đồng nhan sắc, phi thường thấy được đâu. Tóc bạc thượng quan mạch, thân là nam chủ, hắn dáng người phù hợp nhất thiếu nữ ánh mắt, dáng người thon dài, bao trùm một tầng hơi mỏng cơ bắp, chính dựa ở trên tường, chân dài nghiêng nghiêng mà duỗi, con ngươi hơi rũ, lạnh lùng mặt mày làm hắn tản ra cấm dục hơi thở. Tím phát Âu Dương Tà, hắn là F4 nhất thành thục tồn tại, những người khác có thể gọi là thiếu niên, hắn lại là nam nhân, vai rộng eo thon, mặt mày thâm thúy, luôn là tản ra tà tứ hơi thở, hắn chính thưởng thức trong tay một chi hoa hồng trắng. Tóc đỏ hách liên diệp, hắn như cũ ăn mặc một thân máy xe áo khoác, có thực nồng đậm thanh xuân thiếu niên hơi thở, tuy rằng thực ai đánh nhau thực dễ dàng táo bạo, nhưng cười rộ lên, lại sẽ lộ ra bên trái một viên răng nanh, hắn chính hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Tô Mặc Mặc cái này phương hướng. Lam Phát Lan Hy, hắn diện mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ, nhưng mặt mày luôn là bao phủ một tầng u buồn hơi thở, có chút tiểu nữ sinh thực mê này một khoảng, trong tay hắn cầm một cái tiểu vở, đang ở viết viết vẽ vẽ. Thẳng thắn tới nói, không nói lời nào thời điểm, bốn người này vẫn là soái. Bởi vì bọn họ đứng ở chỗ này, chung quanh không ngừng vang lên nữ sinh tiếng thét chói tai. Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà hướng tới cổng trường đi đến. Thấy nàng đã đến, các nam nhân ánh mắt sáng lên, tựa hồ muốn tiến lên, nhưng giây tiếp theo lại khắc chế bước chân, hơi hơi không người, cười nói, chào buổi sáng, ta tôn quý công chúa điện hạ. Chương 114 đệ 114 chương. Tô Mặc Mặc. Nàng bình tĩnh mà làm lơ bốn cái nam nhân, mắt nhìn thẳng chiều trong trường học mặt đi. F4 khỏe môi tươi cười cứng đờ, đặc biệt là thượng quan mạch, nỗ lực dơ lên khỏe môi không kiên trì 3 giây liền nhanh chóng hạ xuống, luyện tập cả một đêm kiệt tác liền như vậy ngâm nước nóng. Bốn người chung, Hách Liên Diệp là lần đầu tiên thấy thức tỉnh Tô Mặc Mặc. Dưới ánh mặt trời thiếu niên màu hổ phách con ngươi rực rỡ lấp lánh, dẫn đầu hướng tới Tô Mặc Mặc đi đến. Vài bước đuổi theo thiếu nữ sau, Hách Liên Diệp ánh mắt lóe sáng, một phen giữ chặt nàng cánh tay, ra tiếng nói, đừng đi. Trên tay truyền đến lực đạo làm Tô Mặc Mặc không thể không dừng bước chân, nàng xoay người, nhìn tóc đỏ thiếu niên, trong lòng mặc niệm một tiếng, Nga, Nam Tam. Hách Liên Diệp nhân vật này, biên kịch giả thiết đó là cũng chính cũng tà, hắn là F4 chung duy nhất một cái đánh quá nữ sinh người. Hắn kia đôi ý đồ thượng vị tư sinh tử huynh đệ tỉ muội đều bị hắn tấu sợ. Bản thân Hách Liên gia tộc sản nghiệp liền có chút màu xám, bởi vậy, trong xương cốt vô tình Hách Liên gia chủ cam chịu này hết thể phát sinh, rốt cuộc Hách Liên gia chủ đối mỗi người đàn bà đều là chơi chơi mà thôi, nhất hướng vào người thừa kế vẫn là thê tử sinh Hách Liên Diệp. Thánh khê người đều biết, Hách Liên thiếu gia là tứ đại thiếu gia trung tính tình nhất quái, trước một giây cười đến lộ ra răng nanh, đảo mắt rồi lại trở mặt vô tình, tính tình cực kỳ táo bạo. Mặc dù Hách Liên Diệp là mấy người trung diện mạo nhất mặt nộn, nhưng ai cũng không dám coi thường hắn. Mà thiếu nữ mạn trong nguyên tắc, Hách Liên Diệp nghĩ lầm nữ chủ thích hắn, tuy rằng ngay từ đầu khinh thường, nhưng sau lại thật thơm, rốt cuộc loại này tính tình cuồng bạo, gia đình không mục đại thiếu gia hắn thiếu ai a. Nữ chủ tính tình tùy tiện, Hách Liên Diệp lại cảm thấy nàng ngay thẳng, cùng chung quanh những cái đó dối trá tư sinh tử nhóm một chút đều không giống nhau, bởi vậy, rơi vào bể tình, một đầu chui vào F4 tu la chẳng. Nhưng Hách Liên Diệp ra thế, chú định hắn này tuyến là có khúc chết. Nguyên tắc trung thai nạn xe cộ kịch bản, chính là Hách Liên Diệp lấy. Hắn tư sinh tử ca ca cảm thấy nữ chủ là hắn uy hiếp, bởi vậy mướn người đi đâm nữ chủ, kết quả vừa vặn bị nam chủ thấy, sau đó nam chủ thế nữ chủ chắn một chút, theo sau mất trí nhớ, sau đó chính là vị hôn thê từ ngược luyến. Giờ phút này, Tô Mặc Mặc nhìn cười đến sán lạn Hách Liên Diệp, trầm mặc một giây, mở miệng nói, ngươi là dựa theo nhân thiết. Nàng xác thật là không quen biết hắn. Hách Liên Diệp nhìn ăn mặc váy trang thiếu nữ, trong ánh mắt có cùng nhiệt. Lần đầu tiên thấy nàng, nàng nằm ở trên giường bệnh, giống cái an tĩnh thiên sứ, làm hắn nhất kiến trung tình. Lần thứ hai thấy nàng, trên ảnh chụp váy đen thiếu nữ cao quý mị hoặc, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, càng hiện thần bí. Sau lại nửa đêm, Hách Liên Diệp lại nhận được phụ thân điện thoại, nguyên lai, nàng thế nhưng là Tô gia thiên kim, thân phận tôn quý, so Hách Liên gia còn lợi hại. Bất quá Hách Liên Diệp cũng không để ý những cái đó, không biết nàng là Tô gia thiên kim thời điểm, hắn cũng đã đối cái này thiếu nữ mê muội, thân phận cũng không làm hắn thay đổi ý tưởng. Hiện tại là lần thứ ba thấy nàng, cũng là hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt, không người nào biết Hách Liên Diệp giờ khắc này có bao nhiêu hưng phấn. Nghe thấy nàng thanh âm, cảm thụ được nàng nhìn chăm chú chính mình, tim đập thế nhưng thi đấu xe khi 200 mã tốc độ xe càng kịch liệt. Dã tâm dưới đáy lòng nhanh chóng nảy sinh, Hách Liên Diệp trong đầu sinh ra một cái điên cuồng ý niệm, muốn đem nàng giấu đi, giấu ở chỉ có chính mình biết đến địa phương, chỉ có chính mình có thể đụng vào nàng, có thể cảm thụ nàng ánh mắt, nàng tim đập, nàng hết thảy. Hách Liên Diệp đống dưng nở nụ cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh, hắn vóc dáng rất cao, ngừng ở Tô Mặc Mặc trước mặt, vươn một bàn tay. Nột, muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi cái tim đập trò chơi? Tô Mặc Mặc, không hổ là thời xưa nam chủ. Không chơi. Thiếu nữ tiếng nói lãnh đạm, xoay người rời đi. Hách Liên Diệp con ngươi tối sầm vài phần, lại vẫn là cười đổi kịp, xúi dục nói, tân sinh, ngươi mới về nước đi. Muốn hay không ta mang ngươi tới kiến thức một chút thành phố Á hảo ngoạn. Quán ba gì đó, nhiều không thú vị a, người trưởng thành, theo đuổi chính là kích thích. Thấy Hách Liên Diệp lại nhảy, Tô Mặc Mặc thình lình nói, cho nên đi khách sạn. Hách Liên Diệp, phía sau đuổi theo mặt khác ba nam nhân. Như thế nào bọn họ liền chậm vài phút, đề tài liền trở nên như vậy kính bạo. Nhớ tới trước tiên đuổi theo đi Hách Liên Diệp, ba người trong lòng đều là chua lòm. Âu Dương Tà ánh mắt lập lòe, cười nói, vừa vặn nhà ta chính là khai khách sạn, Mặc Mặc muốn hay không cùng ta cùng đi. Hách Liên Diệp trừng mắt nhìn Âu Dương Tà liếc mắt một cái, trực tiếp hồi dỗi, kêu cái gì Mặc Mặc đâu, ngươi cùng nhân ra rất quen thuộc sao. Sau đó chính hắn lại đuổi theo đi, hô, Mặc Mặc, không nói giỡn, đi khách sạn nơi nào có đua xe có ý tứ, đêm nay vùng ngoại thành có thi đấu, ngươi bồi ta cùng đi, biết không. Thiếu niên hỏa hồng sắc đầu tóc dưới ánh mặt trời phá lệ nhiệt liệt, hắn ánh mắt sáng quắc, bảo đảm nói, ta nhất định sẽ đem quán quân cút phủng đến ngươi trong lòng ngực. Tô Mặc Mặc lãnh đạm nói, ta chính mình liền có rất nhiều cút. Nàng còn không có nghĩ đến như thế nào ngược Hách Liên Diệp, nói nữa đại buổi sáng, ai ngờ đem thời gian lãng phí ở bọn họ trên người a. Sau khi nói xong, Tô Mặc Mặc liền rời đi. Mà từ đầu đến cuối, Thượng Quan Mạch cùng Lan Hy đều không có nói chuyện. Thượng Quan Mạch khỏe môi cứng đờ. Tối hôm qua hắn tìm chuyên môn huấn luyện tiếp viên hàng không đoàn đội, luyện tập như thế nào học tập mỉm cười, có thể hắn khỏe môi cơ bắp không quá phát đạt, hiệu quả không được tốt lắm. Lo lắng lại lần nữa bị Tô Mặc Mặc nói sẽ không cười, càng lo lắng thấy nàng chán ghét ánh mắt, Thượng Quan Mạch liền chỉ là an tĩnh mà nghe, không có ra tiếng. Đến nỗi Lan Hy, trong tay hắn vẫn luôn cầm một cái tiểu vở, mặt trên bôi bôi vẽ vẽ, có hỗn độn âm phủ, còn có một ít chịu tượng đồ án. Đây là hắn ký lục linh cảm vở, chờ đợi thiếu nữ khi thấp thỏm. Nàng cùng người khác nói chuyện khi chua sót, nàng rời đi mất mát, toàn bộ biến thành âm phủ, nhảy lên ở giấy mặt, cầm huyền. Đem vợ thu vào túi, nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng, Lan Hy trong lòng vô cùng mất mát. Nhưng hắn lại xưa nay không am hiểu chủ động, cuối cùng, mấy người chung, hắn dẫn đầu xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cùng này mấy tháng không gặp ba cái huynh đệ nói chuyện. Người qua đường thấy một màn này, rũ đầu âm thầm tấm tắc bảo lạ. Hách Liên thiếu gia cư nhiên cũng có tốt như vậy tính tình thời điểm. Thượng Quan thiếu gia cư nhiên không có phát ra khí lạnh. Âu Dương thiếu gia cư nhiên bị cự tuyệt. Lan thiếu gia cư nhiên một bộ thất tình bộ dáng. Bất quá nhớ tới kia ăn mặc váy trăng thiếu nữ, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc đây chính là thánh khê duy nhất đại tiểu thư. Đại tiểu thư chỉ có một, nhưng thiếu gia chính là có bốn cái, kia nhưng không phải không hiếm lạ sao. Từ Tô Mặc Mặc thân thế tuân ra tới sau, ngầm. Thánh khê người đều bắt đầu xưng hô nàng vì đại tiểu thư. Kỳ thật vốn dĩ có người đề nghị kêu công chúa, nhưng công chúa cái này xưng hô tựa hồ mang theo một ít khoảng cách cảm, Tô Mặc Mặc cho đại gia ấn tượng lại luôn là nhu nhược đạm nhiên, vẫn là đại tiểu thư càng thân thiết. Tứ đại thiếu gia tản ra sau, ngắn ngủn mấy chục phút nội, đại tiểu thư cùng vây quanh ở bên người nàng tứ đại thiếu gia ảnh chụp, liền bị người chuyển tới bờ bờ ép thượng. Chờ Tô Mặc Mặc đi vào phòng học sau, liền đã chịu toàn ban người ánh mắt lễ rửa tội. Ánh mắt mọi người chung đều là kính nể. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia mỗi ngày ngủ tân sinh, thế nhưng là cái thiên tài, thậm chí mới khai giảng 2 ngày, đã thành công cùng tứ đại thiếu gia địa vị ngang nhau. Chu tỷ biệt nữ mà đi tới, đôi mắt cũng không trực tiếp xem nàng, mà là quay đầu đi nói thẳng, uy, ngươi nhưng đừng cùng ta biểu ca ở bên nhau a. Sau khi nói xong, phát hiện tiểu tùy tùng khiếp sợ tầm mắt, Chu tỷ mới ý thức được chính mình lời nói khả năng có nghĩa khác, chạy nhanh bổ sung nói, ta không phải cái kia ý tứ. ta biểu ca người kia, ngươi. Ai, tóm lại vẫn là không cần ở bên nhau tương đối hảo. Thân là biểu muội, Chu tỷ nói không thể nghi ngờ là có thể tin. Hơn nữa nàng gia thế không bằng Âu Dương gia, từ trước nhưng cho tới bây giờ không có quang minh chính đại mà nói qua Âu Dương tà không tốt, lần này cũng là thấy bờ bờ ép thượng tin nóng, nói Âu Dương thiếu gia hôm trước buổi tối ở quán ba mời cái kia nữ sinh, chính là đại tiểu thư. Lo lắng Tô Mặc Mặc bị áo mũ chỉnh tề biểu ca lừa đến, Chu tỷ lúc này mới tới nhắc nhở một tiếng. Theo sau, Chu tỷ lại nhìn lướt qua lớp học người, ánh mắt sắc bén, cảnh cáo nói, ai cũng không chuẩn nói ra đi, nếu không, hậu quả các ngươi đều biết. Tô Mặc Mặc mới ngồi xuống, nàng đang ở dọn dẹp một chút mặt bàn, tính toán trang điểm đến thoải mái điểm ngủ ngon giấc, theo sau mới ngẩng đầu cười nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý. Thấy thiếu nữ tươi cười, chung quanh này đó rất ít nhìn thẳng Tô Mặc Mặc người đều ở trong lòng thét chói tai, bị nụ cười này sát tới rồi. Ngay cả Chu tỷ cũng bên tai đỏ bừng, bước chân có chút không xong mà rời đi. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc liền tính toán ngủ. Chỉ là nàng đột nhiên ý thức được không đúng, giống như nữ chủ vẫn luôn không có xuất hiện. Cũng quái tối hôm qua tin tức quá mức khiếp sợ, nàng lực chú ý vẫn luôn đặt ở có thể tục mệnh tân kịch bản thượng, đưa nữ chủ về nhà sau liền không có lại chú ý nàng. Bất quá dựa theo cốt truyện tới nói, nữ chủ hiện tại hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm a. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là đứng lên, hướng tới ngoài cửa đi đến, đi ngang qua Chu tỷ khi lưu lại một câu, "Chu tỷ, giúp ta thỉnh một chút giả." Theo sau, nàng liền đi ra môn, sau đó lấy ra di động, cấp Ly Dạ cùng với bảo tiêu đoàn những người khác gọi điện thoại, làm cho bọn họ chạy nhanh đi Nhan Nhớ bữa sáng nhìn xem Nhan tiểu đóa làm sao vậy. Mà Tô Mặc Mặc bước chân vội vàng mà rời đi sau, trong phòng học cũng nổ tung nổi, tất cả mọi người ở nghị luận sôi nổi. Có thể làm đại tiểu thư như vậy kinh hoàng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Suy đoán không ra kết quả, liền có người đem chuyện này phát tới rồi bờ bờ S thượng, thực mau, F4 đều thu được thông chi. Mà giờ phút này, Tô Mặc Mặc đã nhận được tin tức, ngồi trên đi trước Nhan ra xe. Chương 115 đệ 115 chương. Trên đường, cẩn thận nhìn lại nguyên cốt chuyện Tô Mặc Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, phân phó Ly Dạ nói, đi hỏi thăm một chút Thánh Khê giáo y có ở đây không. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Mặc Mặc đem manh mối tỏa định một người tuyển, Phượng Lâm. Rốt cuộc trình bộ thiếu nữ mạng, trừ bỏ Hách Liên Diệp ngoại, liền số thân phận của hắn nguy hiểm nhất. Quốc tế lính đánh thuê, sát thủ. Hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là, Phượng Lâm như vậy cái kiêu ngạo tên thế nhưng không phải dùng tên giả, mà là tên thật, mà hắn ở quốc tế thượng danh hiệu, còn lại là Linh. Cứ việc Phượng Lâm ẩn nút ở Thánh Khê, chấp hành bí mật nhiệm vụ, nhưng thân là quốc tế xếp hạng đệ nhất lính đánh thuê, hắn địch nhân cũng rất nhiều. Luôn có như vậy mấy cái bằng vào thực sự lực, hoặc là cốt truyện đại thần phong thủy đuổi theo lại đây. Thiếu nữ mạng chung, nữ chủ đó là nhặt được bị thương Phượng Lâm, theo sau chiếu cố hắn, thuận lợi thu hoạch một quả nam xứng. Chỉ là cái này cốt truyện xuất hiện thật sự vãn, ít nhất đến làm nữ chủ cùng F4 nam chủ cảm tình tiến triển một đoạn thời gian, lúc sau Phượng Lâm mới ra đến trợ công. Cho nên nói, lần này nữ chủ không xuất hiện nguyên nhân, sẽ là Phượng Lâm sao? Thức mau, Ly Dạ thu được đối diện truyền đến tin tức. Bình tĩnh mà hội báo nói, tiểu thư, giáo y hôm nay không ở. Tô Mặc Mặc trong lòng đã xác định 8 phần, chính là Phượng Lâm. Xem ra nữ chủ nhặt được Phượng Lâm cốt truyện trước tiên. Tô Mặc Mặc nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ tới trong nguyên tắc nữ chủ cứu sau trải qua các loại nguy hiểm. Theo sau nàng đối Ly Dạ nói, tiếp tục đi nhanh ra. Cũng là Tô Mặc Mặc quên cùng nữ chủ đổi liên hệ phương thức, nếu không hiện tại gọi điện thoại nhiều phương tiện. Cũng may thiếu nữ mạn trung có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nữ chủ địa chỉ. Nói đến cũng là. Loại này thời xưa vườn trường văn trung, nam nữ chủ liên hệ phương thức tựa hồ chỉ là dựa giống. Nữ chủ tới nam chủ biệt thự phía dưới sau, nam chủ ở nữ chủ bần cùng cũ nát cư dân dưới lầu trạm thượng mấy cái giờ. Kia di động giống cái bài trí dường như, thời khắc mấu chốt hoặc là không điện hoặc là đánh không thông. Hiện tại liền Tô Mặc Mặc chính mình đều quên cùng nữ chủ đổi liên hệ phương thức, nàng không thể không hoài nghi, có phải hay không biên kịch có cái gì đặc thù thói quen, hoặc là nói công nghệ cao sợ hãi chứng. Thức mau. Điệu thấp siêu xe ở thành thị phía đông một cái đầu ngõ ngừng lại. Ly Dạ dẫn đầu xuống xe, theo sau vì Tô Mặc Mặc mở cửa xe, tay đặt ở xe đỉnh, hộ tống nàng xuống xe. Tô Mặc Mặc đánh giá chung quanh, nơi này kiến trúc cũ xưa chen trúc, cùng này tòa phồn hoa thành thị không hợp nhau. Hẻm nhỏ tích lũy nước bẩn, còn có các loại bếp dư rắc rưởi, ngay cả Ly Dạ đều nhăn lại mi, hắn nhìn về phía ăn mặc váy trắng, không nhiễm một hạt bụi thiếu nữ, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, trầm mặc mà đi theo nàng phía sau. Tô Mặc Mặc theo ký ức, đi tới một tòa cư dân dưới lầu, cùng có thang máy hiện đại cao lầu bất đồng, đây là một tầng ở không ít người nhà ngang. Nữ chủ gia liền ở lầu 4. Chỉ là Tô Mặc Mặc mới đi đến lầu 2, đột nhiên, một đạo cao lớn thân ảnh chiều hạ đi tới. Phát hiện có người, nam nhân bước chân dừng lại, tuấn mỹ mặt mày lại mang theo một ít ngây thơ, theo sau hắn híp mắt, xuyên thấu qua lan can gian khe hở cẩn thận mà nhìn Tô Mặc Mặc, một lát sau la lớn: "Muội muội!" Nam nhân hai ba bước nhảy xuống thang lầu, liền phải hướng tới Tô Mặc Mặc vọt tới, đáng tiếc Ly Dạ sớm đã chắn Tô Mặc Mặc trước người. Thấy thiếu nữ bị ngăn trở, nam nhân biểu tình có chút ủy khuất, hắn nhón chân, ý đồ lướt qua Ly Dạ, tìm được kia mạt hình bóng quen thuộc. Tô Mặc Mặc chủ động đi ra, nhìn bất quá hai ngày không thấy, liền cách biệt một trời nam nhân, do hỏi: "Giao Ý Nhi, ngài làm sao vậy?" Nam nhân ngốc ngốc mà nhìn nàng, có chút nghi hoặc: "Đồ tang?" "Cái gì đồ tang?" Nam nhân mày nhăn lại, có chút sốt ruột nói: "Muội muội, ngươi dẫn ta đi, dẫn ta đi. Mặt trên có người xấu." Nói, hắn tay còn vội vàng mà chiều trên lầu chỉ vào, thần sắc hốt hoảng, không giống giả bộ. Cho dù là không quen biết Phượng Lâm Ly Dạ, giờ phút này cũng ý thức được không thích hợp, hắn cau mày, cảnh giác Phượng Lâm động tác. Bảo tiêu xuất thân Ly Dạ, tự nhiên có thể nhìn ra Phượng Lâm thân thủ mạnh mẽ, là cái người biết võ, nhưng hắn ngữ khí, rồi lại phảng phất một cái hải tử giống nhau. "Muội muội." Tô Mặc Mặc thong thả mà lặp lại này hai chữ. Nguyên tắc chung, Phượng Lâm xác thật có một cái muội muội, nhưng là cũng là lấy pháo hôi kịch bản, tuổi nhỏ bị kẻ thù giết hại, đây cũng là Phượng Lâm báo thù động lực. Cái này muội muội như thế nào cũng không nên cùng nàng có quan hệ. Tô Mặc Mặc cân nhắc, Phượng Lâm lần này bị thương thời gian cùng nguyên tắc bất đồng, phòng trường thương đến bộ vị cũng bất đồng. Ân, hơn phân nửa là đầu óc. Đột nhiên, trên lầu truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, còn có một đạo quen thuộc giọng nữ: "Uy, đường chạy." Theo sau Nhan Tiểu Đoá xuất hiện ở mấy người trước mắt, tức khắc, Phượng Lâm liền hướng tới Tô Mặc Mặc phía sau trốn đi, kết quả bị Ly Dạ tay mắt lanh lẹ mà bắt được thủ đoạn. Phượng Lâm liền như vậy ủy khuất ba ba mà nhìn Tô Mặc Mặc, nguyên bản văn nhã sắc bén mắt phượng trùng, tràn đầy ai oán. Tô Mặc Mặc bỏ qua một bên mắt, nhìn Nhan Tiểu Đoá, do hỏi: "Tiểu Đoá, ngươi hôm nay như thế nào không có tới trường học?" Nhan Tiểu Đoá phát hiện bạn tốt trong mắt quan tâm chi sắc, một tay đem trong tay chén thuốc phóng tới trên mặt đất. Phun Tào nói: "Mặc Mặc, tối hôm qua ngươi đem ta đưa đến đầu ngõ sau, ta đi đến nửa đường, liền nghe thấy được một ít động tĩnh, qua đi vừa thấy, thế nhưng là Giao Ý Nhi. Nhất khủng bố chính là, trên người hắn còn tất cả đều là huyết. Sau đó ta liền đem hắn mang về nhà, nhưng trọng. Cũng may mắn ta ba mẹ không ở nhà, bằng không bọn họ phỏng chừng phải bị dọa đến, ta cảm giác Giao Ý Nhi này thương không bình thường, liền đi cho hắn mua dược, không nghĩ tới quên xin nghỉ." Tô Mặc Mặc cũng tưởng Phun Tào. Nửa đêm buổi tối, một cái xa lạ nữ sinh gặp một cái cả người là huyết nam nhân, trước tiên chẳng lẽ không phải báo nguy sao? Biết không bình thường, cư nhiên còn dám mang về nhà, cùng chính mình một chỗ. Cái này thiếu nữ mạn quá không có logic. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, phân phó Ly Dạ nói: "Liên hệ bệnh viện tư nhân, tướng ta y y mang qua đi." Theo sau, nàng nhìn về phía Nhan Tiểu Đoá, lời nói thấm thía nói: "Tiểu Đoá, ngươi chẳng lẽ không nghĩ học tập tri thức sao? Ngươi tiến vào Thánh Khê, khẳng định có lý tưởng a." Thiếu nữ ngữ khí cũng không trào dâng, nhưng chính là có thể thẳng đánh nhân tâm, thập phần có sức cuốn hút, Nhan Tiểu Đoá quả nhiên khích lệ tới rồi, thấy Phượng Lâm có người an bài, nàng liền sảng khoái gật đầu nói: "Hành, ta đây liền đi lấy cặp sách." Nhan Tiểu Đoá thật sự thực cảm động. Rốt cuộc đi vào Thánh Khê về sau, nàng gặp được đều là kỳ ba, cái này giai cấp rõ ràng trường học, cùng nàng trong ảo tưởng học thuật hơi thở nồng hậu cao giáo một chút cũng không giống nhau. Vốn dĩ ở kịch liệt cảm xúc, các loại khúc chết dưới, nàng cũng thiếu chút nữa mất đi bản tâm, cũng may có bạn tốt nhắc nhở nàng. Nhan Tiểu Đoá rời đi sau, thấy Phượng Lâm gắt gao ôm lan can không buông tay, Tô Mặc Mặc nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi không đi, cũng đừng đi rồi." Phượng Lâm ngơ ngác mà nhìn Tô Mặc Mặc, trong miệng lẩm bẩm nói: "Muội muội." Ngay sau đó, hắn nháy mắt tỉnh ngộ, lập tức buông ra tay, liên tục lắc đầu: ta đi, đừng không cần ta, đừng không cần ta." "Tô Mặc Mặc, đi thôi." Phượng Lâm bị trấn an tới rồi, ngoan ngoãn mà đi theo lại đây bảo tiêu đi rồi. Chỉ là chờ Tô Mặc Mặc cùng Nhan Tiểu Đoá thu thập hảo, xuống lầu sau, Phượng Lâm nơi đó lại ra chẳng huống. Nhìn cách đó không xa cùng Phượng Lâm rằng có Hách Liên Diệp, Tô Mặc Mặc mày nhíu lại, Nhan Tiểu Đoá tắt trực tiếp hô to ra tiếng: "Tự luyến cuồng." Hách Liên Diệp thấy trước mắt nam nhân một bộ ngu dại dạng, còn không chuẩn hắn qua đi tìm Tô Mặc Mặc, đang cảm giác bực bội đâu, lại nghe thấy được thanh âm này, liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên hắn liền thấy ăn mặc váy trắng thiếu nữ. Thiếu nữ tóc đen rối tung, thâm màu xanh lục dây cột tóc bị gió nhẹ gợi lên, nàng ăn mặc một thân màu trắng váy dài, vô cùng đơn giản, không có bất luận cái gì trang trí. Từ này tràn ngập dơ bẩn hẻm nhỏ chung chậm rãi đi ra thiếu nữ, liền phảng phất một đóa từ từ triển khai hoa hồng trắng. Sinh với nước bùn, lại không dính bụi trần, bao trùm này thượng. Hách Liên Diệp cũng bất chấp mặt khác, dôi tay liền tưởng đẩy ra Phượng Lâm đi qua đi. Ai ngờ đẩy dưới, thế nhưng không đẩy nổi. Tương phản, Phượng Lâm một cái phản đẩy động tác, Hách Liên Diệp còn kém điểm ném tới trên mặt đất. Hách Liên Diệp, này không khoa học. Mắt thấy thiếu nữ thẳng tắp mà nhìn bên này, Hách Liên Diệp tự giác bị quét thể diện, hai tròng mắt híp lại, chân chính mà đánh lên tinh thần. Theo sau, hắn liền thẳng tắp mà hướng tới Phượng Lâm công tới. Theo lý thuyết, thân là quốc tế lính đánh thuê Phượng Lâm tất nhiên có thể thắng tuyệt đối Hách Liên Diệp, đáng tiếc hắn mất đi ký ức, chỉ có thể bằng vào bản năng trốn tránh, lại không cách nào dùng ra chiêu thức đánh trả. Mắt thấy nhiều lần công kích không trúng, Hách Liên Diệp càng là hỏa khí phía trên, hắn người này một tá giá liền dễ dàng mất đi lý trí, mắt thấy bên cạnh có một cây vứt đi ống thép, thế nhưng một phen lấy đi, liền muốn tạp đến Phượng Lâm trên đầu. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Ly Dạ nhanh chóng chạy tới nơi, ngăn trở Hách Liên Diệp. Rốt cuộc đây là tiểu thư phân phó đưa đến bệnh viện người, kia liền không thể xảy ra chuyện. Ly Dạ dù sao cũng là người biết võ, ở huấn luyện doanh ngây người mười mấy năm, thực mau liền chế phục hai người. Chờ Tô Mặc Mặc đi tới khi, Phượng Lâm vẫn là kia phó thiên chân bộ dáng, Hách Liên Diệp lại liền đôi mắt đều đỏ. Thiếu niên ăn mặc máy xe áo khoác, một đầu tóc đỏ ở thái dương hạ đoạt người trong mắt, xứng với tuấn mỹ ngũ quan một chút cũng không đột ngột, chỉ còn trương dương cùng không kềm chế được. Giờ phút này, cặp kia màu hổ phách con ngươi tựa hồ nhiễm một ít màu đỏ tươi, thiếu niên đôi tay bị trói buộc, không được mà rũ đầu thở hổn hển, thần sắc như cũ có chút điên cuồng. Thiếu nữ ăn mặc màu đen dày da, dẫm đạp ở xi măng mặt đất, phát ra thanh thúy lạch cạch thanh. Nàng đi bước một đi tới thiếu niên trước mặt, lúc sau, vươn một bàn tay, khơi mào thiếu niên rũ xuống đầu, thẳng tắp mà nhìn hắn đôi mắt, thanh âm bình tĩnh nói: "Ngươi có bệnh, uống thuốc đi sao?" Quen thuộc dễ nghe thanh âm vang lên, thiếu niên trong mắt hiện lên một tia mê mang, theo sau, cảm nhận được chính mình trên cằm truyền đến xúc cảm, tức khắc hung hăng mà ném ra đầu. Nhưng động tác mới làm được một nửa, ý thức được đã xảy ra cái gì, ý thức được trước mắt người là ai sau, thiếu niên động tác cứng đờ, có chút buồn cười mà vẫn duy trì nghiêng đầu tư thế. Lúc sau, hắn chậm rãi quay đầu lại, liền đâm vào một đôi thâm thúy con ngươi. Kia một khắc, Hách Liên Diệp tim đập nhanh chóng, không biết là vận động qua đi có chút thiếu oxy, vẫn là thấy thiếu nữ nguyên nhân. Nhưng cũng chính là giờ khắc này tiếng tim đập, Hách Liên Diệp tin tưởng, hắn thật sự yêu trước mắt cái này thiếu nữ. Đánh nhau, đua xe, nhảy cực, đều chỉ có thể làm hắn tim đập ra tốc 15 phút, 1 giờ, cả ngày. Nhưng trước mắt thiếu nữ, chỉ cần xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn tim đập tần suất, liền vĩnh viễn vô pháp trở lại trạng thái bình thường. Thiếu niên con ngươi còn nhiễm màu đỏ tươi, hắn khỏe môi có điểm chảy ra, sợi tóc cũng thực hỗn độn. Nhưng hắn chỉ là vẫn duy trì đôi tay bị trói buộc tư thế, ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ, nở rộ ra một cái không kềm chế được tươi cười, lộ ra kia viên nhọn nhọn răng nanh. "Tỷ tỷ, làm sao bây giờ, ta giống như được tương tư bệnh đâu?" Thiếu niên nhẹ giọng nỉ non nói, hơi thở cực nóng, kích thích nhân tâm. Ly Dạ liền đứng ở Hách Liên Diệp phía sau, nghe thấy lời này, hắn bắt Hách Liên Diệp thủ đoạn tay, không tự giác mà tăng lớn sức lực. Hách Liên Diệp tức khắc bước lên khỏe môi, tê một tiếng, sau đó nhìn Tô Mặc Mặc, ánh mắt hình như có thủy ý lắc lư. "Tỷ tỷ, ta đau." Ly Dạ tức giận nga, xem ra là hắn còn chưa đủ dùng sức, mới có thể nói được ra lời nói. Tô Mặc Mặc lui ra phía sau một bước, bình tĩnh mà bỏ qua đột nhiên thay đổi thuộc tính nam tam, phân phó nói, đem hai cái đều đưa đi bệnh viện. Rốt cuộc bạn cùng trường một hồi, nay tiên xe, nàng vẫn là có thể hữu nghị cung cấp. Ly Dạ đã sớm chờ lời này, tức khắc một tay đem Hách Liên Diệp lôi đi, nhét vào trong xe, còn khóa lên. Phượng Lâm liền ngoan nhiều, chính mình chủ động đi lên xe. Đi phía trước, Hách Liên Diệp còn bái ở trên cửa sổ, một đôi con ngươi chờ mong mà nhìn nàng, tóc đỏ tựa hồ đều mềm xuống dưới giống nhau. "Tỷ tỷ, nhớ rõ tới đón ta." Phượng Lâm tế lại đây, vội vội vàng vàng nói, "Muội muội, nhớ rõ tới đón ta." Nhan Tiểu Đoá: "Mặc Mặc, ngươi như thế nào nhiều ra tới nhiều như vậy thân thích?" Tô Mặc Mặc trầm mặc một giây, đối mặt nữ chủ tò mò tầm mắt, nàng nói sang chuyện khác nói, "Chúng ta đi trường học đi, Tiểu Đoá." Tới rồi trường học sau, Nhan Tiểu Đoá mới biết được, Tô Mặc Mặc thế nhưng là Tô Thị Thiên Kim. Tuy rằng nàng cũng chưa từng nghe qua Tô Thị, nhưng bị vẻ mặt cao ngạo Chu tỷ phổ cập khoa học sau, Nhan Tiểu Đoá cũng minh bạch, chính mình bạn tốt địa vị có bao nhiêu cao. Bất quá thân là nữ chủ, Nhan Tiểu Đoá vẫn là có rất nhiều ưu điểm, trong đó một cái, đó là không xem giai cấp, không sợ cường quyền. Liên tính Tô Mặc Mặc là Tô Thị Thiên Kim lại như thế nào? Dù sao đều là nàng bằng hữu, đối nàng thực hảo, này liền đủ rồi. Thấy vậy, lớp học những người khác hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Vốn tưởng rằng Nhan Tiểu Đoá sẽ tự biết xấu hổ sau đó yên lặng rời khỏi, xem ra bọn họ bản tính vẫn là đánh sai. Chu tỷ càng sâu, thấy thế hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai khôi phục đến làm lơ Nhan Tiểu Đoá trạng thái. Tô Mặc Mặc tiếp tục ngủ, Nhan Tiểu Đoá cũng thực bình tĩnh, nỗ lực học tập, toàn bộ Thánh Khê, phỏng chừng cũng liền này hai bảo trì bình tĩnh. Hát Tinh truy còn tiếp đại bộ phận người đọc, Mặc Nhãi con cùng Tiểu Đoá thật là hảo tỷ muội a o o, đều hảo ưu tú a, mau tới cùng nhau dán. Nữ chủ fans cũng ở kêu to, đại tiểu thư hảo ôn nhu a o o, nàng đối Tiểu Đoá cũng thật hảo a, cố ý đi tìm nàng, đi trừ Phượng Lâm cái kia nguy hiểm phân tử, còn tìm cách thỉnh nàng ăn cơm. Còn có Tô Mặc Mặc fans đoàn, a a a Mặc Nhãi con dũng cảm phi. Ngươi vĩnh viễn là chúng ta trong lòng đại tiểu thư, chúng ta trong lòng bàn tay tiểu bà bối. Đến nôi Hát Tinh các fan điên cuồng tặng trò chơi hoặc phỉ xỉ ổ với bù, yêu cầu khắc kim cấp Nhãi con cung cấp đạo cụ, càng tốt kịch bản linh tinh sự, liền càng không cần phải nói. Một ngày liền ở F4 các loại cùng Tô Mặc Mặc chế tạo ngẫu nhiên gặp được, Thánh Khê mọi người ăn dưa xem diễn, bờ bờ S điên cuồng sáng tạo công trạng chung vượt qua. Thực mau tới rồi buổi chiều, Tô Mặc Mặc chính thu thập đồ vật, tính toán cùng Nhan Tiểu Đoá cùng nhau rời đi khi, Nhan Tiểu Đoá đột nhiên một phách đầu, nhìn Tô Mặc Mặc nói, Mặc Mặc, ta đồng học ước ta đêm nay đi xem thi đấu. Ta khả năng bất hòa ngươi cùng nhau đi trở về. Tô Mặc Mặc. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm, có chút không xác định nói, ngươi nói, không phải là vùng ngoại thành đua xe thi đấu đi. Nhan Tiểu Đoá ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, đúng vậy, chính là đua xe. Ta đồng học ở nơi đó đưa người phục vụ, cọ trương vé vào cửa, ta có thể cùng đi. Không sai, từ nhỏ liền giống cái nam hải tử giống nhau nữ chủ, thích cũng đều là một ít tương đối kích thích vận động, đương nhiên. Không có Hách Liên Diệp cái kia trình độ thâm. Đua xe A, tuy rằng Nhan Tiểu Đoá chưa từng có chính mắt gặp qua, nhưng là TV thượng đều xem qua, nghe nhiều khóc ca. Thật vất vả có cơ hội, nàng khẳng định muốn tới kiến thức một chút. Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy quả nhiên như thế. Nay cường đại cốt truyện đại thần A, trung quy vẫn là mang theo nữ chủ nơi nơi chạy, đi tìm F4. F4 tựa như một cái hành tẩu nữ chủ dụ bắt cơ, chỉ cần bọn họ xuất hiện địa phương, mặc kệ là trên núi, quán bar, vùng ngoại thành. Góc tường hạ, nữ chủ đều khả năng đồng thời xuất hiện. Cố tình còn nhìn như rất có logic. Không có biện pháp, cùng nữ chủ rán rán mới là thông thả tục mệnh chi đạo, ngược nam chủ nam phụ gì đó, chung quy không phải một sớm một chiều là có thể làm được sự tình, rán rán nữ chủ cũng ắt không thể thiếu. Tô Mặc Mặc liền vãn thượng Nhan Tiểu Đoá thủ đoạn, cười nói, Tiểu Đoá, ta và ngươi cùng nhau đi, vừa vặn ta cũng chưa thấy qua, muốn đi xem. Nhan Tiểu Đoá buồn còn có chút do dự, một là bởi vì nàng cũng chỉ là cọ đồng học phiếu. Nhị là bởi vì Tô Mặc Mặc thân thể. Nhưng một giây sau, nàng vẫn là chưa nói cái gì, rốt cuộc bạn tốt ra thế ở chỗ này, nói nữa, mỗi người đều có lựa chọn chính mình nhân sinh quyền lợi. Tựa như nàng cha mẹ, nếu là biết nàng đi xem đua xe, khẳng định cũng sẽ không đồng ý, hiện tại nàng nếu là ngăn cản Mặc Mặc, kia không phải thành nàng cha mẹ người như vậy sao? Mặc Mặc đã thành niên, nàng phải tin tưởng nàng. Hai người tùy tiện ăn điểm cơm, liền ngồi trên xe, chậm rãi hướng tới vùng ngoại thành chạy tới, thức mau. Liền tới mục đích địa. Cùng trong dự đoán hoang vắng bất đồng, mới vào đêm, nơi này liền trải rộng ánh đèn, đình đầy đua xe, trải qua cải trang sau, đua xe ngoại thân nhìn thập phần khốc huyễn. Cũng may cũng có một ít bình thường siêu xe, bởi vậy, Tô Mặc Mặc cưới màu đen mười bạch cũng không như vậy thấy được. Nhưng chờ nàng bước ra cửa xe trong nháy mắt kia, này chiếc xe nháy mắt liền thấy được. Hiện tại đúng là đua xe thi đấu bắt đầu trước sinh động không khí giai đoạn, bởi vậy mọi người đều thân thiện mà nói chuyện với nhau. Còn có dàn nhạc ở bên cạnh diễn đấu, nhất phái khí thế ngất trời. Thành phố A đua xe vòng cũng không lớn, nói nữa đều là thượng tầng giai cấp, cơ hồ ở đây người đều đối lẫn nhau có chút quen mặt. Đương nhiên, cái loại này đi theo cùng nhau tới mỹ nữ, liền không thế nào quen mắt. Đua xe loại này hạng mục, muốn chính là kích thích, không có mỹ nhân ở bên, kia cũng ít vài phần thú vị. Cho nên thành phố A đua xe câu lạc bộ, không ít người đều mang đến bạn nữ, ân. Đương nhiên, lần này mang đến người cùng lần trước thi đấu mang đến người là không giống nhau. Đại đa số người một lần thi đấu đổi một cái bạn nữ, trừ phi có rất nhiều cố định bạn nữ, nam nữ bằng hữu quan hệ. Bởi vậy, đại gia đối với có chút mỹ nữ gương mặt vẫn là xa lạ, nhưng đại khái biết, các nàng đều là người khác mang đến bạn nữ. Đối với này đó nữ sinh, bọn họ tuy rằng sẽ không khinh bỉ, nhưng cũng có thiên nhiên bài xích, tựa hồ không nghĩ các nàng dung nhập chính mình vòng. Tô Mặc Mặc này chiếc xe dừng lại hạ, phụ cận người liền nhìn lại đây. Rốt cuộc tuy rằng này không phải đua xe, nhưng bọn hắn đều là ái xe người, tự nhiên nhìn ra, này một khoản giá cả cũng là ngàn vạn cấp bậc. Hoặc, tới cái đại thiếu gia, hoặc là đại tiểu thư. Mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn màu đen mười bạch, chờ xem là nhà ai công tử tiểu thư. Đầu tiên, ghế phụ mở ra, xuống dưới một cái vai rộng eo thon, mặt vô biểu tình tuấn mỹ nam nhân, hắn ăn mặc màu đen tây trang, nhìn phá lệ có hình. Đây là ta thích kia khoản, nhìn rất cấm dục, muộn tao cái loại này. có nữ sinh nhỏ giọng mà cùng bằng hữu lời bình nói. Cái này nam nhìn không quen mặt ta, nhà ai? Bất quá lớn lên xác thật còn hành, xuyên y phục nhìn cũng không tồi. Loại này đại thiếu gia, tới đua xe thi đấu làm gì, ăn mặc như vậy đoan chính, liền phanh lại đều không hảo dâm đi. Mọi người nghị luận sôi nổi là lúc, H.I.G. nam nhân lại là đi tới ghế sau, mở ra chỗ ngồi. Theo sau, trước mắt bao người, một đoạn mảnh khảnh cẳng chân dẫn đầu lộ ra, nàng ăn mặc tinh xảo tiểu giày da, nhìn phảng phất cao quý nhất công chúa. Gần lộ ra một đoạn chân, liền có người không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, đình chỉ thảo luận, nhìn không chớp mắt mà nhìn. Theo sau, ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, thiếu nữ đắp nam nhân tay, túi xuống thân mình xuống xe. Thiếu nữ hoàn toàn đạp tới rồi trên mặt đất, mọi người chỉ có thể nhìn ra nàng ăn mặc váy trắng, dáng người tinh tế, nhìn hết sức nhu nhược. Lúc sau, nàng buông tay, ngẩng đầu lên. Năm màu ánh đèn hạ, một trương trắng non tinh xảo khuôn mặt hiện ra ở mọi người trước mắt. Thiếu nữ lông mi nhỏ dài, bị ánh đèn đánh hạ một trận bóng ma, trước mắt một viên màu đỏ tiểu trí hết sức thấy được. Nhưng nhất dẫn người chú ý, vẫn là cặp mắt kia. Rõ ràng là hạnh nhân trạng con người, mang theo vài phần thuần khiết, vô tội, xứng với kia thân váy trắng, giống như là vào nhầm thế gian thiên sứ. Nhưng bị trên sân năm màu ánh đèn chiếu rọi, con ngươi tựa hồ cũng nhiễm vài phần tối nghĩa, quang mang lưu chuyển gian, dẫn tới người vô pháp rời đi tầm mắt, váy trắng tựa hồ cũng nhiễm nhan sắc. Thần bí, dụ hoặc, dẫn người xa đoạn. Gần một khuôn mặt, liền hấp dẫn chung quanh tầm mắt mọi người, tựa như cấp này khối địa phương làm ma pháp giống nhau. Nơi này đột nhiên an tĩnh lại sau, ở táo tạp nhiệt tình nơi sân phá lệ thấy được, bởi vậy, nơi xa những người khác cũng đều tò mò mà nhìn lại đây. Bọn họ đồng dạng thấy kia mặt tan mặc váy trắng thân ảnh, theo sau là tương đồng khiếp sợ. Thức mau, toàn bộ nơi sân đều an tĩnh lại. Nhan tiểu đoá đã thói quen chính mình bạn tốt mị lực, lại như cũ muốn phung tảo. Đương nhiên, còn không khỏi có chút đắc ý, rốt cuộc như vậy ưu tú mặc mặc, lại là chính mình bằng hữu. Nhan tiểu đoá lôi kéo Tô Mặc Mặc, xuyên qua đám người, bởi vì mọi người đều có chút ngây người, nguyên bản chen chúc đám người nhưng thật ra phá lệ hảo quá. Thực mau các nàng tìm được rồi Nhan tiểu đoá đồng học, nhìn ăn mặc chế phục, trên tay giơ cái khay thiếu niên, Nhan tiểu đoá vui vẻ tiến lên vô vô bờ vai của hắn. Chí lớn, ta tới. Thiếu niên ở thực mặt sau, không có phát hiện phía trước động tĩnh, vốn đang có chút kỳ quái, nhưng thấy chính mình đồng học tới, liền cũng vui vẻ mà quay đầu lại chào hỏi. Tiểu đoá. Ngươi. Thấy ăn mặc váy trăng thiếu nữ sau, thiếu niên mắc kẹt. Theo sau, trên mặt mấy viên tàn nhang tựa hồ đều bắt đầu phiếm hồng, trên tay khay đều có chút cử không xong. Có điểm tiền đồ được chưa? Đây là ta bằng hữu, Tô Mặc Mặc. Nhan tiểu đoá vô ngữ mà đẩy thiếu niên một phen, theo sau quán ra một bàn tay. Mau mau mau, phiếu đâu? Ta muốn chạy nhanh đi xem đua xe. Thiếu niên hoàn hồn, đem khay bông, từ trong túi lấy ra một trương phiếu tới, nhẹ giọng nói. Thi đấu 15 phút về sau bắt đầu, ngươi đừng có gấp. Lúc sau, nhìn Nhan tiểu đoá bên cạnh người cười nhạt thiếu nữ, thiếu niên do dự vài giây, có chút nhỏ giọng nói. Xin lỗi, ta chỉ có một trương phiếu, trước đó đáp ứng rồi tiểu đoá. Không quan hệ. Tô Mặc Mặc nhẹ giọng nói, rốt cuộc từ quyết định muốn tới quan khán đua xe thi đấu bắt đầu. Ly Dạ cũng đã bắt được phiếu. Chỉ là nữ chủ quá mức quật cường, có chính mình cốt khí, Tô Mặc Mặc mới không có tùy tiện mà trực tiếp cho nàng phiếu, mà là bồi nàng lại đây tìm đồng học. Thấy thế, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, lại cũng có chút mất mát. Nhìn tương giai rời đi lưỡng đạo thân ảnh, còn có bồi ở váy trắng thiếu nữ bên cạnh người hắc tây trang nam nhân, hắn ánh mắt có chút tạm đạm. Sau một hồi, hắn mới cường đánh lên tinh thần, tính toán tiếp tục làm việc. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái ban đầu khinh thường hắn nam nhân đột nhiên ngăn lại hắn, do hỏi, ngươi nhận thức cái kia nữ sinh. Thiếu niên cái này lại rất có cốt khí, cũng mặc kệ này đó có phải hay không thân phận tôn quý khách nhân, bình tĩnh nói, xin lỗi, này thuộc về khách nhân riêng tư, thứ ta vô pháp báo cho. Nam nhân vốn định phát hỏa, cũng may bên cạnh bằng hữu chỉ nơi xa, hắn lúc này mới ngừng nghỉ. Đúng vậy, hôm nay trận này đua xe thi đấu chính là Hách Liên gia thiếu gia tổ chức, ở chỗ này náo loạn sự. Hắn cũng ăn không hết gói đem đi à. Ly Dạ mua được phiếu là quý nhất một thứ VIP, bởi vậy, các nàng chỗ ngồi ở trước nhất bài, tầm mắt thực dựa trước. Vốn dĩ nữ chủ phiếu không có tốt như vậy, chỉ là nhất bên ngoài vẻ đứng, cũng may Tô Mặc Mặc ngầm nhiều cho một chương phiếu, kiểm phiếu viên liền đỏ bừng mặt, phóng các nàng thông qua. Đáng tiếc cái này phiếu mặt trên không có tên A. Kiểm phiếu viên có chút tiếc hận, vô pháp biết được cái kia mỹ nhân tên. Đua xe thi đấu nơi sân là đi bốn lượn đường núi, toàn bộ hành trình cũng rất dài. Như vậy thính phòng tự nhiên không có khả năng thấy thực địa. Bởi vậy, này phiến đất trống phía trước có một cái nặc đại màn hình, mặt trên rõ ràng mà thả xuống hình ảnh, chừng mười mấy ca mạ giác, đều là xếp vào ở đường đua phụ cận, tầm nhìn thập phần rõ ràng, còn có thể tự động bắt giữ chiếc xe, sau đó phóng đại cái kia cả mạ giặt hình ảnh. Nhan Tiểu Đoá có chút kích động, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra phá lệ chấn định. Đệ nhất bài trên chỗ ngồi, trừ bỏ các nàng hai hòa ly đêm, còn có một người nam nhân, thấy Tô Mặc Mặc sau, nam nhân đôi mắt chính là sáng ngời. Hắn đứng lên, đi đến Tô Mặc Mặc trước mặt, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, theo sau lấy ra một chương danh thiếp, tự giới thiệu nói. Tiểu thư, ta là cái người đại diện, xin hỏi ngươi có hứng thú tới giới giải trí phát triển sao? Tô Mặc Mặc. Đua xe thi đấu người đại diện. Nơi này động tĩnh cũng khiến cho hàng phía sau chú ý, bọn họ cũng nhận ra, đây là vừa rồi cái kia tuyệt sắc giai nhân. Liên ở Tô Mặc Mặc tưởng cự tuyệt khi, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Tới giới giải trí. Nàng đều có thể mua toàn bộ giới giải trí. Chương 116 đệ 116 chương. Quay đầu nhìn lại, một đạo quen thuộc màu đỏ tóc xuất hiện ở trước mắt, đúng là Hách Liên Diệp. Thiếu niên ăn mặc màu đen đua xe phục, xuyên qua thật mạnh bóng đêm, lấy đám người vì bối cảnh, từng bước một, kiên định mà hướng tới nàng đi tới. Hách Liên Diệp lập tức đi đến Tô Mặc Mặc bên cạnh người, theo sau nhìn về phía đối diện trung niên nam nhân, Trương Hiển chính mình chiếm hữu dục giống nhau, lặp lại nói. Nàng không cần đi giới giải trí kiếm tiền. Tô Mặc Mặc trầm mặc không nói, hiển nhiên là cam chịu Hách Liên Diệp nói, nàng từ đầu đến cuối liền đối giới giải trí không có hứng thú. Nếu không phải vì sống được lâu, nàng hiện tại còn ở trang viên phơi nắng đâu. Nhan Tiểu Đoá có chút kinh ngạc mà nhìn Hách Liên Diệp trang điểm, hỏi, tự luyến cuồng, ngươi là tới tham gia thi đấu. Hách Liên Diệp nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái, cuối cùng lại là nhìn về phía Tô Mặc Mặc, khẽ cười nói, tỷ tỷ, ngươi vẫn là tới xem ta. Buổi chiều, bị đưa đến bệnh viện sau, Hách Liên Diệp vẫn là ăn không ít đau khổ. Không nói cái khác, ấn lưu trình cho hắn kiểm tra đo lường xét nghiệm liền không ít, cuối cùng xác nhận không thành vấn đề, mới phóng hắn rời đi. Phải biết rằng, Hách Liên Diệp từ trước đánh nhau bị thương, đều sẽ không đi giáo bệnh viện, có thể thấy được hắn đối xem bệnh chuyện này có bao nhiêu chán ghét cùng bài xích. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ngoan ngoãn đi xong rồi lưu trình, rốt cuộc này đó nhưng đều là tỷ tỷ ai a. Nhan Tiểu Đoá bĩu môi, sau lại Mặc Mặc cùng nàng giải thích, cái gọi là tỷ tỷ muội muội đều là giả, bọn họ hạt đều, giờ phút này Nhan Tiểu Đoá liền không lưu tình chút nào mà chế nhạo nói. Cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi, không biết xấu hổ kêu tỷ tỷ đâu. Tô Mặc Mặc liền ở bên cạnh, Hách Liên Diệp cũng không cùng Nhan Tiểu Đoá cãi nhau, chỉ là nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Tô Mặc Mặc không thèm để ý mà cười cười, nhìn về phía trung niên nam nhân, uyển chuyển từ chối hắn truyền đạt danh thiếp. Nam nhân chỉ có thể từ bỏ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là luyến tiếc này được đến không dễ tới gần mỹ nhân cơ hội, đi phía trước do dự vài giây, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Tô Mặc Mặc, hỏi dò. Tiểu thư, xin hỏi tên của ngươi là? Tô Mặc Mặc còn không có cái gì phản ứng đâu, Hách Liên Diệp con ngươi híp lại, vài bước tiến lên, đứng ở nam nhân cùng thiếu nữ chi gian, chặn nam nhân tầm mắt. Ngươi lại là ai? Ngươi có cái gì tư cách biết tên nàng? Thiếu niên khí thế sắc bén, vóc dáng lại cao, tự nhiên mà vậy mảnh đất tới cảm giác các bách, nam nhân ở giới giải trí nhìn quen mỹ nhân, lại chưa thấy qua như vậy đáng sợ, theo bản năng liền lui về phía sau một bước. Lúc này, một cái hơi béo nam nhân đã đi tới, hắn đúng là cùng trung niên nam nhân cùng tiến đến, đang muốn cùng bạn tốt chào hỏi một cái đâu, hơi béo nam nhân liền thấy kia đầu phá lệ lóa mắt tóc. Hơi béo nam nhân đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó thấy tóc đỏ thiếu niên trên người đua xe phục, liền treo lên một cái nịnh nọt tươi cười. Hách Liên thiếu gia, đã lâu không thấy a. Trung niên nam nhân cũng là cả kinh, hắn là bị bạn tốt mang lại đây, chưa từng chính mắt gặp qua Hách Liên Diệp, nhưng cũng biết trận thi đấu này chính là Hách Liên gia thiếu gia chủ trì. Mà hiện tại, bạn tốt ý tứ là, trước mắt tóc đỏ thiếu niên chính là Hách Liên Diệp. Nhớ tới bạn tốt phổ cập khoa học Hách Liên gia thiếu gia công tích lớn, ở cái này bóng đêm hơi lạnh ban đêm, trung niên nam nhân phía sau lưng nháy mắt tẩm đầy hãn. Hắn cũng không rảnh lo nói cái gì, nháy mắt liền kéo qua hơi béo nam nhân, cùng bạn tốt cùng nhau trở lại trên chỗ ngồi. Rốt cuộc vừa rồi Hách Liên Diệp rõ ràng có phát hỏa dấu hiệu, bạn tốt lúc này lại đây, bất chính đụng vào một thương khẩu thượng sao. Làm lơ hai cái tiểu lâu la, Hách Liên Diệp cực kỳ tự nhiên mà xoay người, nhìn Tô Mặc Mặc, hỏi, tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đua xe sao? Gần gũi mà cảm thụ kích thích. Thiếu niên khoảng cách nàng cực gần, hơi thở phun mà xuống, có thanh xuân hơi thở, màu hổ phách con ngươi thần thái sáng láng, có chờ mong, cùng nhiệt, cùng với một tia không dễ phát hiện khẩn trương. Ly Dạ vốn dĩ ngồi ở Tô Mặc Mặc bên trái, hắn biết chính mình chỉ là cái bảo tiêu, bởi vậy vẫn luôn tận chính mình chức trách, bài trừ rất chung quanh hết thể thai hoàng ẩm. Nhưng trừ bỏ cái này chức trách ngoại, bảo tiêu còn có cái chức trách, kia đó là thiếu ngôn, không nhúng tay chủ nhân sự. Bởi vậy, mặc dù Hách Liên Diệp khoảng cách thiếu nữ càng ngày càng gần, vẻ mặt có dụ hoặc thái độ, nhưng Ly Dạ như cũ chỉ có thể ngồi ở tại chỗ, bàng quan này hết thảy. Không người phát hiện chỗ, bề ngoài tận chức tận trách bảo tiêu, móng tay sớm đã thâm nhập lòng bàn tay. Tư nhân cảm tình sự, Ly Dạ có thể chịu đựng, rốt cuộc hắn không thể đi qua giới hạn. Nhưng nghe thấy Hách Liên Diệp mời tiểu thư cùng nhau đua xe, Ly Dạ liền vô pháp chịu đựng. Rốt cuộc, tiểu thư có bệnh tim. Chỉ là liền tại Ly Dạ muốn đứng dậy ngăn cản khi, thiếu nữ đột nhiên nhìn về phía Hách Liên Diệp, khẽ cười một tiếng. "Hảo a." Nàng nói. Ly Dạ đối chính mình nghe thấy nói khó có thể tin. Tiểu thư nàng như thế nào đối thân thể của mình một chút cũng không phụ trách. Vẫn là nói, nàng quá mức thích đua xe, quá mức thích. Hách Liên Diệp, cho nên mới sẽ không màng thân thể nguy hiểm. Nhớ tới tiểu thư chỉ còn lại có 2 năm thọ mệnh, Ly Dạ nội tâm đột nhiên lại sinh ra một tia bi ai. Đúng vậy, như vậy phảng phất lưu ly hoa hoa giống nhau tồn tại, nói vậy tiểu thư cũng không muốn đi. Trên thực tế, nếu là sống được tinh xảo, yếu ớt chút, liền có thể sống đến 100 tuổi nói, Tô Mặc Mặc hoàn toàn không ngại ăn cơm đều phải người uy. Nàng sẽ đồng ý, hoàn toàn là trong đầu thanh âm nói cho nàng, bắt được nữ vai ác kịch bản sau, nàng bệnh tim cơ bản hảo. Thiếu nữ mạn ở ngoài thế giới, đã cho nàng một lần nữa an bài xuất diễn, làm bút, bệnh tim tự nhiên bị lau sạch. Rốt cuộc chưa thấy qua nhà ai vai ác như vậy thảm, cốt truyện mới một nửa, liền trực tiếp lánh cơm hộp. Bởi vì thế giới này bản chất là một cái thiếu nữ mạn thế giới ở ngoài người, đối thế giới này vẫn là có khống chế. Trong đầu thanh âm giải thích nói, lo lắng nàng sợ cái gì, thanh âm lại giải thích nói. Đương nhiên, bọn họ vô pháp khống chế ngươi tư duy, khống chế cũng là có hạn độ. Tô Mặc Mặc cùng hệ thống 12 không biết chính là, từ Tô Mặc Mặc ở Hát Tinh Bạo Hỏa, phép điểm tán tối cao một sự kiện, đó là sửa lại nàng bệnh tim. Vì thế, thiếu nữ mạn đoàn đội cố ý một lần nữa đưa vào kịch bản, bên trong cường điệu nói Tô Mặc Mặc, thân thể khỏe mạnh, thân cường thể trắng, bách bệnh không xâm, bởi vậy, bệnh tim tự nhiên đã không có. Tô Mặc Mặc cũng không tính toán rối rắm như vậy nhiều. Tổng kết một chút, tấn chức trở thành vai ác sau trước tiên, làm phần cứng điều kiện, nàng bệnh tim đã hảo. Nhưng là thọ mệnh như cũ chỉ có 2 năm, cái này yêu cầu tiếp xúc nữ chủ, ngược nam chủ, hoàn thành nàng vai ác kịch bản, mới có thể chậm rãi cải thiện. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc mới có thể đồng ý Hách Liên Diệp mời. Nàng cũng bất chấp như vậy nhiều, dù sao nàng chân chính thân thể báo cáo chỉ có ba mẹ gặp qua, Ly Dạ cũng tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch nàng. Đến nỗi nữ chủ cùng Thánh Khê mặt khác cảm kích người nghi ngờ, nàng đều không có để vào mắt, cùng lắm thì nói kiểm tra đo lường sai lầm chính là, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Cũng may Nhan Tiểu Đoá tạm thời không nhớ tới Tô Mặc Mặc tình huống thân thể, Ly Dạ tắc quả nhiên bảo trì trầm mặc, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Ở Hách Liên Diệp mừng như điên tâm mắt dưới, Tô Mặc Mặc đối với Ly Dạ trấn an mà cười cười, theo sau liền cùng rời đi. Trên đường, nhìn bình tĩnh thiếu nữ, Hách Liên Diệp có chút không xác định mà thử nói, "Tỷ tỷ, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta cùng nhau thi đấu?" Rốt cuộc đua xe loại sự tình này, kỳ thật là một kiện rất nguy hiểm vận động, nếu không phải cực kỳ tín nhiệm một người, không ai nguyện ý ngồi ở ghế phụ. Vừa nhớ tới thiếu nữ đối chính mình tín nhiệm, Hách Liên Diệp ngực bên trong liền nảy lên một trận nhiệt lưu, tràn đầy trướng trướng, không biết nói cái gì mới có thể biểu đạt chính mình cảm xúc. Thấy thiếu nữ tùy ý gật đầu, Hách Liên Diệp bước nhanh đi đến nàng bên người, bảo đảm nói, "Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ vì ngươi bắt được quán quân." Tô Mặc Mặc dừng lại bước chân, tùy ý phiết hắn liếc mắt một cái, mắt phong như câu, rồi lại phảng phất sợi tơ kéo dài, cuốn lấy Hách Liên Diệp, làm hắn vô pháp lúc ních. "Ngươi là vì ngươi chính mình mà chiến." Bình tĩnh lời nói, rồi lại như thế nhiệt huyết. Hách Liên Diệp đống dưng nở nụ cười, lộ ra một viên răng nanh, phối hợp một thân màu đỏ đen đua xe phục, thanh xuân, nhiệt huyết. "Hảo. Tỷ tỷ, kia liền tình ngươi, cùng ta cùng nhau biến lãm này đỉnh núi phong cảnh đi." Hách Liên Diệp cùng ăn mặc váy trang thiếu nữ xuất hiện ở đường đua khởi điểm khi, mặt khác tuyển thủ, cùng với gần gũi lại đây cố lên thân hữu đều chấn kinh rồi. "Hảo gia hỏa, đó là Hách Liên Diệp. Đây chính là cái kình địch a." "Trọng điểm là kình địch sao? Hách Liên Diệp nào thứ không lấy đệ nhất? Trọng điểm là bên cạnh cái kia cô nương a. Ngao ngao ngao, ta 10 phút trong vòng muốn bắt đến nàng sở hữu liên hệ phương thức. Người điên rồi đi. Ta thừa nhận kia xác thật là đỉnh cấp mỹ nhân, nhưng kia chính là Hách Liên Diệp nữ nhân a. Ngươi không thấy sao? Hách Liên Diệp đều chủ động cho nàng mở cửa xe. Ngươi chừng nào thì thấy Hách Liên Diệp như vậy lễ phép? Đối hắn cha cũng chưa như vậy lễ phép đi. Chơi đua xe người đều sẽ không thiếu tiền, cơ bản đều là thành phố A đỉnh tầng vòng hốn, tự nhiên biết do Hách Liên Diệp. Ai, chẳng lẽ ta chỉ có thể từ bỏ sao? Không biết Hách Liên Diệp cùng cái này xinh đẹp muội muội chia tay sau, ta có thể hay không có cơ hội? Ha ha ha, ngươi tốt xấu cũng là điền sản công tử. Sợ hãi đuổi không kịp một người nữ sinh. Bất quá nàng lớn lên đẹp như vậy, ta cũng tâm động, đến lúc đó tranh người khẳng định không ít. Liền tại đây hai người đề tài dần dần tùy ý là lúc, bên cạnh có người lại đây, nặng nề mà vô vô bọn họ bả vai, nhỏ giọng quát lớn nói. Các ngươi không muốn sống nữa. Ở hai người mê hoặc tầm mắt hạ, người này nhanh chóng nói, các ngươi không biết sao. Vừa rồi bọn họ đã sớm bái ra cái này nữ sinh thân phận, nàng là Tô gia đại tiểu thư, con gái một A. Tô gia, so thượng quan gia còn lợi hại Tô gia. Thấy hai người không tin, người này nóng nảy, lấy ra di động thượng một chương báo chí hình ảnh, chọc đến bọn họ mí mắt phía dưới. Nhạ! Các ngươi mau xem. Hiện tại toàn Thánh Khê đều biết Tô gia thiên kim thân phận, nàng chính là Thánh Khê đại tiểu thư. Bằng không các ngươi cho rằng, Hách Liên Diệp như vậy kiêu ngạo người như thế nào sẽ đối nàng như vậy khách khí. Ai, thượng quan gia cũng không dám chọc người, các ngươi hai cái thật sự lá gan phì. Hai người thở hốc vì kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi nói gì đó, thân mình đều dọa mềm. Mà cảnh tượng như vậy, phát sinh ở vô số địa phương, không bao lâu, ở đây người nhìn Tô Mặc Mặc trong ánh mắt, đều thêm nồng đậm kính sợ. Nhưng Nhan Tiểu Đoá đám người ở thính phòng thượng, lại cùng nơi này khẩn trương bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Khán giả không biết cái gì Tô Mặc Mặc, không biết cái gì Tô gia thiên kim, bọn họ chỉ là nhìn trên màn hình tóc đỏ thiếu niên cùng váy trắng thiếu nữ, phát ra một tiếng ngọa tào. Tới vãn người vừa rồi không nhìn thấy Tô Mặc Mặc, nói nữa, thính phòng thượng ánh đèn vốn dĩ liền không bằng thi đấu hiện trường lượng, bởi vậy, bọn họ đều khiếp sợ với Tô Mặc Mặc mỹ mạo. Thậm chí đều quên đi đoán ai là quán quân. Ly Dạ nhìn tóc đỏ thiếu niên vì thiếu nữ kéo ra cửa xe, ánh mắt hơi ám, trong lòng khó có thể ngăn chặn mà sinh ra một tia chua xót. Rõ ràng từ trước đều là hắn phụ trách vì tiểu thư mở cửa xe, kết quả hiện tại, lại có một người đoạt đi rồi công tác này. Hắn chưa bao giờ là tiểu thư bên người đặc thù tồn tại, nhưng chuyện tới hiện giờ, liền một phần độc nhất vô nhị công tác đều không thể giữ được. Đường đua thượng, Tô Mặc Mặc đã ngồi vào ghế phụ, theo sau, Hách Liên Diệp đi theo lên xe, hắn không có lo lắng chính mình, ngược lại nghiêng đi thân mình, nhẹ nhàng mà vì nàng khấu thượng đai an toàn. Thiếu niên dựa thật sự gần, ở bên trong xe nhỏ hẹp không gian nội. Hai người chi gian tựa hồ chỉ có lẫn nhau, Tô Mặc Mặc thậm chí có thể nghe thấy thiếu niên trên tóc nhàn nhạt thoải mái thanh tân hương khí. Hách Liên Diệp đồng dạng như thế. Một cái đơn giản khấu đai an toàn động tác, hắn lại không tự giác mà thả chậm, tựa hồ hy vọng giờ khắc này lâu một chút, lại lâu một chút. Rõ ràng còn không có bắt đầu thi đấu, nhưng Hách Liên Diệp tim đập cũng đã ngăn không được. Tới gần thiếu nữ, hắn ạ diện lìn liền đã bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Hồi lâu, Hách Liên Diệp mới thu hồi tay, ngồi vào chính mình vị trí thượng. Khấu hảo đai an toàn, kiểm tra rồi một chút động cơ cùng động cơ. Mà lúc này, thi đấu hiện trường một mảnh an tĩnh, tham gia thi đấu đua xe đã đoan đoan chính chính mà đình hảo, từng người khởi động, chỉ còn lại có tiếng gầm rú. Hồi lâu, tiếng còi thổi lên. Sở hữu đua xe nháy mắt hướng phía trước phóng đi. Bởi vì khởi động tốc độ quá nhanh, Tô Mặc Mặc cơ hồ nháy mắt, liền cảm nhận được cường đại quán tính, nàng tóc bị gợi lên, thân mình sau khinh, theo sau cực nhanh chuyển biến chung, thân mình cũng tùy theo đong đưa. Cũng may đai an toàn giữ nàng lại. Nhưng kỳ quái chính là, như vậy mau tốc độ hạ, Tô Mặc Mặc trái tim thế nhưng không có chút nào không khỏe. Thẳng đến giờ khắc này, Tô Mặc Mặc rốt cuộc tin tưởng, chính mình bệnh tim hoàn toàn hảo. Từ nay về sau, nàng không bao giờ yêu cầu cố tình bảo trì bình tĩnh cảm xúc, tránh cho kịch liệt vận động, thậm chí tội liên đối phi cơ đều thật cẩn thận. Cảm thụ được nhanh như điện chớp tốc độ, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh, Tô Mặc Mặc khoe môi, chậm rãi dương lên. Hách Liên Diệp chuyên chú mà nhìn phía trước, thao tác đua xe, dưới chân dùng sức, vẫn luôn duy trì đệ nhất. Thi đấu hiện trường thấy sau, đều bắt đầu hoan hô. Số 2 tuyển thủ lợi hại A. Không hổ là thường thắng tướng quân. Cái kia tóc đỏ. Hắn kêu Hách Liên Diệp, xác thật lợi hại, bất quá hắn hôm nay giống như không có trước kia dạ A. Hách Liên Diệp trước kia fans liền phát hiện, cái này dị vãng thành phố A đua xe giới nhất đua, nhất điên nam nhân, hôm nay lại thái độ khác thường, làm đâu chắc đấy. Tỷ như chuyển biến khi, rõ ràng một khắc chiếc xe đuổi theo, số 2 chỉ cần trôi đi một chút, chuyển cái đại cong, đối thủ lo lắng đụng vào trên núi, nhất định sẽ theo bản năng lùi bước. Đây cũng là số 2 thường xuyên dùng chiêu số, bằng vào không muốn sống tinh thần, bước lui không ít đối thủ, đương nhiên, hắn bản nhân cũng có xuất sắc kỹ thuật, cùng với cũng đủ can đảm cẩn trọng. Đây cũng là Hách Liên Diệp có thể thu hoạch nhiều như vậy fans nguyên nhân. Nhiệt tình yêu thương đua xe người, xem chính là này cổ bốc đồng, xem chính là kích thích. Thấy số 2 hôm nay không có ra đại chiêu, cứ việc hắn sau lại bằng vào kỹ thuật đuổi theo, biến thành đệ nhất, nhưng người xem trung quy có chút tiếc nuối. Ai, bởi vì có nữ sinh ngồi ở ghế phụ đi. Có người một ngữ nói toạc ra chân tướng. Dĩ vãng số 2 đều là một người thi đấu, tự nhiên không có cố kỵ, hôm nay lại có cái nữ sinh cùng nhau. Số 2 nguyện ý nàng ngồi ở ghế phụ, liền đủ để thuyết minh hết thể đi. Âu yếm nữ hải ở dưới tình huống, số 2 như thế nào sẽ nguyện ý làm nàng cùng nhau mạo hiểm đâu. Trung quanh người bắt đầu trầm mặc, nhìn trên màn hình lớn ngẫu nhiên hiện lên màn ảnh chung, bị gió thổi phất, tóc dài phiêu phiêu thiếu nữ, bọn họ trong lòng bất mãn đều bắt đầu tan đi. Đúng vậy, nếu bọn họ có như vậy một người nữ sinh ngồi ở ghế phụ, khẳng định cũng không muốn lại mạo hiểm a. Đua xe vây quanh sơn đạo, dần dần bắt đầu hướng về phía trước bò lên, trung điểm liền ở đỉnh núi. Nhìn gần trong gang tấc vạch đích, Hách Liên Diệp đột nhiên nhất giẫm chân ga, theo sau, liền nhanh chóng mà siêu qua đi. Vượt qua vạch đích sau, Hách Liên Diệp vẫn chưa dừng lại, vẫn luôn chạy đến một chỗ hơi chút an tĩnh địa phương, hắn mới dừng lại tới. Thiếu niên gỡ xuống mũ giáp, một đầu tóc đỏ hỗn độn, hắn quay đầu, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tô Mặc Mặc, đột nhiên mở miệng nói: "Ta thắng. Tỷ tỷ, ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện sao?" Thiếu niên cái trán có mồ hôi mỏng, ánh mắt rạng rỡ. Có khỏe mạnh trái tim sau, Tô Mặc Mặc trạng thái thực hảo, đã trải qua chưa bao giờ thể nghiệm quá kích thích sau, tâm tình của nàng cũng không tồi, liền hỏi ngược lại: "Điều kiện gì?" Nhìn ngồi ở bên người thiếu nữ, Hách Liên Diệp đột nhiên khẩn trương lên, hắn cầm tay lái, cười rộ lên: "Tỷ tỷ, khi ta bạn gái đi." Tuy rằng Hách Liên gia so ra kém Tô gia, so ra kém Thượng Quang gia, Âu Dương gia, nhưng ta biết, tỷ tỷ ngươi không thèm để ý này đó. Cùng ta ở bên nhau, tỷ tỷ, ta sẽ so với bọn hắn ba cái đều càng thú vị, ta có thể thời thời khắc khắc làm ngươi bảo trì tình cảm mãnh liệt. Chúng ta có thể cùng đi nhảy cực, cùng đi vòng quanh trái đất lữ hành, cùng đi thảo nguyên cưỡi ngựa, cùng đi Bắc Cực xem cực quang, cùng nhau ở đỉnh núi xem mưa sao băng. Tỷ tỷ, ta có thể đem ta dư lại cả đời thời gian đều dùng để bồi ngươi. Tỷ tỷ, ta thời gian là của ngươi, thân thể của ta là của ngươi, ta cả người đều là của ngươi. Thiếu niên bất chi bất giác mà thu liễm tươi cười, ngữ khí chân thành tha thiết, trong mắt khẩn trương rõ ràng. Tô Mặc Mặc khẽ cười một tiếng, Hách Liên Diệp thân mình càng thêm căng chặt. Hách Liên Diệp, đánh nhau, táo bạo, hỉ nộ vô thường, như vậy ngươi có cái gì tư cách nói đụng đến ta? Vô luận là nhạy cực, vẫn là cưỡi ngựa, ngươi phải biết rằng, bên cạnh ta, chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu làm bạn người. Ngươi thời gian cho ta lại như thế nào? Nếu không thích ngươi, với ta mà nói, này đó thời gian cũng so bất quá một chi hoa hồng còn hương thơm, mà ngươi, ta chỉ biết cảm thấy phiền chán. Thiếu nữ ngữ khí bình tĩnh, còn mang theo nhợt nhạt ý cười. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng những lời này, lại làm Hách Liên Diệp thân mình không tự giác mà lắc nhẹ. Cho dù là từ trước, năm cái tư sinh tử kết phường lên khi dễ hắn, bị đánh đến bò không đứng dậy khi, Hách Liên Diệp đều không có như vậy chật vật quá. Thiếu niên khỏe môi cứng đờ, đột nhiên phát hiện, mặc dù không có đánh nhau, hắn ngực vẫn là chuyển đến hơi hơi đau đớn. Mà từ trước đánh nhau khi, huyết lưu đến lại nhiều, miệng vết thương lại thâm, Hách Liên Diệp đều sẽ không cảm thấy đau đớn. Nguyên lai, hắn sẽ không cảm thụ không đến đau, chỉ là bởi vì, từ trước đau đều không phải nàng cho sao. Chật vật nhất chính là, chẳng sợ ngực đau đớn, bên trong kia trái tim, lại vẫn là không muốn sống mà kịch liệt nhảy lên. Rõ ràng đã kết thúc thi đấu a. Chẳng lẽ nói, bởi vì là nàng, cho dù là cự tuyệt, chẳng sợ lời nói lạnh băng như đau, chính mình trái tim, cũng sẽ như vậy không biết cố gắng mà nhảy lên, vì nàng tâm động sao. Hách Liên Diệp tay chặt chẽ mà nắm chặt tay lái, cảm xúc phức tạp không kể, hắn đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo chói mắt ánh đèn. Một chiếc xe ngừng lại, theo sau, một cái ăn mặc màu đen tây trang thiếu niên bước nhanh đã đi tới. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, thấy kia đầu trọn nhiễm tóc bạc sau, Tô Mặc Mặc mới phát hiện, người này thế nhưng là Thượng Quan Mạch. Chỉ thấy Thượng Quan Mạch vài bước tiến lên, kéo ra ghế điều khiển môn, theo sau, Hách Liên Diệp một cái không phòng bị, đã bị kéo ra tới. Còn không có hoàn hồn, đảo mắt, Thượng Quan Mạch đã hung hăng một quyền tạp tới rồi Hách Liên Diệp trên mặt. Hách Liên Diệp hoàn hồn, đang muốn đánh trả, đem trong lòng buồn bực phát tiết ra tới. Nhưng vào lúc này, Thượng Quan Mạch nhìn hắn, lạnh lùng trên mặt mang theo một loại không tiếng động cuồng bạo, hắn ngữ khí lạnh băng, mang theo bẻ gãy nghiền nát phẫn nộ. Ngươi điên rồi. Nàng có bệnh tim. Kia một khắc, Hách Liên Diệp nâng lên tay cứng đờ, cứ việc bụng lại lần nữa bị Thượng Quan Mạch hung hăng đánh trúng, hắn như cũ không dao động, phảng phất cảm thụ không đến đau đớn giống nhau. Nhớ tới vừa rồi nói chuyện phiếm khi, bên cạnh người thiếu nữ tái nhợt môi sắc, lại nhớ lại vừa rồi phát sinh từng màn, một cổ vô cùng thật lớn hối hận nảy lên trong lòng. Đua xe khi kích động, thổ lộ khi chờ mong, bị cự sau thống khổ, biết được thiếu nữ có bệnh tim khi hối hận. Hơn nữa tuy rằng cảm thụ không đến, nhưng xác thật tồn tại, Thượng Quan Mạch giận cực hạ nắm tay. Tâm thần rung mạnh hạ, Hách Liên Diệp ho khan một tiếng, một ngụm máu tươi, liền thẳng tắp mà khụ ra tới. Chương 117 đệ 117 chương. Trên thực tế, trong thế giới này, Tô Mặc Mặc thân thể đã thực khỏe mạnh. Chỉ là linh hồn tự mang thể nhược, làm thân thể của nàng thói quen tính mà có vẻ nhu nhược, môi sắc trắng bệnh. Này hết thể rơi xuống Hách Liên Diệp trong mắt, đó là thiếu nữ vẫn luôn cố nén, thân thể không khỏe lại như cũ bồi hắn cùng nhau thi đấu. Nhớ tới vừa rồi chính mình, Hách Liên Diệp chỉ nghĩ phiên chính mình một cái tát, cùng lúc đó, vừa rồi bị cự tuyệt buồn bực hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có đối chính mình chán ghét. Khoang miệng truyền đến tanh ngọt hơi thở, Hách Liên Diệp nuốt vào vọt tới yết hầu máu tươi, cũng không rảnh lo thượng quan mạch, vội vàng quay đầu lại xem trên ghế phụ thiếu nữ. Thấy Tô Mặc Mặc hoàn hảo không tổn hao gì mà ngồi ở vị trí thượng, Hách Liên Diệp mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau, hắn chạy nhanh ngồi trở lại ghế điều khiển, cũng bất chấp trà lau khỏe môi máu tươi, liên thanh nói: "Tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ta hiện tại liền đi bệnh viện." Theo sau, Hách Liên Diệp cũng bất chấp thượng quan mạch, liền chuẩn bị khởi động xe, ai ngờ lúc này, thượng quan mạch kéo ra cửa xe, một phen nổ xuống chìa khóa, cắn răng nói: "Khai ta xe." Trải qua cải trang đua xe tốc độ tự nhiên cực nhanh, nhưng thoải mái độ lại xa xa so ra kém thượng quan mạch mở ra xe hơi. Hách Liên Diệp đống nhiên bừng tỉnh, theo sau, hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh người thiếu nữ, thật cẩn thận nói: "Mặc Mặc, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, hảo sao?" Tô Mặc Mặc đang định cự tuyệt, lúc này, trong đầu thanh âm nhắc nhở nói: "Túc, ta dự cảm đến chờ hạ sẽ có cơ hội thúc đẩy cốt truyện." Tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống, Tô Mặc Mặc gật đầu nói: "Hảo." Theo sau, nàng liền xuống xe, đi tới thượng quan mạch xe bên, tóc bạc thiếu niên sớm đã thế nàng kéo ra cửa xe, Tô Mặc Mặc liền ngồi trên xe. Tuy rằng thiếu nữ sắc mặt như thường, nhưng thượng quan mạch cùng Hách Liên Diệp cũng không dám thiếu cảnh giác. Tô Mặc Mặc cấp Ly Dạ đã phát điều tin nhắn, liền ngồi trên ghế phụ. Nga, đây cũng là trong đầu thanh âm kia nhắc nhở, nếu không nói, Tô Mặc Mặc thói quen ngồi ở ghế sau. Hách Liên Diệp tới muộn một bước, liền ngồi xuống ghế sau, hắn nhìn về phía trước, thấy lúc trước còn ngồi ở chính mình ghế phụ thiếu nữ giờ phút này ngồi ở thượng quan mạch bên cạnh người, trong lòng chỉ dư một mảnh chua xót. Tô Mặc Mặc lần này chính mình hệ thượng đai an toàn, xe vững vàng thả nhanh chóng mà từ một cái khác phương hướng rời đi. Tổ chức đua xe địa phương ở ngoại ô, khoảng cách thượng quan mạch hẹn trước tốt nhất bệnh viện, không sai biệt lắm có hơn một giờ xe trình. Xe khai thật sự mau, nửa giờ sau, liền đã thấy một ít kiến trúc. Nhưng thượng quan mạch trong lòng lại một chút không dám chậm trễ, hắn muốn khai nhanh lên đến bệnh viện, lại muốn chậm một chút, vững vàng an toàn điểm, cuối cùng, tốc độ xe bảo trì ở 90 mã. Cũng may giờ phút này đã là đêm tối, trên đường không có gì xe. Bên trong xe an tĩnh không tiếng động, hai cái nam nhân ai cũng không nói chuyện, thượng quan mạch chuyên tâm lái xe, Hách Liên Diệp tắc thời khắc nhìn chăm chú vào Tô Mặc Mặc động tĩnh, thấy nàng không có nhíu mày, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Mặc Mặc trong lòng thì tại tự hỏi, thần bí thanh âm nói cái kia cốt truyện điểm đến tuột cùng là cái gì? Còn có, thanh âm kia nói lỡ miệng túc, lại là có ý tứ gì? Ba người suy nghĩ sôi nổi khi, chiếc xe vừa lúc trải qua một cái ngã tư đường, mắt thấy biến thành đèn xanh. Thượng quan mạch liền lập tức mà hướng phía trước chạy tới. Nhưng vào lúc này, bên trái đột nhiên lao tới một chiếc màu đen xe thương vụ, lập tức hướng tới mấy người đánh tới. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thượng quan mạch đồng tử phóng đại, chỉ tới kịp đem tay lái hướng hữu đánh, đem phía bên phải Tô Mặc Mặc tận khả năng mà bảo vệ. Theo sau, chính hắn cũng đột nhiên nhào hướng phía bên phải, đem Tô Mặc Mặc hộ đến dưới thân. Hách Liên Diệp ngồi ở ghế sau, khoảng cách Tô Mặc Mặc có chút xa, nhưng hắn phản ứng đầu tiên cũng là hướng tới Tô Mặc Mặc đánh tới. Phanh. Thật lớn thanh âm vang lên, màu đen xe thương vụ cùng xe hơi lập tức đụng phải, phát ra thật lớn tiếng vang. Thượng quan mạch chặt chẽ mà dùng chính mình cánh tay chống ở trên ghế phụ phương gối dựa thượng, hắn cúi xuống thân mình, tận khả năng mà dùng chính mình toàn bộ thân thể bảo vệ phía dưới thiếu nữ, cảm nhận được phía dưới mềm mại thân thể, hắn trong lòng cuối cùng an tâm vài phần. Theo sau, tiếng đánh vang lên, thượng quan mạch lỗ thai ngắn ngủi mà ù thai một lát, lưu tại ghế điều khiển chân bộ truyền đến một trận đau nhức, theo sau hắn liền mất đi ý thức. Tiếp theo tỉnh lại, là ở Trắng Tinh bệnh viện. Tô Mặc Mặc cũng mới khôi phục ý thức, giờ phút này, nàng mới ý thức được, trong đầu thanh âm là có ý tứ gì. Vì cái gì, ta không có bị thương. Tô Mặc Mặc không có trợn mắt, dò hỏi trong đầu thanh âm. Hơn nữa nguyên tắc chung cũng không có trận này tai nạn xe cộ. Hệ thống 12 cũng mới thức tỉnh. Ta đoán được không sai nói, đây là một thế giới khác người, vì trợ giúp ngươi hoàn thành vai ác nhiệm vụ, riêng biên soạn cốt truyện. Tuy rằng không biết chính mình đến từ phương nào, nhưng hệ thống 12 thực lực lại theo Tô Mặc Mặc xuyên qua mà khôi phục, bởi vậy, hắn đã tiềm nhập Hát Tinh. Bọn họ lo lắng nhu nhược thiện lương đại tiểu thư không hạ thủ được, bởi vậy, thúc đẩy một cái cùng thượng quan gia có thủ án phá hôi, kế hoạch trận này tai nạn xe cộ. Đến nỗi ngươi, ân. Ở ngươi đọc kêu gọi dưới, biên kịch chưa cho ngươi phát giao nhỏ, ngươi kịch bản là bình an không có việc gì. Tô Mặc Mặc nhớ tới ở trong lúc nguy cấp bảo vệ chính mình tóc bạc thiếu niên. Đột nhiên cảm thấy này hết thảy không thú vị đâu. Thế giới này hết thảy đều bị một thế giới khác thao túng, nguyên bản Thượng Quan Mạch là nam chủ, đã chịu người đọc yêu thích, ngay cả phát giao nhỏ, cũng đều là hắn chia người khác. Mà hiện tại, chính mình đạt được các độc giả yêu thích, Thượng Quan Mạch, nhìn như vẫn là nam chính, kỳ thật lại trở thành một cái phá hôi, liền thai nạn xe cộ loại này cốt truyện, hắn đều không thể tránh đi. Đem chính mình an nguy ký thác với những người khác trên người vốn chính là một loại luận điệu vớ vẩn, hiện tại các độc giả thích nàng, vạn nhất có một ngày nàng không bị thích đâu. Tô Mặc Mặc cũng không rõ chính mình là làm sao vậy. Rõ ràng từ trước, chỉ cần có thể tồn tại, nàng cũng đã thực vui vẻ, lúc ấy, đừng nói hát tinh người tùy ý thao túng Thượng Quan Mạch vận mệnh, chỉ cần có thể sống sót, chẳng sợ làm nàng chiếu kịch bản đi, đương cái hoàn toàn bất đồng người, nàng đều nguyện ý. Nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy, này hết thể không thú vị đâu. Hệ thống 12 không dám nói lời nào. Hắn biết, theo cao quang gia tăng, ký chủ trên người kia phân trói buộc nàng pháo hôi bờ UFF, đang ở dần dần biến mất. Mà ký chủ cá nhân ý chí, cao hơn sinh tồn bản năng tồn tại, đang ở chậm rãi thức tỉnh. Hệ thống 12 có cái lớn mật suy đoán, có lẽ ký chủ pháo hôi bờ UFF hoàn toàn rút đi kia một ngày, nàng liền có thể khôi phục ký ức. Bất quá trước mắt, hắn vẫn là an ủi nói, khụ, Thượng Quan Mạch nam chủ thân phận còn không có biến mất. Có y học kỳ tích bờ UFF, ngươi đừng lo lắng, hắn liền tính thương tới rồi chân, cũng có thể thực mau hảo lên. Tô Mặc Mặc chưa nói cái gì, nhưng là cảm xúc mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng vài phần. Rốt cuộc phát sinh nguy hiểm thời điểm, Thượng Quan Mạch hộ ở nàng trước người, nếu có thể nói, hắn không xảy ra việc gì tự nhiên là tốt nhất. Lúc này, truyền đến một trận đẩy cửa thanh, một trận tiếng bước chân vang lên. Tô Mặc Mặc đối thanh âm này rất quen thuộc, mở mắt ra, quả nhiên, là Ly Dạ. Thấy thiếu nữ thức tỉnh, Ly Dạ biểu tình hơi giật mình, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, trầm mặc mà ngồi ở Tô Mặc Mặc giường bệnh biên ghế trên. Tô Mặc Mặc cũng có chút kinh ngạc, bất quá một đêm không gặp, nguyên bản tuấn lãng nam nhân trên mặt, thế nhưng đã mọc ra màu xanh lơ hồ cha, mà trước mắt cũng có nồng đậm quầng thâm mắt, con ngươi che kín tơ máu. Thậm chí Ly Dạ trên người, còn ăn mặc tối hôm qua kia thân hắc tây trang, chỉ là xưa nay quần áo khéo léo hắn, trên quần áo nổi lên nếp hốn, lại đều không rảnh lo đi bất bình. Ly Dạ ngồi ở ghế trên, dáng ngồi đoan chính, hắn nhìn chằm chằm vào trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt thiếu nữ. Đối với một cái bảo tiêu tới nói, như vậy nhìn thẳng chính mình cố chủ là thất lễ, nhưng Ly Dạ đã không rảnh lo như vậy nhiều. Chơi biết, tối hôm qua thượng nhận được bệnh viện đánh tới điện thoại khi, tâm tình của hắn là như thế nào. Kia một khắc, Ly Dạ phảng phất chìm vào đáy biển, chút nào vô pháp hô hấp. Hắn tiểu thư, hắn khi còn nhỏ Mặc Mặc muội muội. Nàng, ra tai nạn xe cộ. Sinh tử không biết. Ly Dạ rốt cuộc trải qua nhiều năm huấn luyện, hắn nhanh chóng hoàn hồn, ngay sau đó liền lái xe, đi trước bệnh viện. Cứ việc nội tâm hỏng mất, nhưng Ly Dạ tay lại rất ổn, hắn tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi, lúc này, nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn nhất định không thể xảy ra chuyện. Đi vào bệnh viện, Ly Dạ thực mau làm tốt thủ tục, đẩy ra đám người, hắn đi tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh trước. Giờ khắc này, nhìn kia phiến lạnh băng đại môn, Ly Dạ vẫn luôn thực ổn tay, lại bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, hắn đẩy ra môn. Kia một khắc, trên giường nhắm hai mắt thiếu nữ, sắc mặt cùng khăn trải giường giống nhau bạch thiếu nữ, tóc đen rơi rụng, ý thức toàn vô thiếu nữ. Liền ánh vào Ly Dạ con người, cũng nặng nề mà đánh vào hắn trong lòng. Ly Dạ kia huấn luyện mười mấy năm, cũng không từng khuất phục thân mình, giờ khắc này, lại bắt đầu nhún ra. Hắn thử về phía trước đi một bước, lại suýt nữa té ngã. Ly Dạ hít sâu, nghẹn lại đáy mắt lệ ý, cuối cùng, từng bước một, thong thả mà đi tới thiếu nữ giường bệnh biên. Theo sau, nhìn hắn tiểu thư, Ly Dạ trung quy vẫn là cong hạ thân mình, nửa quỳ ở nàng trước giường. Tiểu thư, nhìn trên giường bệnh sinh cơ toàn vô thiếu nữ, nhìn kia tái nhợt, không hề cảm tình màu trắng khăn trải giường, Ly Dạ đáy mắt, đột nhiên hiện lên khi còn bé từng màn. Cười kêu Ly Dạ ca ca tiểu nữ hài, ngửa đầu sùng bái mà nhìn hắn tiểu nữ hài, còn có từ trong tay hắn tiếp nhận quả tử, hứa hẹn sẽ cả đời nhớ rõ Ly Dạ ca ca tiểu nữ hài. Mười mấy năm qua đi, tiểu nữ hài đã quên mất hết thảy. Nhưng đối với Ly Dạ tới nói, sau này ở huấn luyện doanh mấy chục năm gian khổ huấn luyện kiếp sống, tiểu nữ hài nụ cười ngọt ngào, là hắn vẫn luôn kiên trì đi xuống động lực. Sau khi lớn lên, hai người gặp lại có tôn ti chi biệt. Nàng là cao cao tại thượng tiểu thư, mà chính mình, lại chỉ là một cái may mắn trổ hết tài năng, có thể đi vào bên người nàng bảo tiêu. Chưa bao giờ dám thẳng hô Tô Mặc Mặc tên thiếu niên, nhìn trên giường bệnh thiếu nữ, giờ khắc này, hắn miệng trương trương. Rốt cuộc thông thả mà hô lên đáy lòng kia hai chữ. Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc cảm thấy Ly Dạ rất kỳ quái, từ trước hắn nói vẫn luôn rất ít, lại cũng vẫn luôn thực thủ bổn phận, cũng không cùng nàng nhiều lời, lại đem nàng phân phó mỗi sự kiện đều hoàn thành rất khá. Là cái thực chi kỷ bảo tiêu. Nhưng hiện tại, nàng ra thai nạn xe cộ, ngủ cả đêm tỉnh lại sau, cái này bổn phận bảo tiêu, lại nhìn nàng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngay cả nàng ăn cơm thời điểm, Ly Dạ đều đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào nàng. Rất khó hình dung loại cảm giác này, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra không chán ghét, chính là có chút kỳ quái. Vì thế nàng buông chén, ngẩng đầu, do hỏi, có việc. Đúng vậy, bọn họ chi gian giao lưu, trước nay đều là chuyện khác, trước nay đều cùng hai người bản thân không quan hệ. Ly Dạ lắc lắc đầu, thanh âm bình tĩnh nói, không có việc gì. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, nhìn về phía Ly Dạ nói, vất vả ngươi. Đối thượng thiếu nữ chân thành tha thiết ánh mắt, Ly Dạ trong lòng chấn động, ngao một suốt đêm mệt mỏi, giờ khác này hoàn toàn cách hắn mà đi. Cảm ơn tiểu thư quan tâm. Cuối cùng, Ly Dạ chỉ là nói như vậy. Ly Dạ trong lòng là hổ thẹn, tối hôm qua tiểu thư muốn đi cùng nhau đua xe, hắn hẳn là ngăn cản một chút. Sau lại tiểu thư cùng người khác cùng nhau rời đi, kêu hắn không cần đuổi kịp, nhưng hắn cũng nên đi theo phía sau, âm thầm bảo hộ tiểu thư. Như vậy, ở xe thương vụ đụng phải tới nháy mắt, hắn cũng có thể ra tốc, che ở nàng xa tiền. Nói đến cùng, một cái cận vệ, vốn là hẳn là đối chính mình chủ nhân một tấc cũng không rời. Tô Mặc Mặc lắc lắc đầu, tiếp tục vùi đầu uống cháo. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, theo sau, môn liền bị gõ vang lên. Mời vào. Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói. Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đột nhiên đi đến, hắn trên mặt tràn ngập kinh hỉ chi sắc, lớn tiếng nói. Trải qua kiểm tra đo lường, người bệnh trái tim hoàn hảo không tổn hao gì. Ly Dạ đột nhiên ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, này gian Tô Gia nắm giữ cổ phần bệnh viện tư nhân, cũng đem kiểm tra đo lường kết quả chia xa ở nước ngoài Tô Gia cha mẹ. Chương 118 đệ 118 chương. Trận này tai nạn xe cộ, Tô Mặc Mặc hoàn hảo không tổn hao gì, thượng quan mạch chân bộ gãy xương, Hách Liên Diệp tả cánh tay cũng lọt vào đòn nghiêm trọng gãy xương, nhưng trừ này bên ngoài, đại não từ từ đều thực bình thường. Có thể nói, ở bác sĩ xem ra, ba người đều thuộc về y học kỳ tích cái loại này, hai cái nam nhân trực diện va chạm, có thể giữ được mệnh không nói, chịu thương còn đều không tính trọng. Càng kỳ quái chính là cái kia hoàn hảo không tổn hao gì tiểu cô nương, mặc dù có người che chở nàng, nhưng lông tóc không tổn hao gì, cũng đủ để nhìn ra tiểu cô nương vận khí có bao nhiêu hảo. Ba người bị đưa đến bệnh viện sau, hai cái nam sinh người nhà thực mau tới rồi. Cũng là lúc này, bác sĩ mới biết được, này hai người thế nhưng là tứ đại gia tộc chi nhị thượng quan gia cùng Hách Liên gia, càng kỳ quái hơn chính là, này hai nhà gia chủ đã đến sau, trước tiên không phải quan tâm chính mình nhi tử thương thế, mà là dò hỏi cái kia thiếu nữ. Tuy rằng kỳ quái, nhưng bác sĩ vẫn là cấp nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì thiếu nữ an bài nguyên bộ kiểm tra, trên đường lại tới nữa một người nam nhân, hắn trực tiếp tìm được viện trưởng, theo sau, bác sĩ liền nhận được viện trưởng điện thoại. Cũng là lúc này, bác sĩ mới biết được, cái này nữ sinh cư nhiên là bệnh viện phía sau màn đại lao bản gia Thiên Kim. Hơn nữa bác sĩ còn bị mấy người phân phó một cái hạng mục, kiểm tra trái tim. Trái tim. Bác sĩ lúc ấy liền thận trọng rất nhiều, rốt cuộc sẽ như thế thận trọng mà công đạo, thuyết minh cái này kim ngật đáp trái tim khẳng định không tính khỏe mạnh, lại tao ngộ trận này tai nạn xe cộ, trái tim nếu là có bất chắc gì liền không hảo. Bác sĩ thận chi lại thận mà cấp thiếu nữ làm xong nguyên bộ kiểm tra, đợi hồi lâu kết quả ra tới, kết quả cư nhiên phát hiện, thiếu nữ trái tim thế nhưng vô cùng khỏe mạnh. Tuy rằng đốc, nhưng là bác sĩ vẫn là nhanh chóng mà dẫn dắt báo cáo tới tìm nam nhân. Vào cửa sau, bác sĩ cũng bị thiếu nữ dung mạo kinh diễm, mới đưa tới khi, kỳ thật thiếu nữ dung mạo liền đã chấn kinh rồi rất nhiều người, cũng may bọn họ đều có cực hảo chuyên nghiệp tu dưỡng, liền chấn định mà làm chính mình sự tình. Nhưng giờ phút này, thấy tỉnh thiếu nữ, bác sĩ mới hiểu được, nguyên lai phía trước nhìn thấy ngủ say thiếu nữ, đều cập không thượng trước mắt một phần vạn. Nàng dung nhan thực mỹ, nhưng cái loại này ánh mắt, quanh thân khí chất, càng vì hấp dẫn người. Bác sĩ thực mau thu thập hảo cảm xúc, đem báo cáo đưa qua, tiếp tục nói, kiểm tra kết quả biểu hiện, trái tim hết thể bình thường. Ly Dạ hơi chút sửa sang lại hảo cảm xúc, liền tiếp nhận báo cáo, đưa cho trên giường bệnh thiếu nữ. Nhưng vội vàng thoáng nhìn gian, Ly Dạ vẫn là thấy không thấy dị thường bốn chữ. Giờ khắc này, vừa rồi ủy khuất hoàn toàn tiêu tán, Ly Dạ trong lòng chỉ còn vui sướng. Đối Ly Dạ tới nói, còn có cái gì so tiểu thư càng quan trọng tồn tại sao? Không có. Tiểu thư khỏe mạnh, đó là hắn lớn nhất tâm nguyện, cũng là Ly Dạ từ nhỏ đến lớn sở chờ đợi cầu nguyện một sự kiện. Tô Mặc Mặc thần sắc nhàn nhạt, nàng đã sớm biết, tự nhiên không cảm thấy kỳ quái. Tiếp nhận báo cáo, tùy ý mà phiên thiên, liền đại khái biết đã xảy ra cái gì. Sắc thật là y học kỳ tích. Bất quá nàng từ nhỏ đến lớn bệnh lịch tư liệu đều bị nghiêm mật bảo quản, chẳng sợ nơi này là Tô gia cổ phần khống chế bệnh viện tư nhân, đều sẽ không còn có nàng hồ sơ. Nếu không phải nàng chính mình bại lộ bệnh tim, cùng với Ly Dạ quá mức lo lắng, đều sẽ không phát sinh chuyện này. Đối mặt bác sĩ kích động ánh mắt, Tô Mặc Mặc khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, có lẽ là bọn họ nhớ lầm đi, ta không có bệnh tim. Bác sĩ theo bản năng mà nhìn về phía Ly Dạ, thấy nam nhân trầm mặc không nói, tưởng cam chịu, liền chỉ có thể thở dài vài tiếng rời đi. Mệt hắn cho rằng đây là đồng loạt không đổi trái tim là có thể khôi phục khỏe mạnh trường hợp đâu, không nghĩ tới là nhớ lầm, ai. Nhớ tới mấy nam nhân lo lắng thần sắc, bác sĩ cũng có thể lý giải, quá mức lo lắng dẫn tới ký ức thắc loạn, từ không thành có gì đó, thực bình thường. Bác sĩ rời đi sau, Tô Mặc Mặc dò hỏi trong đầu thanh âm nói, ta vai ác kịch bản tiến độ như thế nào? Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn có được một câu khỏe mạnh thân thể, sau đó an hưởng lúc tuổi già. Rốt cuộc mỗi ngày ngủ ở trên bàn vẫn là thực không thoải mái, nói nữa, F44 loại nhan sắc đầu tóc hoảng đến nàng hoa mắt, vẫn là nhanh lên rời đi đi. Nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc liền xem Ly Dạ một đầu tóc đen phá lệ thuận mắt. Nàng nâng lên tay, duỗi hướng về phía ngồi ở giường sân nam nhân, còn không có chạm được kia đầu tóc đen, Ly Dạ sắc mặt liền mắt thường có thể thấy được mà cứng đờ. Một đêm không ngủ, nhưng là giờ phút này, sở hữu buồn ngủ đều biến mất, Ly Dạ thần sắc khẩn trương, cho dù là huấn luyện, đối mặt vũ khí sắc bén, hắn cũng không cảm thụ quá như vậy tim đập ra tốc tư vị. Giây tiếp theo, Ly Dạ chờ mong, khẩn trương, lo lắng vân vân tự hạ, thiếu nữ tay nhẹ nhàng rơi xuống hắn phát thượng. Mỗi một cây sợi tóc đều phá lệ mẫn cảm, cơ hồ nháy mắt, Ly Dạ ra đầu liền truyền đến một trận tê dại, càng làm cho hắn cả người mệt. Lực, còn lại là thiếu nữ lời nói. Ly Dạ, ngươi còn khá xinh đẹp. Thiếu nữ thanh âm mang theo lâu ngủ mới tỉnh khàn khàn, nàng thanh âm không lớn, có vẻ phá lệ gợi cảm. Tô Mặc Mặc ý tứ là Ly Dạ đầu tóc đẹp, nhưng là Ly Dạ lại hiểu lầm nàng ý tứ. Vốn dĩ tiểu thư gặp phải đầu của hắn khi, Ly Dạ còn âm thầm may mắn chính mình hôm qua mới giặt sạch đầu, nhưng hiện tại, nghe thấy tiểu thư khen chính mình đẹp, Ly Dạ lại theo bản năng nghĩ đến chính mình một đêm không ngủ. Kia hắn hiện tại là bộ dáng gì, liền thực rõ ràng. Ly Dạ mặt nháy mắt biến hồng, lại thẹn lại, hắn đột nhiên đứng lên, không cùng trên giường bệnh thiếu nữ nhìn thẳng, ấp a ấp đúng nói, ta đi hạ toilet. Đáng tiếc cứ việc đây là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nhưng là tổng không có khả năng giống khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp như vậy rộng mở. Ly Dạ tiến vào toilet sau, liền hối hận, hắn hiện tại thượng vê nút cờ nói, thanh âm có thể hay không rất lớn. Không thượng vê nút cờ nói, tiểu thư có thể hay không cho rằng hắn nói dối. Do dự sau một lúc lâu, Ly Dạ mở ra vòi nước, đối với gương trang điểm lên. Mặc kệ, cái này nước chảy thanh đại khái cũng có thể che lấp một chút. Rửa mặt trên đài, phóng một ít tẩy hộ đồ dùng, đối với gương, Ly Dạ tỉ mỉ mà cạo chòm râu, theo sau, hắn lại cẩn thận mà sửa sang lại chính mình đầu tóc, quần áo. Nhìn trong gương dần dần trở nên sạch sẽ nam nhân, Ly Dạ lại không thể tránh né mà nhớ lại tiểu thư nói. Hắn đẹp. Cho nên hiện tại, hắn có phải hay không càng đẹp mắt. Tô Mặc Mặc nằm ở trên giường bệnh, nghe rửa mặt đài truyền đến nước chảy thanh, lúc này, môn lại bị gõ vang lên. Theo tiếng sau, một đạo cao lớn thân ảnh đi đến. Nam nhân đầu bị đáng thương hề hề mà bao, rõ ràng thân hình cao lớn, cố tình trên mặt biểu tình phảng phất trí đồng. Hắn ăn mặc một thân bệnh nhân phục, tiến vào thấy Tô Mặc Mặc sau, ánh mắt sáng lên, lập tức liền tưởng phát lại đây. Muội muội, không sai, người này là Phượng Lâm. Mất trí nhớ sau đem nàng làm như chính mình muội muội quốc tế lính đánh thuê. Cho nên nói, cốt truyện lực lượng thật sự cường đại, một cái toàn cầu xếp hạng đệ nhất lính đánh thuê, cư nhiên có thể bị người ở một cái hẻm nhỏ an toán, còn trời xui đất khiến mà mất trí nhớ, liền thái quá. Không giống Ly Dạ, rõ ràng cũng là cái bảo tiêu, vũ lực giá trị siêu quần, lại trước nay không gặp được quá như vậy thái quá sự tình. Ai, rốt cuộc Ly Dạ liền pháo hôi đều không tính là một giọt tiểu bụi bặm. Tô Mặc Mặc âm thầm cảm thán một tiếng, phát hiện rửa mặt gian truyền đến nói tiếng nước đình chỉ, liền đối với Phượng Lâm nói, ta không phải ngươi muội muội, ngươi đi nhầm địa phương. Phượng Lâm tuy rằng cũng là nam xứng, nhưng là Tô Mặc Mặc hiện tại cũng không nghĩ ngược hắn. Cố ý đi tiếp thu cái này muội muội thân phận, theo sau chờ Phượng Lâm khôi phục ký ức thời điểm khi hắn, đây là nàng nguyên bản ý niệm. Nhưng hiện tại, xuất phát từ nào đó càng sâu trình tự nguyên nhân, Tô Mặc Mặc tưởng bãi công. Phượng Lâm nghe thấy lời này, một đôi mắt phượng trừng lớn, khiếp sợ mà nhìn nàng, theo sau, bên trong có lệ ý xuất hiện. Muội muội. Tô Mặc Mặc đối với đứng ở nơi xa nam nhân vẫy vây tay. Ly Dạ, người đi điều tra một chút, đem Phượng Lâm tư liệu đưa cho hắn. Ly Dạ ánh mắt sáng lên, bước nhanh đã đi tới, ngữ khí trầm ổn nói, đúng vậy. Theo sau, hắn liền không màng Phượng Lâm bất mãn, đem hắn thỉnh ra phòng. Nhìn khôi phục an tĩnh phòng, Tô Mặc Mặc thân mình dần dần thả lỏng lại, nặng nề ngủ. Mới tỉnh ngủ, Tô Mặc Mặc liền nhận được cha mẹ điện thoại, quả nhiên, điện thoại một khắc đầu. Hai phu thê trong thanh âm mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng một tia không xác định. Mặc Mặc, ngươi, ngươi trái tim không thành vấn đề. Nay tòa bệnh viện kiểm tra đo lường dụng cụ phá lệ tiên tiến, bởi vậy, kiểm tra đo lường kết quả làm lỗi khả năng tính vô hạn tiếp cận với không. Tuy rằng hết thể sự thật đều chỉ hướng về phía cái này đáp án, nhưng hai vợ chồng vẫn là khó có thể tin. Rốt cuộc từ trước, bọn họ quan niệm đó là nữ nhi sống không quá 20 tuổi, đột nhiên nghe thấy cái này kinh hỉ, đều mau biến thành kinh hách. Tô Mặc Mặc trấn an nói, ba mẹ, ta không có việc gì, thật sự, ta có thể cảm giác chính mình trái tim, nhảy thật sự hữu lực, xưa nay chưa từng có cường tráng. Tô phụ Tô mẫu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng cũng thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Nhớ tới cái gì, bọn họ lại nói cho Tô Mặc Mặc một tin tức. Mặc Mặc, nếu ngươi trái tim không có việc gì, có một chuyện liền có thể nói cho ngươi. Tô Mặc Mặc, chẳng lẽ nàng không phải thân sinh? Làm nàng nhìn xem, cốt chuyện này còn muốn nhiều cầu huyết. Tô mẫu thở dài một tiếng. Mặc Mặc, ngươi hẳn là nghe qua thượng quan gia đi. Nhà bọn họ cái kia nhi tử, phía trước tìm được chúng ta, chủ động đưa ra muốn đem chính mình trái tim đổi cho ngươi. Liền không nói này trái tim thích xứng cùng không, liền ngươi nguyên lai thân thể, căn bản vô pháp tiến hành giải phẫu A, ai, đứa nhỏ này cũng là quá nhiệt tâm, đúng rồi, lần này giống như cũng là hắn cứu ngươi. Ai, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ hảo. Tô Mặc Mặc trầm mặc. Nàng Mặc Danh có loại dự cảm, nếu không phải chính mình bệnh tim khép lại, nói không chừng nam chủ trái tim thật đúng là có thể cùng nàng thích xứng, sau đó hắn đem trái tim đổi cho nàng, nàng lại đem trái tim đổi về đi, lại đến cá nhân mất trí nhớ. Ở bệnh viện tĩnh dưỡng 2 ngày sau, Tô Mặc Mặc liền về tới trường học, lúc này, Phượng Lâm đã biết chính mình thân phận, đến nỗi hắn phản ứng, cùng với hay không khôi phục ký ức, Tô Mặc Mặc liền không được biết rồi. Trên đường, không ít người tới thăm nàng, chủ yếu là tứ đại gia tộc gia chủ nhóm, Tô Mặc Mặc cũng đi thăm cùng tầng phòng bệnh thượng quan mạch cùng Hách Liên Diệp. Hai người thương thế trước mắt không tính trọng, chỉ là đều đánh thật dày thạch cao, bị cha mẹ lệnh cưỡng chế cần thiết nằm trên giường nghỉ ngơi 2 tuần. Thấy Tô Mặc Mặc không có việc gì, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trở lại thánh khê sau, Tô Mặc Mặc liền nhanh hơn cùng nữ chủ gián gián tốc độ, cùng nàng một tấc cũng không rời. Cũng may nam chủ nam phụ đều trụ tiến bệnh viện, dư lại hai cái xuất diễn cũng không tính nhiều, Tô Mặc Mặc cuối cùng không cần lại trải qua những cái đó chuyện xấu. Thánh khê hiện tại hơn phân nửa người đều là đại tiểu thư fans. Vốn đang có tiểu bộ phận đại tiểu thư cùng F4 fan chính phủ, ở F4 dần dần điệu thấp xuống dưới sau, cũng chậm rãi biến mất. Đến nỗi Nhan tiểu đoá, nàng đã thành toàn thánh khê đều hâm mộ người. Rốt cuộc đại tiểu thư nhìn như ôn nhu thiện lương, kỳ thật lại rất không hảo tiếp cận, chân chính có thể mỗi ngày gián nàng, chỉ có Nhan tiểu đoá một người thôi. Hiện tại rốt cuộc không ai đi cười nhạo Nhan tiểu đoá là cái bình dân, thân là nữ chủ, lướt qua những cái đó thành kiến sau, Nhan tiểu đoá bằng vào nhân cách mị lực, thực mau cũng có tân bằng hữu. Đảo mắt 2 tuần qua đi, liền ở nam chủ nam phụ nhóm muốn từ bệnh viện ra tới đêm trước, Tô Mặc Mặc trên người cao quang giá trị cũng tích lũy đủ rồi. Không nói chuyện hát tinh người thấy mặc nhãi con chân thật dung mạo sau sẽ làm gì phản ứng, ít nhất đối với Tô Mặc Mặc tới nói, này ý nghĩa hết thể đều sắp kết thúc. Ly dạ đi xử lý thôi học thủ tục, Tô Mặc Mặc tắc cùng Nhan tiểu đoá từ biệt. Vé máy bay đính chính là sáng mai, đêm nay, thánh khê tất cả mọi người đã biết đại tiểu thư phải rời khỏi tin tức. Thánh khê vườn trường bờ bờ ép thượng một mảnh kêu rên, giáo đồng sẽ cũng luống cuống, như thế nào như vậy cái kim ngật đáp phải rời khỏi. Kia còn như thế nào cùng phía sau các đại lão công đạo. Đến nỗi Âu Dương Tả cùng Lan Hy, hai người cũng là tâm thần rung mạnh, đêm đó, liền chạy tới Tô Mặc Mặc dưới lầu. Sau đó, liền hạ tầm tã mưa to. Tô Mặc Mặc đều phục cái này cốt truyện, đây cũng là nàng muốn nhanh lên rời đi nguyên nhân. Nàng thừa nhận nàng thực kích kỷ, đi vào thánh khê, hôn đến man huyết trạng thái liền tính toán chạy. Nhưng là không biết sao, Tô Mặc Mặc chính là chán ghét loại này bị người khống chế sinh tử trạng thái. Tô Mặc Mặc đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xuống trong mưa lớn tiếng gào giống, theo sau chậm rãi quỳ xuống hai cái nam nhân, phân phó nói, đưa bọn họ đưa về từng người trong nhà. Ly dạ lĩnh mệnh lui ra, cùng lúc đó, Tô Mặc Mặc trong đầu đột nhiên xuất hiện một tảng lớn ký ức. Nàng ở tinh tế nhặt rác rưởi, phân phối đến quang hoàn, cùng với lúc sau trải qua 4 cái thế giới, toàn bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xuất hiện. Hồi lâu. Tô Mặc Mặc mở bừng mắt. Hệ thống 12 phá lệ kinh hỉ, ký chủ, người rốt cuộc đã trở lại. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng ân một tiếng, hệ thống 12 có chút thật cẩn thận mà dò hỏi, ký chủ, chúng ta đây muốn hiện tại rời đi sao? Thế giới này nhiệm vụ bảo vệ Tô gia đã tự động hoàn thành. Hệ thống 12 cũng không nghĩ tới ký chủ như vậy cấp lực, hơn nữa thiếu nữ mạn ở ngoài thế giới kia kịch bản, nàng thiếu chút nữa thành đại vai ác, đem tứ đại gia tộc đều lộng đi xuống. Cũng may cuối cùng một đoạn thời gian, ký chủ khôi phục một chút ký ức, tiềm tàng bản năng làm nàng bài xích cái này bị người thao tác vận mệnh, không có lại đi làm vai ác nhiệm vụ, bởi vậy, F4 mới miễn cưỡng bảo hạ tới. Tính tính thời gian, ngày mai Thượng Quan Mạch cùng Hách Liên Diệp xuất viện, bọn họ thân thể cũng khôi phục khỏe mạnh, Phượng Lâm khôi phục ký ức, nữ chủ hoàn toàn dung nhập Thánh Khê, mỗi ngày nỗ lực sinh hoạt học tập. Cốt truyện nội chủ yếu nhân vật, nhìn như cùng Tô Mặc Mặc tới phía trước, không có gì biến hóa. Nhưng bọn hắn nội tâm biến hóa, chỉ có chính bọn họ mới biết được. Biết rõ ký chủ mị lực hệ thống 12 vì mấy người thở dài một tiếng, liền vui sướng mà thu thập tay mải. Ai ngờ Tô Mặc Mặc trầm ngâm một lát, lại nói, ta sẽ ở thế giới này quá xong cả đời. Liền tính khôi phục ký ức, nhưng đời này ký ức cũng vẫn chưa hủy diệt, Tô Mặc Mặc rõ ràng mà nhớ rõ, qua đi 18 năm, Tô Phụ Tô Mâu đối nàng có bao nhiêu hảo. Thân là một cái sinh ra liền thể nhược, còn có bệnh tim hài tử, bọn họ hoàn toàn có thể tái sinh một cái, không đem cảm tình đầu chú đến nàng cái này chú định mất sớm người trên người. Nhưng Tô gia cha mẹ lại ngược lại làm ra một cái quyết định, Tô Phụ đi buộc ga rô, hai vợ chồng không hề sinh dục. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, nếu cái thứ hai hài tử thân thể khỏe mạnh, như vậy bọn họ có lẽ sẽ không tự giác mà thiên vị nhị thai, hoặc là nói, thân là đại nữ nhi, Tô Mặc Mặc sẽ cảm thấy bị bỏ qua, sẽ cảm thấy mất mát, vốn là thân thể yếu ớt, còn sẽ gặp tinh thần thượng tra tấn. Nếu Tô Mặc Mặc trở thành bọn họ nữ nhi, Tô gia cha mẹ liền quyết định hảo hảo chiếu cố nàng. Liền tính sinh bệnh, liền tính chỉ có thể sống đến 20 tuổi, nàng cũng là bọn họ nữ nhi. So với hư vô mờ mịt nhị thai, Tô gia cha mẹ càng ái trước mắt cái này sống sờ sờ hài tử. Nay một đường cũng không tốt đi, không biết bao nhiêu người khuyên bọn họ tái sinh một cái, nói cái gì tái sinh một cái đệ đệ bảo hộ tỷ tỷ, Tô Mẫu chỉ cảm thấy khịt mũi coi thường. Thân là cha mẹ, nếu bọn họ đều chiếu cô không hảo nữ nhi, như vậy một cái tuổi còn nhỏ rất nhiều đệ đệ, liền có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ sao? Nói nữa, chiếu cố hài tử, vốn dĩ chính là cha mẹ nhiệm vụ, cần gì phải áp đặt với một cái khác hài tử trên người đâu. Cũng may Tô Mặc Mặc thực xuất sắc, những cái đó cười nhạo người, chậm rãi cũng nói không ra lời. Nhưng nếu có thể, Tô Phụ Tô Mẫu tình nguyện nàng không như vậy xuất sắc, chỉ hy vọng nàng có thể có một cái khỏe mạnh thân thể. Tô Mặc Mặc minh bạch cha mẹ khổ sở, hiện tại khôi phục khỏe mạnh cùng ký ức sau, nàng tuyệt đối không thể vừa đi đi, làm cho bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hệ thống 12 trầm mặc vài giây, cũng cảm thấy ký chủ suy xét rất đúng, liền chưa nói cái gì. Ly Dạ đem Âu Dương Tả cùng Lan Hy tiễn đi sau, trở lại biệt thự, nhớ tới vừa rồi hai cái nam nhân đẩy mặt nước mưa cùng nước mắt, không cấm nhớ tới chính mình. Nếu hắn trực tiếp thẳng thắn tâm ý, tiểu thư cũng sẽ như vậy đối hắn sao? Lạnh lùng mà nhìn hắn, phân phó người đem hắn mang đi. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng, Ly Dạ liền đau lòng khó nhịn. Hắn vô pháp thừa nhận bất luận cái gì rời đi nàng nguy hiểm, bởi vậy, Ly Dạ cuối cùng vẫn là che giấu hảo tự mình cảm xúc, chấn định mà trở lại chính mình phòng, vì ngày mai đi ra ngoài làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Ly Dạ đánh xe đi trước sân bay, Tô Mặc Mặc nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, tuy rằng đã là mùa thu, nhưng như cũng tràn ngập sinh cơ. Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy tâm tình của mình cũng hảo. Quả nhiên à, mặc kệ khi nào, nàng sâu nhất bản năng đó là sống sót, cái kia mất trí nhớ chính mình, thế nhưng cũng có thể khôi phục đến man huyết. Lúc sau nhật tử, Tô Mặc Mặc hoàn toàn có thể nghiên cứu học tập chính mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực. Nói đến kỳ quái, Tô Mặc Mặc thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không cũng lầm cầm thời xưa mạ gì sở cái bản. Trong thế giới này, nàng học tập năng lực kinh người xuất sắc, thế nhưng có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Đến nỗi ngộ tính, linh cảm gì đó, càng là dùng chi không kiệt. Tuy rằng kỳ quái, nhưng là Tô Mặc Mặc vẫn là quyết định bắt lấy cơ hội này, nỗ lực đem tri thức kỹ năng đều biến thành chính mình. Thực mau tới rồi sân bay, làm tốt thủ tục, Tô Mặc Mặc liền an kiểm tiến vào chờ cơ thất. Tuy rằng Tô Mặc Mặc mang khẩu trang, nhưng như cũ đưa tới vô số nhìn chăm chú. Chỉ là không biết có phải hay không sắp thoát đi cốt truyện lực khống chế yếu bớt nguyên nhân, thời xưa thường thấy nam chủ truy lại đây cốt truyện cư nhiên không có phát sinh. Đợi hơn một giờ sau, Tô Mặc Mặc liền bước lên phi cơ. Nàng không biết chính là, lúc này, sân bay ngoại chạy đến một chiếc màu đen xe hơi, đổ đã lâu Thượng Quan Mạch cùng Hách Liên Diệp vội vội vàng vàng mà xuống xe, muốn đi vào tìm Tô Mặc Mặc. Đáng tiếc chậm một bước, hai cái nam nhân tuyệt vọng gào giống, bọn họ đỉnh đầu một trận phi cơ xẹt qua không trung, dần dần biến mất không thấy. Ân, một màn này là cốt truyện đại thần cuối cùng dãy rùa đâu. Mà Tô Mặc Mặc cũng thành công thoát đi thiếu nữ mạn cốt truyện, từ đây, một mảnh trời cao biển rộng. Chương 119 đệ 119 chương. Hát tinh người nổ tung nổi. Nhất ôn nhu thiện lương đại tiểu thư, bọn họ bảo bối mặc ngai con, cư nhiên không thấy. Chuyện này trước hết là từ truy càng người đọc phát hiện, bọn họ phát hiện, Thượng Quan Mạch cùng Hách Liên Diệp mới từ bệnh viện ra tới, liền biến mất một đoạn thời gian, theo sau, tinh thần liền thập phần hể vải không phân chấn. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng người đọc vẫn chưa để ở trong lòng, thẳng đến một ngày sau, bọn họ Mặc Nhãi Con còn không có xuất hiện, rốt cuộc có người ý thức được không thích hợp. Nhìn xem truyện tranh, thần sắc như thường Nhan Tiểu Đoá, các độc giả xác định, Mặc Nhãi Con hẳn là không xảy ra việc gì, nhưng là, không xảy ra việc gì, lại không thấy, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Người đọc vừa kinh vừa giận, chạy nhanh chạy đến giáo thảo F4 yêu ta hoặc phỉ xì ổ hầy bố hạ, phát ra lên án công khai. Trên thực tế, hiện tại truyện tranh đoàn đội người so các nàng càng hoảng loạn. Rốt cuộc bọn họ thời thời khắc khắc đều an bài người thủ, giám sát truyện tranh nội thế giới, rốt cuộc Tô Mặc Mặc chính là duy nhất một cái thức tỉnh tự mình ý thức nhân vật, đoàn đội nhân viên lo lắng nhất, đó là nàng chủ động rời đi. Cho dù có kịch bản ước thúc, nhưng kia dù sao cũng là một cái đụng vào không đến thế giới, Tô Mặc Mặc có được tự mình ý thức, thật sự muốn rời đi nói, cũng không ai có thể ngăn đón nàng. Bất luận là chữa khỏi Tô Mặc Mặc bệnh tim, vẫn là cho nàng an bài vai ác kịch bản, xét đến cùng, đoàn đội người muốn nàng cùng cái này thiếu nữ mạn thế giới liên hệ càng thêm chặt chẽ một ít, mà không chỉ là chỉ rửa gần nữ chủ. Mấy ngày hôm trước đoàn đội người còn ở cân nhắc, muốn hay không một lần nữa đắp nặn mấy cái chất lượng tốt nam nhân vật ra tới, vốn dĩ nhân thiết đều đã hoàn thành hơn phân nửa, tỉ như nhiều kim tổng tài, giới giải trí cho con, phóng đãng công tử ca từ từ, hơn nữa mỗi cái nam nhân vật kiến mô đều tổng hợp suy xét lịch đại mỹ nhân, tuyệt đối là các có đặc sắc. Đáng tiếc không đợi bọn họ chính thức thả xuống tân nhân vật, đi câu lấy Tô Mặc Mặc tâm, lại truyền đến nàng biến mất tin tức. Đoàn đội mọi người tâm đều nặng nề mà trầm đi xuống. Nhất lo lắng sự tình, chung quy vẫn là đã xảy ra. Ngay sau đó, đoàn đội người liền khua chiêng gõ mõm mà tự hỏi như thế nào có thể làm Tô Mặc Mặc lại lần nữa xuất hiện. Mà toàn cầu nhất nổi danh kỹ thuật viên nhóm, cũng bị giá cao mời đến, liền vì tìm kiếm Tô Mặc Mặc tung tích. Kỹ thuật viên tiến vào thiếu nữ mạn giả thuyết không gian, ngay sau đó, liền thấy huyền phù ở giữa không trung kia nói tản ra kim quang thân ảnh. Hành nghề đến nay, đây là kỹ thuật viên thấy cái thứ nhất từ kim sắc số liệu tạo thành giả thuyết nhân vật, giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch trên mạng đồn đãi, toàn cầu cái thứ nhất thức tỉnh tự mình ý thức nhân vật, ý nghĩa cái gì? Nghiên cứu viên tuy rằng làm chuyện tranh thế giới chữa trị, nhưng nàng chính mình là rất ít xem chuyện tranh, chỉ là tận mắt nhìn thấy Tô Mặc Mặc sau, nàng đã quyết định trở về bù lại này bộ thiếu nữ mạng. Mắt thấy như vậy hoàn mỹ người liền phải biến mất, nghiên cứu viên trong lòng cũng tràn đầy tiếc hận, bởi vậy, nàng tận chức tận trách mà xem xét, tìm kiếm có thể tìm về thiếu nữ phương pháp. Hồi lâu, nghiên cứu viên thu hồi công cụ, rời đi chuyện tranh giả thuyết không gian. Theo sau nàng nhìn bên ngoài mắt lộ ra chờ mong chi sắc nhân viên công tác, lắc lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói. Nàng đã thức tỉnh rồi tự mình ý thức, những cái đó kim sắc số liệu, cũng hoàn toàn không khỏi chúng ta khống chế, thậm chí các ngươi viết kịch bản, cũng đối nàng vô dụng. Trước mắt duy nhất tin tức tốt, đó là nàng còn lưu tại chuyện tranh thế giới, số liệu không có biến mất, chỉ là nàng thoát ly kịch bản thế giới phạm vi, bởi vậy, chúng ta tìm không thấy nàng. Có nhân viên công tác liền hỏi nói, ý của ngươi là, mặc dù chúng ta sửa chữa kịch bản, làm nữ chủ xuất ngoại lữ hành, sau đó gặp được năm đó bạn tốt Tô Mặc Mặc, như vậy cũng không thể sao. Như vậy kịch bản phạm vi liền mở rộng A, thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể cho Thánh Khê ở nước ngoài khai cái phân hiệu, sau đó làm nam nữ chủ tập thể chuyển trường qua đi. Chỉ cần Tô Mặc Mặc có thể lại lần nữa xuất hiện liền hảo. Nghiên cứu viên mắt lộ ra tiếc nuối, lại vẫn là lắc lắc đầu. Lý luận tới nói là được không, thực tế thao tác lại rất khó, căn cứ ta phát hiện, bởi vì dựa gần Tô Mặc Mặc mô hình, bởi vậy, nam nữ chủ trên người số liệu cũng có một chút kim quang. Ở mấy người khiếp sợ thần sắc hạ, nghiên cứu viên đưa ra một cái lớn mật suy đoán. Bởi vì Tô Mặc Mặc, thế giới này những người khác, tựa hồ cũng thức tỉnh tự mình ý thức. Mà cùng nàng tiếp xúc sâu nhất nam nữ chủ, biến hóa lớn nhất, cũng nhanh nhất. Đoàn đội có người mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, trách không được nữ chủ hiện tại mỗi ngày học tập, cùng F4 fans đoàn quan hệ biến hảo, thậm chí một ngày đều có thể không gặp phải nam chủ. Nay đó biến hóa, gần ở 10 tới lời nói, chuyện tranh thế giới 2 tuần nội hoàn thành. Lúc ấy mọi người lực chú ý đều ở Tô Mặc Mặc trên người, liền không có phát hiện mặt khác nhân vật biến hóa, hiện tại Tô Mặc Mặc biến mất, mặt khác nhân vật lại như cũ không có trở lại nguyên bản kịch bản thượng, này đủ để thuyết minh hết thảy. Thế giới này, bởi vì Tô Mặc Mặc, hoàn toàn thay đổi. Nghiên cứu viên do dự một lát, vẫn là nói ra chính mình một cái khác suy đoán. Nguyên bản mạn gà ạ nỉm thế giới là từ chuyện tranh kịch bản ra đời thế giới, số liệu là màu xám, hoàn toàn từ nhân vi thao tác, nhưng hiện tại, thế giới này đã bất đồng, đại phê lượng tự mình ý thức thức tỉnh, đặc biệt là vai chính, khả năng sẽ tạo thành thế giới này hỏng mất. Đương nhiên, ta cảm thấy không quá khả năng hỏng mất, tuy rằng phía trước không có tiền lệ, nhưng ta cảm thấy, thế giới này vô cùng có khả năng thoát ly khống chế. Này ý nghĩa, giả thuyết không gian phong bế, chuyện tranh thế giới hoàn toàn độc lập. Mà chúng ta, rốt cuộc vô pháp quan sát đến thế giới này, rốt cuộc vô pháp thông qua chuyện tranh cùng bọn họ liên hệ. Bọn họ đem hoàn toàn biến thành chân thật người, biến thành một cái chân thật thế giới. Buổi nói chuyện rơi xuống đất, trong phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh. Mặc dù hiện tại là 28 thế kỷ, khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt, giải trí phương thức đều là đắp nặn một cái thế giới giả thuyết, sau đó giao cho ai cùng với nhân thiết, làm nó tự hành phát triển, nhưng chưa bao giờ có người nghĩ tới, thế giới này sẽ biến thành chân thật. Nếu đối diện là cái chân thật thế giới, giống như bọn họ, như vậy tưởng tượng một chút chính mình ở chính là cái thế giới giả thuyết, bọn họ đang bị người như vậy nhìn chằm chằm xem, đang bị người tùy ý bình luận, thậm chí đang bị người dùng cái gọi là kịch bản, thao túng nhân sinh. Quang như vậy tưởng tượng, tất cả mọi người bắt đầu sởn tóc gáy. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên lý giải Tô Mặc Mặc lựa chọn. Đúng vậy, có thể trở thành cái thứ nhất thức tỉnh tự mình ý thức người, nàng dữ dội thông minh, rất lớn xác suất sẽ phát hiện chính mình ở vào một cái giả thuyết thế giới, phát hiện chính mình chỉ là cái nờ tờ cờ, phát hiện chính mình nhân sinh đang ở bị người thao túng. Nhớ tới phía trước vài lần sửa chữa kịch bản, vì Tô Mặc Mặc tăng thêm vai ác nhiệm vụ, như vậy hết thể liền có dấu vết để lại. Nàng bản tính thiện lương, lại đột nhiên vi phạm bản tính đi ngược không quan hệ người, vốn dĩ chính là không bình thường, bởi vậy, mới phát hiện thế giới này chân tướng, lựa chọn rời đi. Hồi lâu, trong phòng hội nghị mới có nhân đạo, đêm này hết thảy đều nói cho đại gia đi. Hiện tại bọn họ tìm không thấy Tô Mặc Mặc, cũng không nghĩ lại đi tìm. Nàng thức tỉnh rồi tự mình ý thức, là cái độc lập người, nàng lựa chọn hẳn là bị tôn trọng. Đoàn đội thành viên bắt đầu trầm mặc, họa sĩ C cùng biên kịch đều phá lệ cảm thán, đều nói văn học sáng tác là sáng tác một cái giả thuyết thế giới, ai có thể nghĩ đến, bọn họ dưới ngòi bút thế giới kia, thế nhưng trở thành sự thật đâu. Từ trước mỗi cái lơ đãng giả thiết, giờ phút này tựa hồ đều trở nên thần thánh lên, đối với sáng tác, hai người cũng có không giống nhau hiểu được. Người tổng phụ trách thở dài một tiếng, cuối cùng toàn đoàn đội người toàn phiếu thông qua quyết định này. Hôm nay chú định là hát tinh không tầm thường một ngày, ngày này, toàn cầu nhất hỏa chuyện tranh giáo thảo F4 yêu ta tuyên bố, hôm nay khởi đoàn đội chính thức giải tán. Mà này bộ truyện tranh, sẽ vinh cửu dừng tay, đã hoàn thành 21 lời nói cũng không hạ giá, liền xem nó có thể tồn tại mấy ngày rồi. Thấy này bác văn, sở hữu đang ở chờ đợi đáp lại người đọc đều ngốc. Sao lại thế này, các ngươi không phải ở tìm ta ngoan ngoãn mặc nhãi con sao, như thế nào hiện tại đột nhiên người không tìm được, truyện tranh còn bổ câu. Tình huống như thế nào, truyện tranh dừng tay. Các ngươi có phải hay không ngốc, phóng bó lớn tiền giấy không kiếm. Dừng tay, ta đây mặc nhãi con đâu, ta nhan bảo đâu. Ngươi đừng ép ta cấp đoàn đội gửi lưới dao. A, trước đừng nói dừng tay, đoàn đội ngươi cấp cái giải thích à, ta mặc nhãi con đâu. Có phải hay không dừng tay ta đều nhìn không thấy ta mặc nhãi con. Đáng giận a, các ngươi như vậy vô duyên vô cớ mà dừng tay là vĩ ước. Các ngươi cũng không nhìn xem phía trước kiếm lời bao nhiêu tiền, có bao nhiêu truy càng người đọc, kim ngạch lớn như vậy, có thể cáo các ngươi đi. Ở đại gia lên án công khai hạ, hot sẽ ợt không quải bao lâu, đoàn đội liền lại lần nữa đã phát một cái thanh minh, còn mang thêm quyền uy cơ cấu kiểm tra đo lường kết quả. Giáo thảo F4 yêu ta, chuyện này xác thật thực ngoài ý muốn, rất khó tiếp thu, chúng ta có thể lý giải đại gia tâm tình, nhưng dừng tay, cũng là đoàn đội thảo luận lúc sau làm ra quyết định. Thân là người đọc, đại gia có tư cách biết chân tướng, cụ thể đều ở dưới giám định báo cáo. Cuối cùng, đoàn đội tưởng cùng đại gia nói mấy câu, giáo thảo thế giới này đã hoàn toàn bất đồng, chuyện xưa chung mỗi người vật đều cùng chúng ta giống nhau, có được tự mình ý thức, bọn họ không chịu đoàn đội mỗi người chuyện xưa, cho bọn họ tôn trọng, cũng là cơ bản nhất, mà không hề nhìn trộm bọn họ thế giới, không hề cho bọn hắn nhân sinh tuyên bố kịch bản, đó là chúng ta cuối cùng có thể làm. Nếu ấy, liền yên lặng mà duy trì một thế giới khác bọn họ đi. Ta tưởng, Tô Mặc Mặc, chúng ta đại tiểu thư, nàng cũng là như thế này tưởng. Cuối cùng, chúc đại gia sinh hoạt vui sướng. Thanh Minh hạ báo cáo phá lệ quen mắt, thượng một lần xuất hiện vẫn là Tô Mặc Mặc trở thành cái thứ nhất thức tỉnh tự mình ý thức nợp tờ. Mà lúc này đây, báo cáo thượng lại viết, thế giới này chủ yếu và thứ yếu nợp tờ, đều xuất hiện trình độ nặng nhẹ không đồng nhất ý thức thức tỉnh hành vi, đem từng bước thoát ly kịch bản khống chế. Này ý nghĩa, này toàn bộ thế giới, đều không giống nhau. Xem hoàn toàn bộ Thanh Minh sau, các độc giả sớm đã lệ nóng doanh trọng. Ô, các nàng đều ở một thế giới khác hảo hảo mà sinh hoạt, các nàng là chân thật ô, ta tình yêu ô. Mặc nhãi con cùng nhan bảo tỉ muội tình là thật sự. Mặc nhãi con người chung quanh cũng đều là chân thật. Ngay cả ngây ngốc F4, bọn họ đều là chân thật. A, ta hảo kích động. Mặc nhãi con ngươi nhất định phải ở một thế giới khác hảo hảo sinh hoạt ta. Về sau mụ mụ liền không thể thấy ngươi lạp ô, nhưng là mụ mụ sẽ ở thế giới này hái ngươi. Người qua đường nhóm cũng phá lệ khiếp sợ. Tình huống như thế nào, cái này giám định thư giống như đã từng quen biết. Hảo gia hỏa, ta đã xem xong rồi, hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến sáng tạo thế giới sao. Trên lầu, ta cảm thấy không phải khoa học kỹ thuật nguyên nhân, cũng không phải cái này thời xưa cốt truyện nguyên nhân. Là huyền học. Không, là Tô Mặc Mặc. Bởi vì nàng thức tỉnh ý thức, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Trong lúc nhất thời, đại gia sôi nổi cấp cái này trả lời điểm tán. Tô Mặc Mặc, Mặc Ngãi Con, ngày này, sở hữu hát tinh người đều nhớ kỹ cái này ôn nhu cao quý, thức tỉnh rồi tự mình ý thức, thay đổi toàn bộ thế giới đại tiểu thư. Giáo thảo này bộ thiếu nữ mạn thế giới thức tỉnh sự, mang đến ảnh hưởng không có đơn giản như vậy, không đề cập tới khoa học kỹ thuật, pháp luật phương diện tiến triển, liền nói người đọc, mấy tháng qua đi, như cũ có vô số người đi kia bộ tuyệt tự truyện tranh phía dưới đánh tạp. Mọi người đều thực quý trọng hiện tại mỗi một ngày, sợ ngày nào đó thế giới hoàn toàn thức tỉnh, bọn họ này bộ truyện tranh cũng sẽ biến mất, rốt cuộc này bộ truyện tranh đã sáng tạo vô số kỳ tích, bọn họ không dám mạo hiểm. Chỉ là hôm nay, các độc giả đột nhiên thu được một kinh hỉ tin tức. Hát tinh nhân khí tối cao nhân vật, Nga Không, thần tượng, Tô Mặc Mặc, nàng có được một cái giả thuyết hình chiếu. Đương nhiên, xuất phát từ đối Tô Mặc Mặc tôn trọng, cái này giả thuyết hình chiếu cũng không giống mặt khác giả thuyết thần tượng giống nhau, có thể bị người thao tác, bị chỉnh tự biên soạn ra các loại động tác. Đoàn đội gần là đem truyện tranh không gian nội hình ảnh phúc khắc, hình chiếu ra tới. Nhìn cái kia treo ở không trung, cả người tản ra kim quang thiếu nữ, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Giả thuyết hình chiếu kỹ thuật thập phần tiên tiến, chẳng sợ các loại màn hình, đại gia phảng phất người lạc vào trong cảnh, thật sự đứng ở truyện tranh không gian nội, ngẩng đầu nhìn cái kia thần nữ giống nhau nhân vật. Mang đến đánh sâu vào cảm không phải thông qua truyện tranh thấy người có thể bằng được. Gần gũi, đại gia càng có thể cảm nhận được thiếu nữ mị lực. Cứ việc góc độ này thấy không rõ mặt, nhưng gần là kia bay múa tóc dài, cùng với màu trắng làn váy, liền đủ để cho mọi người nhìn lên. Lúc sau điều chỉnh góc độ, rõ ràng thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt sau, sở hữu nhan sắc đều mất đi sắc thái. Giờ khắc này, trong mắt chỉ còn lại có váy trắng thiếu nữ, nàng đó là toàn bộ thế giới. Nàng thay đổi truyện tranh thế giới. Đối với hát tinh thế giới này tới nói, đồng dạng như thế. Trở thành hát tinh mọi người bạch nguyệt quang Tô Mặc Mặc, giờ phút này chính vui sướng mà ở bờ biển nghỉ phép. Từ trái tim hảo sau, Tô Mặc Mặc liền đi làm sở hữu phía trước muốn làm lại vô pháp làm sự tình, ngắn ngủn mấy tháng, nàng liền đi Bắc Cực, Thảo Nguyên, hẻm núi các nơi, biến lãm các nơi phong cảnh. Bởi vì thân thể hảo, Tô Phụ Tô Mẫu cũng đều dung túng nàng, rốt cuộc qua đi 18 năm, nữ nhi sinh hoạt trừ bỏ học tập, liền chỉ có tinh dưỡng. Chỉ là Tô Phụ Tô Mẫu có một cái yêu cầu, kia đó là mang lên bảo tiêu. Không hề nghi ngờ, Ly Dạ trở thành bị lựa chọn đối tượng. Nay một đường, Tô Mặc Mặc liền hòa Ly đêm độc hành, rốt cuộc người quá nhiều, chơi đến cũng không đủ tận hứng. Giờ phút này, Tô Mặc Mặc phủng trái dựa, nằm ở trên ghế nằm, nhìn nơi xa vui cười cả trai lẫn gái, có tình cảm mãnh liệt, cảm giác thời gian đều trở nên mỹ diệu lên. Nhìn, Tô Mặc Mặc đột nhiên quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh người. Nam nhân có một đầu màu đen tóc ngắn, ngũ quan tuấn lãng, không chút cầu thả. Mặc dù là ở trên bờ cát, hắn như cũ ăn mặc thực kín mít, không giống người khác giống nhau lộ ra cơ bụng đùi. Tô Mặc Mặc biết, Ly Dạ không phải vì tránh cho phơi thương, hắn là không thói quen, chính mình cái này bảo tiêu, xưa nay ít lời, rồi lại thập phần trung tâm, quan trọng nhất chính là, làm nàng nhìn phá lệ thuận mắt. Nhưng Tô Mặc Mặc không biết chính là, đối với ở huấn luyện doanh vượt qua mười mấy năm Ly Dạ tới nói, người khác ánh mắt không đáng kể chút nào. Hắn chân chính không thói quen, là ở nàng trước mặt bại lộ. Bởi vì trong lòng kia ẩn, bị yêu say đắm, Tô Mặc Mặc, đã sớm biến thành Ly Dạ trong mắt nhất đặc thù tồn tại. Người khác đều không tính cái gì, chỉ có nàng, làm hắn để ý. Phát hiện bên cạnh truyền đến tầm mắt, Ly Dạ nắm trái rửa tay đều bắt đầu có chút không xong. Đang định nói điểm cái gì nói sang chuyện khác khi, bên cạnh thiếu nữ đột nhiên mở miệng. Ly Dạ, ngươi tưởng chơi một cái trò chơi sao? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy. Mang theo một chút không chút để ý. Ly Dạ vi lăng, gật gật đầu, hảo. Không phải tưởng chơi, mà là hảo, chỉ cần là tiểu thư làm hắn làm sự tình, hắn đều chỉ biết nói tốt. Tô Mặc Mặc chỉ hướng nơi xa một đôi ôm nhau người yêu, lười biếng nói, không bằng, chúng ta nói cái luyến ái. Ly Dạ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, sáng ngời ánh sáng hạ, nàng trên mặt phảng phất tản ra quang mang giống nhau. Trái tim kịch liệt nhảy lên, Ly Dạ môi cấp trở nên khô ráo lên. Nhưng giờ khắc này, nhiều năm huấn luyện ra bản năng sử dụng hắn mở miệng, Ly Dạ há miệng thở dốc, thanh âm khô khốc, rồi lại phá lệ kiên định nói. Hảo! Dưới tàng cây tiểu nữ hài là nàng, thánh khê cười nhạt thiếu nữ là nàng, bên cạnh ngữ điệu lười biếng, đồng dạng là nàng. Cho tới nay, hắn bên người đều là nàng, trong mắt hắn tất cả đều là nàng, hắn nhân sinh. Chỉ có nàng. Chương 120 đệ 120 chương. Lại lần nữa tỉnh lại, Tô Mặc Mặc phát hiện chính mình ở vào một gian xa hoa rộng mở, phết điều phòng nội. Dưới thân giường đệm vô cùng mềm mại. Nói thật, lần này xuyên qua lại đây đãi ngộ còn khá tốt. Tô Mặc Mặc chưa nói cái gì, bắt đầu nhắm mắt lại tiếp thu ký ức. Lần này xuyên qua làm theo là một cái tiểu thuyết thế giới, chẳng qua nàng lấy như cũ là pháo hôi kịch bản. Đây là một bộ vong du văn, chẳng qua có chút đặc thù, khoa học kỹ thuật cũng đủ phát đạt, đã nghiên cứu ra cái thứ nhất game thực tế ảo thế giới thứ hai, công chắc cùng ngày, vô số người tệ phá đầu đều muốn cướp đến một cái mũ thực tế ảo hoặc là khoang thực tế ảo. Nam nữ chủ tự nhiên cũng đuổi kịp này cổ trào lưu. Nữ chủ tuy rằng mua không nổi sang quý thiết bị, nhưng bằng vào may mắn SSS cấp, nàng đi siêu thị mua mì gói, liền chịu chúng cả nước duy 10 khoang thực tế ảo chi nhất, lúc sau vừa tiến vào trò chơi. Nàng liền trở thành hy hữu dược tề sư, càng là thường xuyên nhặt được quý hiếm tài liệu, trở thành một cái đại lao cấp sinh hoạt người chơi. Mà nam chủ ra thế xuất chúng, dã tâm bừng bừng, hắn biết làm đệ nhất khoản game thực tế ảo, thế giới thứ hai tiền đồ không thể hạ lượng, liền lợi dụng chính mình thế giới hiện thực tài nguyên, tập tiền, tìm người, cuối cùng thành lập toàn phục đệ nhất đại công hội Hàn Thiên Môn. Nam chủ là cái rất có dã tâm người, bởi vậy, phát hiện nữ chủ là cái che giấu đại lão, phát hiện nàng may mắn thể chất sau. Nam chủ liền có ý định tiếp cận nàng. Nữ chủ tuy rằng sinh ra ở bình thường gia đình, nhưng là lại ấm áp tràn ngập ái, bởi vậy nàng tính cách cũng là mơ hồ khoảng, thế giới thứ hai người đều là chân nhân hình tượng, bởi vậy, có nhan khống thuộc tính nữ chủ đối nam chủ nhất kiến trung tình. Lúc sau, nữ chủ vẫn luôn truy ở nam chủ phía sau, cung cấp dược tề, dược liệu, trang bị, còn bằng vào may mắn thể chất, dẫn đầu chịu đến nhiệm vụ, cùng nam chủ cùng nhau hoàn thành lập thế giới thứ hai cái thứ nhất quốc gia. Hàn Thiên Môn người đều hoặc nhiều hoặc ít mà tiếp thu quá nữ chủ tặng, bởi vậy, cũng vẫn luôn tác hợp bọn họ, cuối cùng nam chủ dần dần đánh vỡ trái tim, tiếp nhận rồi nữ chủ theo đuổi. Hai người trở thành thế giới thứ hai đều nổi danh tình lữ, cảm tình nước chảy thành sông lúc sau, chính là buôn hiện, luyến ái chờ sự. Đến nỗi Tô Mặc Mặc. Ân, nàng là nam chủ bị thương chí nhất. Không phải bạn gái cũ, cũng không phải hắc hóa mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang. Tô Mặc Mặc thân phận, là nam chủ mẹ kế. Nam chủ lạnh băng thiếu ái nhân thiết, không thể thiếu nàng một phần công lao. Nguyên chủ người này, từ nhỏ sinh ra ở bình thường gia đình, Nga, trọng nam khinh nữ cái loại này. Nhưng nàng từ nhỏ liền rất có dạ tâm, cũng đối chính mình phi thường tàn nhẫn, học sinh thời đại nàng đó là mọi người trong lòng nữ thần, cố tình nàng còn hiếu học, ai cũng không tiếp thu, một mình thi đậu cả nước tốt nhất gia đại, trở thành mọi người trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Nguyên chủ tự nhiên không phải phấn đấu hình tiểu bạch hoa, từ nhỏ quá quán khổ nhật tử. Nàng đối thành công có phi thường mãnh liệt dục vọng. Nàng biết chính mình dung mạo xuất chúng, nhưng là nàng không muốn tiếp thu vườn trường ngây ngô nam sinh, bởi vì lấy nàng ra thế, nàng thượng cao trung không tính lợi hại, bên trong cũng không nhiều ít ra thế xuất chúng người. Như vậy nàng tình nguyện tạm thời không yêu đương, dù sao nàng đối luyến ái nhu cầu chính là có tiền có quyền, lớn lên xoáy cái loại này giáo thảo nam thần, nàng xem đều không xem một cái. Thi đậu A đại sau, nguyên chủ như cũ duy trì thực tốt hình tượng, nỗ lực học tập. Đối bạn cùng phòng đồng học thân thiết thân thiện, trở thành giáo hoa, còn giành được trường học mọi người yêu thích. A đại ngọa hổ tàng long, nguyên chủ liền tính toán chậm rãi chọn lựa chọn một cái thích hợp đối tượng. Nhưng vào lúc này, bất hạnh sự tình buông xuống, nói đến kỳ quái, nguyên chủ từ 5 tuổi về sau, liền trở nên phi thường xui xẻo, từ nhỏ đi đường té ngã, gặp được biến thái chờ sự, nàng đều tập mãi thành thói quen, cũng rèn luyện ra cường đại trái tim. Đại nhị khi, nguyên chủ chẩn đoán chính xác ung thư, đối với từ nhỏ tự hạn chế ngủ sớm dậy sớm, có thể nói dưỡng sinh chuyên gia nguyên chủ tới nói, chuyện này hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước. Nhưng là nguyên chủ thực mau bình tĩnh lại, cũng may vẫn là lúc đầu, chỉ cần làm giải phẫu, chưa khỏi khả năng tính rất lớn. Mấu chốt chính là, giải phẫu phí quá mức sang quý, liền tính nguyên chủ vẫn luôn có nỗ lực kiếm tiền, nhưng nàng mấy chục vạn tiền tiết kiệm căn bản không đủ sức này bút phí dụng, rốt cuộc liên quan đến tánh mạng, nguyên chủ muốn đi tốt nhất bệnh viện, tiếp thu tốt nhất chữa bệnh chiếu cố. Mà nàng nguyên bản tính toán chọn lựa kỹ càng kim quy tế, cũng chỉ tỏa định cuối cùng 3 người tuyển, căn bản chưa kịp bồi dưỡng cảm tình, càng không thể làm đối phương gánh nặng nàng chữa bệnh phí. Hết đường xoay sở là lúc, nguyên chủ cha mẹ lại đánh tới điện thoại, làm nàng cấp trong nhà bỏ tiền, làm nàng gánh nặng chất nữ học phí. Nguyên chủ trực tiếp liền xé rách mặt, nhiều năm như vậy, nàng đã sớm chịu đủ rồi chỉ biết hút máu người nhà. Nàng trực tiếp đem báo cáo chụp ảnh, phát tới rồi ca ca di động thượng, dứt khoát lưu luôn nói, ta sắp chết. Không nghĩ mượn ta tiền cũng đừng tìm ta. Quả nhiên, bên kia trầm mặc. Mà nguyên chủ nơi này cũng có chuyển cơ, một cái trung niên nam nhân tới trường học, đối đảm nhiệm tiếp đãi nàng nhất kiến trung tình. Nam nhân nho nhã ôn nhu, phong độ nhẹ nhàng, quan trọng nhất chính là, hắn điều kiện, so nguyên chủ phía trước xem bất luận cái gì nam nhân đều muốn hảo. Cả nước nhà giàu số 1. Nhà giàu số 1 thái thái, cỡ nào có dụ hoặc lực từ A, càng có dụ hoặc, là kêu bút chữa bệnh phí. Bởi vậy, nam nhân đuổi theo mấy cái cuối tuần sau, nguyên chủ liền đồng ý. Người nam nhân này đó là nam chủ phụ thân, nhìn như chỉ có 30 tới tuổi, kỳ thật hắn đã 45 tuổi. Nguyên chủ cùng nam nhân ký kết hôn tiền hiệp nghị, tuy rằng vô pháp phân đến nam nhân cổ phần, nhưng nam nhân tặng nàng một đống vùng ngoại thành biệt thự, còn có nội thành đại bình tầng, mỗi tháng còn có mấy trăm vạn sinh hoạt phí, cũng không hạn chế nàng tự do. Nguyên chủ thực vừa lòng như vậy sinh hoạt, theo sau nam nhân ra tiền, nàng đi tốt nhất bệnh viện, giải phẫu thực thành công. Tuy rằng nguyên chủ người này rất có tâm cơ, vì thành công không từ thủ đoạn, nhưng nàng có cái điểm mấu chốt, tuyệt đối không lo tiểu tam, cắm, đủ người khác hôn nhân. Bởi vậy, nàng trước đó xác nhận quá, nam nhân cũng không có kết hôn, từ thê tử mười mấy năm tiến đến thế sau, hắn liền không có tái hôn, biết được việc này sau, nguyên chủ mới đáp ứng rồi nam nhân theo đuổi. Hai người hôn nhân là hợp pháp, hợp đạo đức, nếu không có thương tổn người khác, nguyên chủ cũng liền không thèm để ý người khác nghị luận. Dù sao nàng xác thật tái tiền, tùy tiện bọn họ nói đi. Lúc sau nhật tử, nguyên chủ vốn dĩ đều đã làm tốt cùng nam nhân lên giường chuẩn bị, kết quả hắn lại trước sau không có chủ động nhắc tới. Nguyên chủ cân nhắc, hắn hoặc là đối thê tử cũ tình khó quên, hoặc là chính là không được, dù sao tuyệt đối không phải nàng vấn đề. Trên thực tế, nam nhân chỉ là cảm thấy, chính mình tuổi lớn, tuy rằng cùng nàng kết hôn, nhưng nếu thật sự đã xảy ra quan hệ, đó chính là ở thai họa tiểu cô nương, không có cứu vãn đường sống. Nguyên chủ mừng rỡ tự tại, hôn sau mượn dùng nam nhân tài nguyên, chính mình thành lập một nhà phiên dịch công ty, thực mau thực hiện tài phú tự do, tiền sinh tiền, không cần vì sinh hoạt lo lắng. Vốn dĩ này hết thể cũng không có gì, nguyên chủ ai cũng không có thương tổn, đáng tiếc nam chủ chính là nhà giàu số một nhi tử, cái kia từ nhỏ tăng mẫu, phụ thân bận về việc công tác phi thường không phụ trách kẻ xui xẻo. Cũng là nguyên chủ tiện nghi con riêng. Nam chủ từ nhỏ liền sinh hoạt ở ký túc trường học, sơ trung càng là trực tiếp xuất ngoại, hắn tuổi tác cùng nguyên chủ giống nhau đại, nguyên chủ đại nhị thời điểm, hắn đại học cũng không tốt nghiệp, liền không có về nước. Nói như vậy, chẳng sợ nguyên chủ tưởng cùng hắn làm tốt quan hệ, cũng chưa địa phương đi phát huy, hôn sau 5 năm, hai người một mặt cũng chưa gặp qua. Kỳ thật đối với nam chủ tới nói, nguyên chủ tồn tại chính là một cây thứ, nhiều năm như vậy, phụ thân đối hắn mặc kệ không hỏi, nhưng tốt xấu chưa cho hắn sinh ra cái gì đệ đệ muội muội, bởi vậy, nam chủ đối phụ thân còn có một phần lý giải, cảm thấy hắn là quá khổ sở, cho nên mới một lòng đầu nhập công tác, sơ sót chính mình. Kết quả đảo mắt, phụ thân liền tái hôn, tuy rằng chưa thấy qua cái kia tiểu mẹ kế, nhưng hắn biết, đối phương cùng chính mình tuổi tác giống nhau đại. Phụ thân tình nguyện tái hôn, cũng không muốn xuất ngoại xem một chuyến chính mình. Từ đây, nam chủ hắc hóa, biến thành một cái vô tâm tình yêu lạnh nhạt người. Lúc sau không mấy năm, nam chủ tiện nghi cha, nguyên chủ tiện nghi lão công xe tiện lợi họa qua đời, cũng may hắn trước đó để lại di chúc. Nguyên chủ mấy năm nay làm bạn vẫn là hữu dụng, lão nam nhân còn cho nàng để lại công ty 5% cổ phần, đầu to tự nhiên để lại cho chính mình nhi tử. Hắn tưởng thực hảo, 5% cổ phần sẽ không ảnh hưởng nhi tử cầm quyền, nhưng cũng có thể bảo đảm cái này bồi chính mình 5 năm thiếu nữ áo cơm vô ưu, cũng coi như không thẹn với lương tâm, nàng hoàn toàn có thể mang theo tiền tài giá, có được tân sinh hoạt. Nay một năm, nguyên chủ 25 tuổi, nam chủ cũng là 25 tuổi, nữ chủ còn lại là 20 tuổi. Nguyên chủ đã trở thành hàng tỷ thân gia phú bà, tiêu sái tự tại, tuy rằng cũng theo kịp trào lưu đi chơi thế giới thứ hai, nhưng là lại là không chút để ý, không có đặc biệt để ở trong lòng. Tuy rằng là nam chủ mẹ kế, nhưng nguyên chủ xuất diễn chỉ là cái phá hôi, bởi vậy trong trò chơi nàng cùng nam nữ chủ giao thoa cũng không nhiều. Chỉ là cốt truyện cuối cùng, nam chủ vẫn là không quen nhìn nàng cái này mẹ kế. Nữ chủ lại phát hiện đây là chính mình cái kia tham lam, vô sỉ cô, hai người liền tùy ý mà phất phất tay, nguyên chủ kia nhìn như phong phú, ở nam chủ trước mặt lại bất kham một kích thân ra, liền như vậy biến thành mây khói. Đối với phấn đấu cả đời, tự cho là trở thành nhân thượng nhân nguyên chủ tới nói, đây là nhất không thể tiếp thu sự tình. Khó thở dưới, nguyên chủ xui xẻo thể chất phát tác, nàng uống lên nước miếng, thế nhưng liền như vậy sặc đã chết. Tô Mặc Mặc, xui xẻo thể chất, khủng bố như vậy. Sửa sang lại ký ức sau, Tô Mặc Mặc phát hiện, nàng cùng nam nữ chủ quan hệ vẫn là man chặt chẽ. Nam chủ là nàng con riêng liền không nói, nữ chủ cũng là nàng thân chất nữ. Nguyên chủ sinh ra ở một cái bình thường gia đình, tuy rằng nàng là cha mẹ lao tới nữ, đáng tiếc cha mẹ trọng nam khinh nữ, chẳng sợ nàng từ nhỏ lớn lên trắng non ngoan ngoãn, nhưng cũng xem nàng không vừa mắt. Đương nhiên, lúc này tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng là nguyên chủ sinh hoạt tốt xấu là bình thường, rốt cuộc nhà nàng tuy rằng bình thường, cũng không đến mức ăn không nổi cơm. Cắt xén nàng thức ăn. nguyên chủ sinh ra không lâu, so nàng đại 20 mấy tuổi ca ca kết hôn, đối phương là hắn ở Miêu Cương du lịch nhận thức một cái địa phương nữ sinh. Nguyên chủ ca ca đối nàng nhất kiến trung tình, không màng cha mẹ phản đối, kiên định mà cùng đối phương kết hôn. Bởi vì Tô gia cũng không tính có tiền, bởi vậy chỉ có một phòng ở, hôn sau, cả gia đình người liền ở tại cùng nhau, nhưng là khi đó ký ức nguyên chủ đã nhớ rõ không rõ lắm. Nàng 5 tuổi năm ấy, chất nữ sinh ra, cũng chính là nữ chủ. Kỳ thật ngay từ đầu, nữ chủ cũng là không thảo gia gia nãi nãi, cũng chính là nguyên chủ cha mẹ thích, chỉ là không biết sao, nữ chủ từ nhỏ liền đặc biệt may mắn. Tô nãi nãi ôm nàng đi mua đồ ăn, là có thể mua được lại tiện nghi lại mới mẻ đồ ăn, Tô gia gia ôm nàng, chơi mạt trược là có thể vẫn luôn hồ, chậm rãi, vốn là mê tín hai vợ chồng già chỉ đem cái này cháu gái làm như tâm can đau. Không bao giờ nói cái gì sinh nhị thai nói, mà cùng nữ chủ sinh hoạt hình thành đối lập, còn lại là nguyên chủ. Nữ chủ có bao nhiêu may mắn, nàng liền có bao nhiêu thảm, đi đường đất bằng quăng ngã, ăn cơm ăn đến trùng. Ở nữ chủ 5 tuổi năm ấy, nàng ba ôm nàng đi rút thăm trúng thưởng, kết quả chịu trúng một chiếc 20 mấy vạn xe, giờ khắc này, người trong nhà đối nàng ái lại bay lên một cấp bậc. Đến nỗi nguyên chủ. Nay một năm, nàng 10 tuổi, một mình về nhà trên đường, chờ đèn xanh thời điểm bị một chiếc xe đụng vào, nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa năm. Cái này cùng nữ chủ may mắn hình thành tiên minh đối lập, Tô nãi nãi cũng ghét bỏ chính mình nữ nhi là cái tang môn tinh, đối nàng càng thêm không tốt. Mà nguyên chủ, cũng là ở như vậy hoàn cảnh hạ, từng bước học xong bảo hộ chính mình, cũng nảy sinh hướng lên trên bỏ dạ tâm. Rốt cuộc toàn gia uống canh gà, nàng ăn không đến đùi gà liền tính, liền một cái chân gà đều vớt không đến. Dùng Tô nãi nãi nói, ngươi chính là cái kẻ xui xẻo, có cái gì tư cách hoa mềm mại kiếm được tiền. Đối, nữ chủ kêu Tô mềm. Bằng vào cường đại may mắn thể chất, nàng rất nhỏ liền bắt đầu vì trong nhà kiếm tiền. Tóm lại, kia đoạn ký ức đối nguyên chủ tới nói phi thường u ám, bởi vậy nàng sơ chung liền rời đi ra, trụ tới rồi trường học. Tuy rằng hoa chính là cha mẹ tiền, nhưng chờ nàng đọc đại học, năm thứ nhất làm đồng thanh truyền dịch kiếm lời, nàng liền còn 10 vạn trở về. Nguyên chủ cảm thấy chính mình không nợ Tô gia cái gì, Tô gia gia gia mãi mãi lại cảm thấy nàng đây là bạch nhãn lang hành vi. Mà nữ chủ Tô mềm. Nàng 7 tuổi sau liền không có gặp qua cái này thân cô, từ nhỏ ở mưa dầm thấm đất hạ, cũng cảm thấy cô là cái tham lam, ái mộ hư vinh, không màng người nhà nữ nhân. Lúc sau nữ chủ liền nói cho nam chủ này hết thảy, hai người đều cảm thấy nàng phẩm hạnh không hợp, liên thủ đem nàng làm. Rất nhớ tới trong trí nhớ hình ảnh, Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy chính mình quyền đầu cứng. Nên nói không nói, nguyên chủ thật sự quá thảm một chút, tuy rằng người đứng xem chỉ có thể nói một câu vận mệnh trêu người. Tâm thuật bất chính người kết cục nhất định thê thảm. So với chân thiện mỹ nữ chủ, nguyên chủ tựa hồ sắc thật ái mộ hư vinh một chút, nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều không có nguy hại đến người khác. Thậm chí từ nhỏ, nàng chính là bị ghét bỏ một người, Tô Mặc Mặc cảm thấy, có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ không khuất phục, trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này, nguyên chủ thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc a, cuối cùng liền thua ở kia xui xẻo thể chất thượng. Nhớ tới trong trí nhớ cái kia luôn là ôn nhu cười tẩu tử. Tô Mặc Mặc trực giác cảm giác nàng không đúng, rốt cuộc như thế nào sẽ như vậy xảo, nữ chủ giáng sinh sau, nàng liền bắt đầu xui xẻo. Mà một cái may mắn giá trị mát, một cái xui xẻo giá trị mát, vừa vặn xuất hiện ở cùng cái gia đình, vẫn là có huyết thống quan hệ người đâu. Nguyên chủ tự nhiên cũng đã nhận ra không đúng, đáng tiếc nàng cũng không biết nên như thế nào thay đổi này hết thảy, chỉ có thể tận khả năng mà khoảng cách chính mình cái kia chất nữ xa một chút, khoảng cách cái kia tẩu tử xa một chút. Đáng tiếc vòng đi vòng lại. Thân chất nữ tìm đối tượng thế nhưng là chính mình con riêng, nguyên chủ cuối cùng vẫn là trốn không thoát cái này chất nữ, thấy chất nữ xuất hiện thời điểm, nàng liền dự cảm đến không ổn, quả nhiên, không bao lâu thật sự xui xẻo đến sặc đã chết. Đối với thế giới này những người khác tới nói, nữ chủ đều là cái người may mắn, có thể cấp bên người những người khác mang đến chỗ tốt, duy độc đối với nguyên chủ tới nói không phải như vậy. Liên bởi vì một cái may mắn thể chất, nữ chủ cùng nguyên chủ sinh hoạt trải qua liền hoàn toàn bất đồng. Một cái từ nhỏ nhận hết sủng ái, có thể đương nhiên mà mơ hồ đáng yêu, một cái từ nhỏ nhận hết mắt lạnh, dựa vào chính mình hướng lên trên bò, lại bị người ta nói suy yếu hám làm giàu. Một cái không nghĩ thành công, cuối cùng lại trở thành nhà giàu số một phu nhân, một cái muốn thành công, cuối cùng lại sắp thành lại bại, bị kéo vào vực sâu, thậm chí sắp chết. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu, mệnh không tốt, phẩm hạnh không tốt, xứng đáng. Nhưng từ đầu đến cuối, nguyên chủ liền không có lựa chọn quyền lợi A. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, ở trong đầu dò hỏi, 12, nhiệm vụ lần này là cái gì? Hệ thống 12 ngoan ngoãn trả lời, ký chủ, nhiệm vụ lần này là trở thành thế giới thứ 2 một phương đại lão, nếu có thể làm nam nữ chủ hối hận không kịp liền càng tốt. Tô Mặc Mặc ân một tiếng, ngay sau đó bắt đầu xem xét ký ức. Nàng tới thời gian điểm thực hảo, nguyên chủ đã thành một kẻ có tiền độc thân phú bà, thế giới thứ hai cũng sắp vào ngày mai chính thức bắt đầu công chắc. Xuất phát từ theo kịp trào lưu nguyên nhân, nguyên chủ đã mua xong 10 vạn nhất đài khoang thực tế ảo, liền chờ ngày mai đi chơi trò chơi. Tô Mặc Mặc nhớ tới cái gì, do hỏi, ta đây tới về sau, cái này xui xẻo thể chất còn sẽ tồn tại sao? Hệ thống 12 trầm mặc một chút, vẫn là nhỏ giọng nói, ân. Không giải quyết phía trước, thể chất vẫn là sẽ tồn tại, đương nhiên, ký chủ, bởi vì ngươi nguyên nhân, cái này thể chất hẳn là sẽ yếu bớt một chút. Rốt cuộc ngươi có quan hoàn. Nghe thấy 12 nói, Tô Mặc Mặc liền biết chính mình suy đoán ứng nghiệm, xem ra kia cái gọi là xui xẻo thể chất, thật đúng là chính là nhân vi. Hung thủ sao, tám phần là cái kia ôn nhu hảo phóng tẩu tử, nữ chủ hảo mẫu thân. Tô Mặc Mặc đứng dậy, đi vào phòng để quần áo, nhìn trong gương ảnh ngược ra tới người. Nữ nhân rối tung một đầu trường tóc ăn, có vẻ phá lệ lười biếng, nàng dáng người tinh tế, đôi mắt giơ lên, ăn mặc tơ lụa áo ngủ phá lệ dụ người. So với phía trước mấy cái thế giới này hình tượng tuy rằng không phải đẹp nhất, nhưng lại là nhất có ý nhị. Rốt cuộc nguyên chủ là cái phú bà, tuy rằng cũng không có cố định kết giao bạn trai, nhưng nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi những cái đó như làng cửa hàng uống một chén rượu, thưởng thụ này ngập trong vàng son sinh hoạt, trang điểm cũng đều là như thế nào xa xỉ như thế nào tới, từ đầu sợi tóc đến chân, đều lộ ra tinh xảo. Chỉ là không biết có phải hay không xuất phát từ thói ở sạch tâm lý, nguyên chủ cũng không có tìm kiếm bạn giường, ở nàng xem ra, không ai xứng đôi chính mình. Trước mắt tới nói, nguyên chủ diện mạo cùng Tô Mặc Mặc có 5 phần tương tự, vốn dĩ cũng là thanh thuần quải, rốt cuộc nguyên chủ từ trước cũng là vườn trường nữ thần. Nhưng có tiền sau, nàng bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, gần nhất đi đúng là thành thục lộ tuyến, chỉ là đáng tiếc khi còn nhỏ dinh dưỡng không đủ, dáng người vẫn là phá lệ tinh tế, cũng may xa xỉ sinh hoạt bồi dưỡng ra khí chàng đủ để đền bù. Không giống có chút thiếu gái người đi quán bar uống rượu giải sầu, nguyên chủ là thật sự hưởng thụ như vậy sinh hoạt, so với từ nhỏ bị ghét bỏ trạng thái, như bây giờ có thể tự do khống chế chính mình thân thể sinh hoạt, quả thực không thể càng tự tại. Phú bà sinh hoạt, vui sướng như vậy. Nhìn này cùng chính mình 5 phần tương tự khuôn mặt, Tô Mặc Mặc tin tưởng, chính mình quang hoàn trước mắt khôi phục tới rồi 5 thành. Bởi vậy cũng không khó lý giải, từ nhỏ xui xẻo thể chất nguyên chủ còn có thể đủ trở thành vườn trường nữ thần, hơn nữa gả cho nhà giàu số 1. Rốt cuộc có được Tô Mặc Mặc nguyên bản dung mạo 5 thành, nguyên chủ tuyệt đối coi như thế giới này đỉnh cấp mỹ nhân. Tuy rằng là cô chất, nhưng nguyên chủ cùng nữ chủ lớn lên cũng không giống. Nguyên chủ là thanh thuần quải đỉnh cấp mỹ nhân, ngũ quan từ nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi, học sinh thời đại một đường giáo hoa, sau lại nảy nở sau hơn nữa xuất chúng khí chất, đại học khi càng là cự tuyệt không biết nhiều ít cái tinh thăm. Mà nữ chủ chỉ có thể coi như đáng yêu, cùng Tô ra những người khác giống nhau, làn da bạch, diện mạo giống nhau. Nữ chủ tươi cười ngược lại so dung mạo càng có sức cuốn hút, hơn nữa mặc danh may mắn thể chất, cùng với sức cuốn hút, nàng nhân duyên vẫn luôn không tồi. Nói thật, Tô Mặc Mặc cùng Tô ra người diện mạo đều không giống nhau, nàng hoàn toàn chính là đột biến gen ra mỹ nhân. Hoài nghi ngờ chi tâm, nguyên chủ sau khi lớn lên liền lặng lẽ đi đã làm xét nghiệm ADN, đáng tiếc sự thật chính là nàng là Tô ra người. Diện mạo khác biệt, không có cảm tình, lại cố tình có huyết thống quan hệ người một nhà. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc về tới phòng. Hôm nay là cuối tuần, nguyên chủ liền về tới biệt thự, tuy rằng ánh mặt trời đã sái lạc tiến vào, nhưng không có nàng phân phó, bảo mẫu sẽ không tới kêu nàng. Tô Mặc Mặc tùy tiện tìm kiện áo khoác khoác, liền đi xuống lầu. Biệt thự bố trí thật sự xa hoa, có thể là từ nhỏ nghèo sợ, nguyên chủ quần áo trang điểm cùng với yêu thích, đều là như thế nào xa hoa lãng phí như thế nào tới. Toàn thân thổ hào kim phối màu, nhìn như tục khí, nhưng phối hợp thượng hoa lệ đèn treo thủy tinh, cùng với các màu chân quý trang trí. Liền có vẻ có vài phần quý khí. Thấy Tô Mặc Mặc xuống lầu, bảo mẫu Lý Thẩm vội vàng đi ra, cười nói, tiểu thư, yêu cầu hiện tại thượng bữa sáng sao. Sau khi nói xong, Lý Thẩm liền bắt đầu lặng lẽ đánh giá chính mình cái này cố chủ, không biết sao, rõ ràng diện mạo vẫn là giống nhau, nàng lại cảm thấy cố chủ có chút bất đồng. Thân là kim bài bảo mẫu, Lý Thẩm biết, không nên hỏi thăm sự tình liền không cần hỏi nhiều, bởi vậy mặc dù nghi hoặc, nàng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Tô Mặc Mặc nhàn nhạt gật gật đầu. Vất vả Lý Thẩm. Dĩ vãng đồ môi đỏ nữ nhân, tố nhan sau khi xuất hiện, mặc dù như cũ có một đầu đại cuộn sóng tóc ăn, cả người khí chất lại có chút bất đồng. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng mặc danh, Lý Thẩm chính là cảm nhận được một loại cảm giác các bách, nàng trong lòng kính sợ, liền thối lui phòng bếp bưng thức ăn. Tuy rằng biệt thự rất lớn, nhưng nói như vậy, nơi này chỉ có Lý Thẩm cùng nàng hai người, trừ phi yêu cầu tổng vệ sinh, hoặc là làm cỏ, mới có thể một lần nữa thuê người. Trong phòng tràn đầy trí năng hóa gia cụ, giả thiết hảo trình tự là có thể tự động bảo trì thanh khiết, nói nữa, Lý Thẩm một người tiền lương liền so được với 10 cái người hầu, rốt cuộc nàng là đỉnh cấp gia chính. Không bao lâu, bữa sáng lên đây, có bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy. Đảo đều là đồ ăn Trung Quốc, nguyên chủ cùng Tô Mặc Mặc khẩu vị rất giống. Thong thả ung dung mà cơm nước xong sau, Tô Mặc Mặc liền lên lầu, nàng tính toán đi trên mạng tìm tòi một chút về thế giới thứ hai tin tức. Hiện tại là 23 thế kỷ, khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, dân dụng người máy cũng bị nghiên cứu phát minh ra tới, mọi người sinh hoạt trở nên càng thêm nhanh và tiện, nhưng trừ này bên ngoài, huyền phù xe mấy thứ này cũng chưa xuất hiện, sinh hoạt hàng ngày cùng 21 thế kỷ không có gì khác nhau. Mà trò chơi lĩnh vực, ngay từ đầu vận dụng chính là ạ giả thuyết hiện thực kỹ thuật, nhưng 3 năm trước đây, A Quốc một cái danh điều chưa biết khoa học kỹ thuật công ty đột nhiên tuyên bố tin tức, mấy năm nội sẽ khai phá ra đệ nhất khoản game thực tế ảo. Phải biết rằng, vô số công ty đều lấy nghiên cứu phát minh ra một khoản game thực tế ảo làm mục tiêu, vì thế mời chào vô số công nghệ cao nhân tài, lại đều còn không có cái gì tiến triển. Bởi vậy, nhà này tên là Bạc Diệu công ty một phát bố tin tức này, liền bị mọi người cười nhạo, vô số truyền thông muốn phỏng vấn, Bạc Diệu phía sau màn lão bản lại trước sau không xuất hiện, cũng không ra đáp lại, bởi vậy, chậm rãi nhiệt độ qua đi, đại gia cũng quên mất Bạc Diệu thực tế ảo ngộng. Kết quả 3 năm sau, năm nay 2 nguyệt, Bạc Diệu cư nhiên lại lần nữa tuyên bố thanh minh, công bố bọn họ nghiên cứu phát minh ra đệ nhất khoản game thực tế ảo thế giới thứ hai, đã tiến vào nội chắc giai đoạn. Lúc này, mới là thật sự toàn cầu doanh động, vô số người đi tranh thủ cái kia nội chắc danh lạch, Bạc Diệu vẫn là thực đủ ý tứ, cấp các đại khoa học kỹ thuật công ty đều chuẩn bị danh lạch. Chờ đến nửa tháng sau nội chắc kết thúc, sở hữu khoa học kỹ thuật công ty đều cam bái hạ phòng, tuyên bố thanh minh, tỏ vẻ duy trì Bạc Diệu. Trong lúc nhất thời toàn cầu đều bắt đầu chờ mong lên, không ngừng là trò chơi người yêu thích, người thường cũng muốn đi kiến thức một chút, cái gọi là thực tế ảo đến tột cùng là như thế nào. Bạc Diệu đạt được tuyệt bút tài chính duy trì, bởi vậy, phát hành giá cả không tính quý, mũ thực tế ảo 1 vạn một cái, khoang thực tế ảo 10 vạn. Khoang thực tế ảo có thể lấp đầy dinh dưỡng dịch, thượng tuyến thời gian so mũ thực tế ảo càng lâu, cũng càng ổn định. Giá cả không quý, đáng tiếc tranh đoạt người quá nhiều, bởi vậy, trừ bỏ tốc độ tay mau, sau lại người tưởng mua, chỉ có thể hoa mấy trăm lần giá cả đi mua. Nguyên chủ không thiếu tiền, tự nhiên mua được khoang thực tế ảo. Nữ chủ Tô Mềm tắc bằng vào vật khí, chịu chúng cả nước lớn nhất siêu thị cung cấp 10 cái khoang thực tế ảo chí nhất. Tô Mặc Mặc tùy tiện soát soát tinh bác, liền phát hiện thế giới thứ 2 siêu thoại hạ, mỗi giây đều có tân tin tức soát ra tới. Không ngừng có các nàng A quốc ngôn ngữ, thậm chí B quốc C thủ đô trèo tường lại đây, rốt cuộc Bạc Diệu đã phát thanh minh, khoang thực tế ảo trước 1 tháng chỉ đối A người trong nước đem bán, 1 tháng sau, mới có thể cấp mặt khác quốc gia điều hóa. Mặt khác quốc gia trò chơi người đam mê liền riêng lại đây hỏi thăm, thậm chí tay động phiên dịch, muốn trước tiên thấy trò chơi sử dụng thể nghiệm. Đáng tiếc bọn họ nơi đó có khi kém, vốn tưởng rằng đã tới rồi hai. Số 21 thế giới thứ 2 khai phục ngày, kết quả A quốc nơi này mới là 20 hảo, nháo ra không lớn không nhỏ ô long. Nguyên tắc không phải vạn nhân mê loại hình tiểu thuyết, nữ chủ Tô Mềm diện mạo không tính mỹ, chỉ là bằng vào ngây thơ hòa tan nam chủ tâm, thậm chí vẫn là nữ truy nam cốt truyện, bởi vậy. Nguyên tắc chung cũng không có xuất hiện Bạc Diệu phía sau màn lao bản xuất diễn. Nếu không nói, lấy Tô Mặc Mặc kinh nghiệm, cái này Bạc Diệu phía sau màn lao bản cũng nên là cái cao phú soái, sau đó đối nữ chủ nhất kiến trung tình mới là. Tùy tiện xem sau, không nhìn thấy cái gì hữu hiệu tin tức, Tô Mặc Mặc liền nặng nề ngủ. Tuy rằng nguyên chủ ung thư trị hết, nhưng là hơn nữa Tô Mặc Mặc bản thân thể nhược thể chất, thân thể này tố chất thật sự không tính là hảo. A quốc sân bay, một cái ăn mặc màu đen tây trang, vai rộng eo thon nam nhân xuống máy bay, đi ở trong đại sảnh, khiến cho vô số người chú ý. Hắn phía sau đi theo một cái bí thư, xách theo công văn bao, không chút cầu thả nói, Lạc Tổng, khoang thực tế ảo đã chuẩn bị tốt, đưa đến ngài ra. Nam nhân mặt mày lạnh lùng, nghe thấy bí thư nói, hắn vẫn chưa nói chuyện. Thẳng đến ra sân bay, ngồi trên dài hơn khoảng xe hơi sau, nam nhân mới nhàn nhạt nói, làm được thực hảo, Lâm bí thư. Lâm bí thư lắc lắc đầu, rũ xuống con ngươi, hẳn là, Lạc Tổng. Từ năm trước đế lão Lạc Tổng ngoại ý muốn qua đời sau, tân nhiệm Lạc Tổng bằng vào 40% cổ phần kế nhiệm, ngay từ đầu lão các cổ đông đều khinh thường cái này mới 24 tuổi mao đầu tiểu tử, nhưng sau lại, Lạc Vô Tự lại bằng vào lôi đình thủ đoạn, hướng bọn họ chứng minh rồi thực lực của chính mình. Ngắn ngủn 1 tháng, Lạc Thị liền bị Lạc Vô Tự hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Mà Lâm Bí Thư, cũng là lúc ấy bị Lạc Vô Tự chọn chung, từ Bí Thư làm một cái không chớp mắt tân nhân, biến thành hiện tại Tổng Bí. Có thể nói Lạc Vô Tự là Lâm bí thư quý nhân, bởi vậy, hắn ngày thường cũng phá lệ tận tâm tận lực. Không biết nghĩ tới cái gì, Lâm bí thư quan sát liếc mắt một cái tổng tài sắc mặt, thấy nam nhân hai mắt hơi hạp, liền nhỏ giọng nói, Lạc Tổng, yêu cầu cấp. Tô tiểu thư, đưa một cái khoang thực tế ảo sao? Nếu là cốt truyện hậu kỳ, nơi này Tô tiểu thư nhất định là chỉ Tô Mềm, nhưng là trước mắt, lại chỉ chính là Tô Mặc Mặc. Cái này địa vị xấu hổ trước sau mẹ. Chỉ là Tô Mặc Mặc đồng dạng có được 5% cổ phần, xem như một cái không lớn không nhỏ cổ đông, Lâm Bí Thư cũng không có khả năng chậm trễ nàng. Cũng may vị này cổ đông chưa bao giờ tới công ty, cũng không cùng Lạc Tổng gặp mặt, tránh cho xấu hổ. Nghe thấy Lâm Bí Thư nói sau, Lạc Vô Tử con ngươi hơi hơi giật giật, nhưng hồi lâu, hắn lại nhàn nhạt nói, không cần. Phụ thân qua đời, nàng cùng phụ thân hôn nhân quan hệ tự động hủy bỏ, cùng ta, liền càng không có quan hệ. Lâm Bí Thư, về sau chuyện của nàng, ngươi không cần cùng ta hội báo. Lâm Bí Thư rũ xuống con ngươi, bình tĩnh nói, đúng vậy. Nhưng hắn trong lòng lại nghĩ, xem ra Lạc Tổng thật sự thực chán ghét cái này tiểu mẹ kế, cư nhiên hiếm thấy mà nói nhiều như vậy lời nói. 2.21, sáng sớm 8 điểm, toàn cầu đệ nhất khoản game thực tế ảo thế giới thứ 2 chính thức khai thông trò chơi thông đạo. Trong lúc nhất thời, vô số cấp được thực tế ảo thiết bị người may mắn, đều bắt đầu đăng nhập vào game. Tô Mặc Mặc cũng không ngoại lệ, nhưng thần sắc của nàng nhưng thật ra rất bình tĩnh. Thân là tinh tế dân bản xứ, nàng đã nhìn ra cái này thiết bị nguyên lý, đơn giản tới nói, chính là đem tinh thần thể thả xuống đến thế giới giả thuyết. Kỹ thuật không tính khó, chính là thế giới này cấu tạo còn rất phiền toái. Nam tiến khoang thực tế ảo sau, cửa khoang tự động đóng cửa, game thực tế ảo tốc độ dòng chảy thời gian cùng thế giới hiện thực là 3:1, hiện thực một ngày, trò chơi 3 thiên, trò chơi nội 1 năm 4 mùa hoàn toàn cùng ngoại giới giống nhau như lúc, bởi vậy mới kêu thế giới thứ 2. Khoang thực tế ảo nội có dinh dưỡng dịch, người chơi dài nhất có thể ở khoang nội ngốc 4 thiên, trò chơi thế giới vượt qua 12 thiên hậu, người chơi liền yêu cầu ra tới nghỉ ngơi một chút, nếu không tinh thần thể cũng chịu không nổi. Tô Mặc Mặc trước mắt tối sầm, ngay sau đó, nàng liền tiến vào một cái thuần trắng thế giới, trước mặt xuất hiện một cái ăn mặc cổ trang dẫn đường nữ tử. Thấy Tô Mặc Mặc sau, nàng trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngay sau đó phất phất tay, Tô Mặc Mặc trước mắt liền xuất hiện một cái cùng nàng giống nhau như lúc nữ tử. Quan trọng nhất chính là, cái kia nữ tử thế nhưng là tóc vàng mắt tím, dung mạo càng là cùng tinh tế thời kỳ nàng giống nhau như lúc. Xem ra trò chơi này phục khắc chính là tinh thần thể dung mạo, không chịu ngoại giới thân thể trói buộc. Bất quá toàn thế giới phỏng trừng cũng liền Tô Mặc Mặc tinh thần thể dung mạo cùng thân thể không giống nhau. Toàn thịnh thời kỳ Tô Mặc Mặc, quang hoàn tự nhiên cũng là mãn cấp, liền chỉ dẫn nở tờ cờ đều nhịn không được vì nàng tâm động cái loại này. Cổ trang nữ tử nhìn Tô Mặc Mặc, vốn dĩ việc công xử theo phép công ngự khí cũng ôn nhu một chút. Thân ái nhà thám hiểm, ta là người dẫn đường Diệp Nương. Xin hỏi ngươi hay không điều chỉnh chính mình dung mạo? Dung mạo có thể trên dưới điều 20% trong vòng. Tô Mặc Mặc tự hỏi một giây, cười nhạt nói, đem dung mạo điều thấp 20. Nghe thấy lời này, Diệp Nương có chút tiếc hận mà nhìn nàng dung mạo, lại là nhỏ giọng nói, thân ái nhà thám hiểm, ngươi xác định sao? Tuy rằng Diệp Nương cũng cảm thấy trước mắt cái này nhà thám hiểm dung mạo đã là đứng đầu, căn bản vô pháp tiếp tục thượng điều, nhưng nếu là hạ điều, nhìn Mỹ Ngọc phủ bụi trần, không khỏi cũng quá mức tiếc hận. Tô Mặc Mặc kiên định nói, xác định. Mặc dù điều thấp 20%, như cũ lưu giữ 80% quang hoàn, như cũ là cái đỉnh cấp mỹ nhân. Diệp Nương lựa chọn tôn trọng mỹ nhân ý kiến, phất phất tay, Tô Mặc Mặc trước mặt nữ tử dung mạo liền lại lần nữa thay đổi. Tô Mặc Mặc nhớ tới cái gì, bổ sung nói, Diệp Nương, ngươi có thể giúp ta thay đổi một chút màu tóc sao? Tóc đen mắt đen. Nghe thấy tên của mình từ mỹ nhân trong miệng niệm ra, Diệp Nương không khỏi có chút nhảy nhót, ngữ khí vui sướng nói, hảo nha. Theo sau lại đến lựa chọn chức nghiệp thời điểm, thế giới thứ 2 bối cảnh là cổ đại, công bố ra tới có 3 cái chức nghiệp, thích khách, cung tiễn thủ cùng xuân về giả, 3 cái chức nghiệp phía dưới lại có vô số chi nhánh, cùng với vô số che giấu chức nghiệp, đều yêu cầu người chơi chính mình đi khai quật. Tô Mặc Mặc đang định tùy tiện tuyển một cái, Diệp Nương lại nhẹ nhàng mà ngăn cản nàng, cười nói, nhà thám hiểm Mạc Tiểu Mặc, ta xem ngươi có duyên, thấy chi tức thân, nơi này có một phần truyền thừa, xin hỏi ngươi hay không lựa chọn tiếp thu. Tô Mặc Mặc sửng sốt, lời này ý tứ, hình như là có che giấu chức nghiệp. Nhưng nàng không phải cái xui xẻo giá trị mát tồn tại sao? Chương 121 đệ 121 chương. Thực mau Tô Mặc Mặc nhớ tới, ở thế giới thứ 2, nàng hết thể đều biến thành tinh thần thể, dung mạo là cuối cùng hình thái, như vậy quan hoàn, tự nhiên cũng khôi phục tới rồi mãn cấp. Như vậy sở hữu gia tăng với thân thể thượng đợt pháp liền tự nhiên mà vậy mà biến mất, vận đen giá trị cũng thanh linh. Mà thu hoạch đến nở tờ cờ ưu ái. Đó là một kiện đương nhiên sự tình. Tô Mặc Mặc cười nhạt, nhẹ giọng nói, hảo. Thấy thiếu nữ đáp ứng, Diệp Nương cũng thực bừng tỉnh, trên mặt nàng lộ ra rõ ràng vui mừng, ngay sau đó nói, vậy ngươi chính là chúng ta huyền nữ môn đệ 12 đời truyền nhân, Tiểu Mặc, ngươi gọi ta sư tôn liền hảo. Diệp Nương thanh âm mới rơi xuống, Tô Mặc Mặc trước người giao diện thượng, chức nghiệp một lan biến thành huyền nữ. Mà giang hồ danh dự, tắc từ không biến thành 10, còn có được một cái danh hiệu huyền nữ môn 12 nhậm môn chủ, có thể tự do đeo tháo rỡ. Sư tôn. Thiếu nữ thanh âm phá lệ ngọt thanh, Diệp Nương cũng nhịn không được cười khai, nhiều lời vài câu nói, chúng ta huyền nữ môn nhà, thu người tiêu chuẩn nhưng cao, cần thiết đến Mỹ, đáng tiếc Mỹ nhân khó được à, này đều mấy ngàn năm, tổng cộng cũng liền 12 nhậm, mỗi nhậm còn đều là đơn chuyển. Ngươi nha, tuyệt đối là ta đã thấy nhất có thiên tư. Lời ngầm, Tô Mặc Mặc là nàng gặp qua đẹp nhất. Tô Mặc Mặc cười nói, ngoan ngoan nói, sư tôn, ngươi cũng Mỹ. Mỹ nhân khen làm nhân tâm tình phá lệ hảo. Diệp Nương đang muốn tiếp tục nhiều lời một câu, ai ngờ bên hông ngọc bội đột nhiên sáng lên, nàng sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, ngoan đồ nhi, ngươi đi trước sông sáo giang hồ, vi sư muốn đi dẫn đường tân nhà thám hiểm. Tô Mặc Mặc trước mắt bạch quang chợt lóe, mở mắt ra sau, nàng đã xuất hiện ở một bụi cỏ trên mặt đất. Trung quanh bao phủ sương mù, có một tòa thôn trang nhỏ như ẩn như hiện, không khí thanh tịnh, thỉnh thoảng có chim hót truyền đến, nhất phái trong núi thanh tịnh bộ dáng. Không thể không nói, mặc kệ là từ thị giác, thính giác, vẫn là xúc giác, thế giới thứ hai này một trò chơi xác thật làm được thực hảo. Ít nhất Tô Mặc Mặc rất có đại nhập cảm. Nàng cớ lắc mở trước người giao diện, liền phát hiện bao vây một lan thế nhưng có cái gì. Ngón tay nhẹ nhàng đi lên, liền có thể cảm nhận được trong đầu truyền đến tin tức. 10 cái đồng bạc, 100 cái tiền đồng, 1 cái đồng vàng. 1 cây sáo trúc, Diệp Nương tặng. 1 cái lưu tiền váy, Diệp Nương tặng, cũng nhắn lại ta huyền nữ môn đều là tiên nữ. 1 quyển bí tịch huyền nữ tâm quyết, Diệp Nương tạo. Tô Mặc Mặc dần dần hiểu biết tới rồi cái này sư phó tính tình, về tu luyện một chữ không đề cập tới, ngược lại cường điệu nàng muốn bảo trì mỹ mạo. Sao, mỹ chuyện này, đối Tô Mặc Mặc tới nói, so hô hấp còn muốn đơn giản. Đã có chút tài sản Tô Mặc Mặc liền hướng tới thôn trang nội đi đến, chính thức bắt đầu thế giới thứ hai. Có lẽ nơi này là tay mới bảo hộ khu, mặc dù ở thôn trang bên ngoài, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là không gặp được cái gì nguy hiểm động vật, ngẫu nhiên có một con thỏ đi ngang qua. Cũng là ngốc đầu ngốc não, một chút cũng không sợ người. Thẳng thắn tới nói, nếu không phải hiện tại bụng không đói bụng, hồng điều vẫn là mãn, Tô Mặc Mặc đều tính toán ôm đi con thỏ, làm thành thịt kho tàu thịt thỏ. Tới gần thôn trang khi, Tô Mặc Mặc mới bắt đầu thấy những người khác, lúc này, nàng mới phát hiện, người khác trên mặt đều che một tầng nhợt nhạt sương mù. Một mảnh mơ hồ, dung mạo căn bản thấy không rõ lắm. Tô Mặc Mặc suy đoán, ở người khác trong mắt, nàng cũng đúng là như thế. Tất cả mọi người ăn mặc tay mới bạch trang. Vải bố làm quần áo, áo trên hạ quần, bên hông hệ thô dây thừng, thực phương tiện hành động, chỉ là cũng thấy không rõ nam nữ, chỉ có thể căn cứ tóc tới phân rõ. Mặc dù nơi này là tân thủ thôn, nhưng muốn đi vào, như cũ muốn giao một cái đồng bạc. Đối mặt các người chơi phẫn nộ chất vấn, trong cửa lão nhân chậm gì gì nói, này thôn là các ngươi kiến sao. Không phải đâu. Không phải lời nói, ngươi có cái gì tư cách bạch bạch trụ đi vào, tiếp thu bảo hộ đâu. Có một cái người chơi nữ nhạy bén mà bắt giữ tới rồi lão nhân lời nói trọng điểm, hỏi ngược lại, chẳng lẽ nói không được tiến vào, sẽ rất nguy hiểm sao? Ý tứ trong lời nói căn bản chính là không tin, rốt cuộc bên ngoài một mảnh tường hòa, nhìn chỉ có con thỏ, một chút tính nguy hiểm đều không có. Không biết có phải hay không đối tay mới khoan dung nguyên nhân, cái này ăn mặc đơn sơ lão nhân nở tờ cờ tính tình thế nhưng còn khá tốt, hắn cầm lấy đặt ở trên mặt đất cái tẩu, hút một ngụm, ánh mắt nhìn về phía sương mù mênh mông nơi xa. Thông thả ung dung nói, biết chúng ta này vì cái gì kêu Vân Lạc thôn sao? Đây là ngã xuống hài ấm A, 50 năm trước, toàn thôn người trẻ tuổi cơ hồ đều ở kia tòa sơn thượng ngã xuống. Cũng là ít nhiều một vị tôn quý pháp sư đại nhân đi ngang qua, trấn áp quái vật, chúng ta Vân Lạc thôn mới không có biến thành ngã xuống thôn. Nghe thấy lời này, sở hữu người chơi đều bắt đầu hưng phấn lên. Quái vật! Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đưa trang bị tới A. Các người chơi lập tức có tinh thần. Vây quanh lão nhân các loại hỏi thăm, thậm chí còn có người chủ động đem 10 cái đồng bạc toàn bộ móc ra tới, liền vì làm nở tờ cờ nhiều lời một chút. Chỉ là lần này, bất luận các người chơi làm cái gì, lão nhân trước sau không rên một tiếng, chỉ là trầm mặc mà chịu tẩu hút thuốc. Thấy các người chơi không thuận theo không cào, lão nhân phun ra một ngụm yên, nhếch miệng cười nói, lại không đi vào, hoàng hôn xuống núi sau, phí dụng phiên bội. Các người chơi chỉ là tiếc nuối mà thở dài một tiếng, giao đồng bạc liền vào thôn trang. Tô Mặc Mặc đi ở cuối cùng, nhưng đi qua đi khi, lão nhân đột nhiên thấp thấp nói, nhà thám hiểm, trên người của ngươi khí vị rất quen thuộc. Dừng lại bước chân sau, lão nhân rồi lại nhìn về phía nơi khác, không nói, trong ánh mắt hình như có phiền muộn chi ý. Tô Mặc Mặc biết, nay hẳn là cùng chính mình môn phái có quan hệ, nàng không muốn miễn cưỡng người khác, liền tiên tiến vào thôn trang. Nói là thôn trang, kỳ thật cũng coi như một cái rất nhỏ trấn, ít nhất tiệm may, khách điếm, y quán này đó địa phương cái gì cần có đều có, tuy rằng rất nhỏ là được. Tô Mặc Mặc lựa chọn trong thôn duy nhất một khách điếm, cả đêm một đồng bạc, đối với người mang 10 cái đồng bạc cự khoản người chơi tới nói, tuyệt đối không tính là tiện nghi. Trưởng quay đã rất quen thuộc lưu trình, còn cười giải thích nói. Ta này gian khách điếm nột, tiền vốn đáng quý đâu, liền trông cậy vào mỗi năm lại đây nhà thám hiểm cho ta hồi huyết, các ngươi nhưng đều là ta áo cơm cha mẹ a. Liền có người chơi nhỏ giọng nói thầm nói, không hổ là game thực tế ảo cũng thật trí năng, chúng ta còn không phải là nhóm đầu tiên sao. Lời này chỉ có cùng là người chơi nhân tài có thể nghe hiểu, đề cập đến trò chơi người chơi nở tờ cờ chờ từ ngữ khi, nở tờ cờ liền sẽ tự động che chắn, tỉ như giờ phút này, trưởng quầy liền nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi, nhà thám hiểm, ngươi đang nói cái gì? Tô Mặc Mặc trở lại phòng, mở ra chính mình giao diện. Thế giới thứ hai có một cái thực không giống nhau điểm, kia đó là không riêng dung mạo, liền các hạng cơ sở trị số đều phục khắc lại người chơi bản nhân. Tỷ như Tô Mặc Mặc, thể lực giá trị đó là 12, mãn giá trị là 100, người bình thường nói như vậy ở 40-60 cái này phạm vi, vượt qua 60, liền coi như rất có sức sống. Thể lực giá trị thứ này, là bẩm sinh thuộc tính, rất khó thay đổi, không riêng gì đi đường, ở trong trò chơi, học tập công pháp cũng yêu cầu xem này đó trị số. Tô Mặc Mặc nhìn như bình thường, chỉ là thân mình tinh tế một ít, nhưng trên thực tế, trước mắt tới nói, nàng chính là cái quặng đún sức chiến đấu bằng 5. Đến nỗi mặt khác, Tô Mặc Mặc nhanh nhẹn giá trị là 60, còn tính đạt tiêu chuẩn. Trừ này bên ngoài, còn may mắn vận giá trị, Tô Mặc Mặc cư nhiên là 100. Mãn giá trị. Nhớ tới trong trí nhớ, nguyên chủ tiến vào thế giới thứ 2 sau, may mắn giá trị chính là 0A. Thậm chí sau lại đăng nhập vào game, may mắn giá trị còn vẫn luôn ngã, cuối cùng biến thành 100. Nơi này liền ám chỉ nàng cuối cùng bị sặc chết vận mệnh. Nguyên chủ thấy cụ giống hóa vận đen sau, tuy rằng sợ, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể tận lực tiểu tâm lại cẩn thận, cuối cùng lại vẫn là đánh không lại vận mệnh. Mà hiện tại, gần bởi vì tinh thần thể biến thành Tô Mặc Mặc, may mắn giá trị liền thành 100. Tô Mặc Mặc có cái suy đoán, có lẽ, vận đen đợt không chỉ có chỉ tác dụng với thân thể, còn tác dụng với nguyên chủ tinh thần thể, bởi vậy, tiến vào trò chơi sau nàng như cũ như thế xui xẻo. Tô Mặc Mặc đi tới cái này thân thể sau. Vận đen đợt pháp lại vô pháp ảnh hưởng nàng tinh thần thể, bởi vì từ đầu đến cuối, cái này đợt pháp chói định đều là nguyên chủ. Mà Tô Mặc Mặc ở trong thế giới hiện thực, bị trói buộc ở thân thể trong vòng, liền cũng đi theo đã chịu ảnh hưởng. Tô Mặc Mặc dám khẳng định, nếu nàng tới chậm một chút, nguyên chủ đã đăng ký thế giới thứ 2 tài khoản nói, nàng tuyệt đối vô pháp đăng nhập vào game. Rốt cuộc tuy rằng là cùng cái thân thể, nhưng thế giới thứ 2 nở tờ cờ chỉ biết phân biệt ra, các nàng là hoàn toàn xa lạ hai người. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, sau lưng người xác thật là danh tác, liền tinh thần thể đều có thể chói định. Nàng gặp qua rất nhiều ác độc thủ đoạn, như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Dùng trong tiểu thuyết nói, cái này kêu thâm nhập linh hồn nguyền rủa. Vứt bỏ suy nghĩ, Tô Mặc Mặc tiếp tục đi xuống xem, theo sau liền phát hiện, mị lực giá trị một lan, cũng rất kỳ quái. Mị lực giá trị. Cư nhiên là ba cái dấu chấm hỏi, nói như vậy, này đại biểu đột phá cực hạn. Nếu Diệp Nương tại đây, nhất định lại muốn kinh ngạc cảm thán một phen. Khoe khoang chính mình đệ tử ưu tú. Đến nỗi hồng điều lam điều, trước mắt đều là 100 điểm, bên cạnh viết LV1, kinh nghiệm điều là 1.100. Chỉ có lên tới 10 cấp, mới có thể đi ra tân thủ thôn, Tô Mặc Mặc suy đoán, ra tân thủ thôn sau, đại gia liền có thể thấy lẫn nhau tướng mạo. Làm nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi, nơi này rất nhiều người đều sẽ là tương lai đại lão. Tô Mặc Mặc tin tưởng vững chắc, nàng cũng là một trong số đó. Sáng sớm hôm sau, Tô còn không có phát dục lên đại lão Mặc Mặc liền bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ. Tuy rằng hiện tại còn vô pháp sát quái, nhưng là cũng có thể tiếp điểm nhiệm vụ, gia tăng một chút kinh nghiệm điều sao. Bằng vào may mắn giá trị 100, cùng với sâu không thấy đáy mị lực giá trị, mặc dù trước mắt không có lộ ra mặt, nhưng là nở tờ cờ đều đối Tô Mặc Mặc rất có hảo cảm. Cấp trương gia đại thẩm tìm yêu, thế lý gia tiểu tử truyền tin, cấp thôn trưởng gia đồ ăn bón phân. Thực mau Tô Mặc Mặc kinh nghiệm điểm liền tăng tới 100, biến thành 2 cấp. Kinh nghiệm điều cũng biến thành 1.200. Còn hành, không tính đặc biệt hố, kinh nghiệm điều không có biến thành 1.000. Trừ này bên ngoài, Tô Mặc Mặc còn thu hoạch 23 cái tiền đồng. Tuy rằng nàng không nghĩ lấy tiền, nhưng trong thôn đại gia đại nương đều quá nhiệt tình, một hai phải đem tiền nhét vào nàng trong lòng ngực, Tô Mặc Mặc liền bắt đầu kiếm tiền. Đương nhiên, Tô Mặc Mặc biết, tuy rằng đại gia đại nương nhóm có tiền, lại không phải đối mỗi cái nhà thám hiểm đều hào phóng như vậy. Tỷ như nàng gặp phải hai cái người chơi giúp tiệm may tử lão bản cắt rất đầu sợi, bởi vì tay chân có điểm buồn, đã bị lão bản mắng đã lâu, còn kém điểm làm cho bọn họ bồi tiền. Tô Mặc Mặc, thật sự có thể nói là Vân Lạc thôn đại gia đại nương đoàn sủng. Chậm rãi, người chơi khác cũng phát hiện điểm này, liền bắt đầu có người tìm tới Tô Mặc Mặc, muốn cùng nàng cùng nhau nhiệm vụ. Cái thứ nhất tìm tới môn chính là một người nữ sinh, Tô Mặc Mặc luôn luôn đối nữ sinh thực ôn nhu, liền cười khẽ cự tuyệt nói, ta tiếp nhiệm vụ đều là đơn người đâu. Nói giỡn, phát dục kỳ vì cái gì muốn cùng người khác kết bè kết đội, là có thể đánh đoàn chiến vẫn là sao tích. Nữ sinh tiếc nuối mà rời đi, bất quá đi phía trước, nàng hai hơn nữa bạn tốt. Lúc sau lại có một ít những người khác lục tục tìm tới môn, đều bị Tô Mặc Mặc quyết đoán cự tuyệt. Tới rồi buổi tối, Tô Mặc Mặc tùy tiện mua cái bánh bột ngô ăn, bán bánh đại thẩm vốn dĩ không nghĩ lấy tiền, sau lại ý tứ thu một cái tiền đồng. Nhìn đại thẩm thu quán, trở lại một cái đại đại tứ hợp viện sau, Tô Mặc Mặc minh bạch một đạo lý. Vân Lạc thôn nở tờ cờ là thật sự có tiền, bọn họ không phải ở kiếm tiền, là thể nghiệm sinh hoạt. Như vậy nhật tử lại qua 3 ngày, Tô Mặc Mặc cấp bậc đã biến thành LV9, kinh nghiệm điều là 812-900. Thức mau, nàng liền có thể đi ra tân thủ thôn. Người chơi có thể tự do lựa chọn hay không biểu hiện cấp bậc, nhưng đại đa số người đều ẩn tàng rồi lên. Bất quá xem những người khác bận rộn bộ dáng, Tô Mặc Mặc biết, chính mình tốc độ tuyệt đối coi như mau. Ăn qua cơm trưa sau, nàng đi tới thôn trưởng ra, tính toán xin công văn, sáng mai rời đi. Trợ giúp thôn trưởng bón phân, mang tôn tử, hống cháu gái sau, Tô Mặc Mặc đã cùng thôn trưởng rất quen thuộc, gõ cửa sau liền ngừa quen đường cũ mà đi vào. Ai ngờ đi vào phòng khách sau, nàng mới phát hiện, nơi này thế nhưng còn đứng một người. Tuy rằng thấy không rõ dung mạo, nhưng nam nhân dáng người thẳng, một thân thô vải bố cũng che giấu không được cả người sắc bén khí thế. Hơn nữa Tô Mặc Mặc nhạy bén phát hiện, nam nhân tuy rằng bên ngoài ăn mặc bình thường nhất tay mới trang, trên lưng có một phen dùng bố bọc kiếm, trên chân xuyên giày, cũng phi thường rắn chắc, nại ma. Lúc này, Tô Mặc Mặc nghe thấy thôn trưởng nói, hậu sinh khả úy a. Không nghĩ tới ta Vân Lạc thôn không ngờ lại xuất hiện một người pháp sư. Nhà thám hiểm, hy vọng ngươi một đường đi tới, không sợ gian nguy, trở thành một người lòng mang thiên hạ, hiệp khí trời cao pháp sư đại nhân. Nam nhân chỉ là trầm mặc mà nghe. Tô Mặc Mặc liền đã biết, người nam nhân này thế nhưng cũng là một cái che giấu chức nghiệp. Pháp sư, cái này chức nghiệp lực công kích cực cường, thích hợp sát công, mà nam nhân phía sau có một phen kiếm, lại thích hợp cận chiến. Mấy ngày này làm nhiệm vụ đều không có gặp qua người nam nhân này. Thực hiển nhiên, hắn chạy đến giã ngoại soát quái đi, trên người trang bị, hẳn là cũng là quái tuân ra tới. Chờ ngươi đại thành kia một ngày, nhà thám hiểm, ta còn muốn làm ơn ngươi một sự kiện. Thực hiển nhiên, thôn trưởng đây là muốn phát che giấu nhiệm vụ, nam nhân tay không dễ phát hiện động động. Ai ngờ lúc này, thôn trưởng lại thấy đứng ở cửa Tô Mặc Mặc, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Mặc nha đầu, ta đang muốn tìm ngươi đâu, ngươi vừa lúc tới, mau tới mau tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là... Thôn trưởng túi đầu nhìn mặt bàn tên, lúc này mới tiếp tục nói, đây là Lục Thuyền Hành Thiếu Hiệp. Thiếu Hiệp, vị này chính là Mạc Tiểu Mạc Nữ Hiệp. Nam nhân nhìn về phía Tô Mặc Mặc, hơi hơi gật gật đầu. Thực hiển nhiên, thôn trưởng có thể một ngụm nói ra tên nàng, trước mắt cái này nữ sinh liền không đơn giản. Theo sau thôn trưởng tiến vào chính đề, hai vị hiệp sĩ, các ngươi đều phải ngày mai rời đi đúng không? Ta có một việc làm ơn, nếu ngày nào đó công lực đại thành, hy vọng các ngươi có thể lại lần nữa trở về. Trợ giúp ta Vân Lạc thôn. Tô Mặc Mặc dò hỏi, thôn trưởng, là thôn ngoại kia tòa sơn sao? Thôn trưởng thở dài một tiếng, xem ra rừng già đã nói cho các ngươi, cũng là, rốt cuộc Lục Thuyền Hành Thiếu Hiệp liền ở tại nhà họ Lâm. Ai, rừng già hắn đối pháp sư đều có hảo cảm a 50 năm trước, trong thôn vô số thanh niên tráng hán chôn cốt tại đây, may mắn gặp một vị đi ngang qua pháp sư đại nhân, lúc này mới chấn áp trụ. Vừa vặn ngươi cùng Lục Thuyền Hành Thiếu Hiệp chức nghiệp đều thực đặc thù, các ngươi lại là lương thiện người. Ta phải làm phiền các ngươi. Tô Mặc Mặc trầm mặc. Hảo gia hỏa, nàng đặc thù chức nghiệp cũng bại lộ. Nam nhân sảng khoái gật gật đầu, hảo. Tô Mặc Mặc cũng đồng dạng theo tiếng, ngay sau đó, nàng liền thu được một cái nhắc nhở, ngài đã tiếp thu Vân Lạc thôn thôn trưởng ủy thác. Theo sau cá nhân giao diện thượng cũng xuất hiện nhiệm vụ tiến độ, trước mắt là không. Tuyên bố xong nhiệm vụ sau, thôn trưởng tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều, cười nói, cảm tạ nhị vị nhà thám hiểm, nhạ, đây là các ngươi công văn. Các ngươi ngày mai liền có thể rời đi nơi đây, đi hướng mặt khác thành trấn. Hai người tiếp nhận công văn sau, thôn trưởng còn hảo tâm mà bổ sung vài câu, khoảng cách nơi đây gần nhất thành trấn cũng có mười mấy km, bên ngoài đi đường khó tránh khỏi nguy hiểm, nhị vị thiếu hiệp có thể kết bạn đồng hành. Tô Mặc Mặc nhìn mắt màn hình điều khiển thượng bản đồ, ở thôn trưởng giọng nói rơi xuống sau, hắc ám trên bản đồ liền lấy Vân Lạc thôn vì trung tâm, sáng một tiểu khối. Mà nơi xa lớn nhất thành trấn, liền kêu Vân Thành. Lại nói tiếp đây cũng là thế giới thứ hai bị gọi thế giới thứ hai nguyên nhân, trò chơi chế tác đoàn đội tận sức với hoàn nguyên một cái chân thật thế giới, bởi vậy, người chơi không thể trực tiếp từ tân thủ thôn truyền tống đến thành trấn. Đại hình thành trấn nhưng thật ra có truyền tống trận, nhưng tân thủ thôn nhất định là không có. Tân thủ thôn đi ra ngoài này giai đoạn, cũng là đối người chơi rèn luyện, ở thế giới thứ hai nội, tuy rằng tử vong cũng không đại biểu tài khoản biến mất, chỉ biết rớt cấp bậc, nhưng cái kia đau đớn lại là chân thật. Liên tính có thể điều thấp đau đớn, cũng chỉ có thể nhiều nhất điều thấp 50%, vẫn là rất đau. Bất quá càng có tính khiêu chiến mới càng tốt chơi, vô số người chơi ngao ngao kêu bỏ dậy, tiếp tục trầm mê ở thế giới thứ hai nội. Hai người đồng hành xác thật sẽ gia tăng sinh tồn tỷ lệ, Tô Mặc Mặc cùng nam nhân đều sảng khoái mà ứng hảo. Rời đi thôn trưởng ra sau, hai người còn bỏ thêm cái bạn tốt, đáng tiếc lục thuyền hành người này lời nói có điểm thiếu, ước định hảo sáng mai 8 điểm cửa thành sau thấy sau, hai người liền tách ra. Nhìn nam nhân quăng kiếm, có vẻ phá lệ thanh lãnh bóng dáng, Tô Mặc Mặc tin tưởng, cái này lục thuyền hành, tuyệt đối không phải là cái người thường. Đáng tiếc nguyên chủ đời trước không yêu chơi trò chơi, hoàn toàn là chơi phiếu tính chất, đối với thế giới thứ hai nội đại lão, nàng hoàn toàn không có chú ý quá, hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, mặc dù Tô Mặc Mặc có được ký ức, đối với nàng chơi trò chơi lại không có cái gì trợ giúp. Nay cũng khó trách, nếu là biết tương lai đại lão có này đó, Tô Mặc Mặc hoàn toàn có thể đi mời chào bọn họ, dẫn đầu ôm đùi. Như vậy hệ thống tuyên bố trở thành thế giới thứ hai đại lão nhiệm vụ cũng liền không có gì khó khăn. Tô Mặc Mặc vẫn luôn là một người trụ một phòng, một đồng bạc một đêm. Nhưng trừ bỏ nàng bên ngoài, người chơi khác đều bắt đầu hoa 30 tiền đồng trụ giường lớn phô, rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ xa xa không hẹn, nếu là đem tiền tiêu hết, đừng nói cùng người tê ở bên nhau, liền trụ địa phương đều không có. Ba ngày qua, Tô Mặc Mặc thành người chơi khác trong mắt danh nhân, đáng tiếc nàng nhất quán ít lời, đối với kết bạn thỉnh cầu toàn bộ cự tuyệt. Giờ phút này Tô Mặc Mặc trở lại khách điếm, người chơi khác đều ngồi ở phòng khách, một người cầm một chiếc bánh tử gặm, liêu biến đông tây nam bắc, Tô Mặc Mặc liền bình tĩnh mà trải qua bọn họ lên lầu. Thằng đến kia nói mảnh khảnh thân ảnh sau khi biến mất, các người chơi mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục nghị luận nói. Các ngươi nói, này lại là vị nào đại lão? Giống như trừ bỏ nàng, cũng liền sống nhờ ở cụ ông ra cái kia không thế nào nói chuyện đi. Hai người đều thần thần bí bí. Có người phụ họa, đúng vậy, đáng tiếc không biết hai người tên gọi là gì. Bằng không nhận thức một chút thật tốt. Còn có người khó hiểu, các ngươi như thế nào đều như vậy? Nam nhân kia là đại lão ta thừa nhận, rốt cuộc con thanh kiếm nhìn liền không dễ chọc. Nhưng là cái này nữ sinh, nàng đi đường đều là nhược liễu phù phong, các ngươi cảm thấy nàng có thể đánh sao? Liền có người giải thích nói, ai nha, ngươi gần nhất ra trong thôn sắt con thỏ đi. Ngươi không biết, chúng ta này đó chạy hàng ngày nhiệm vụ, thật đúng là kính nể này nữ. Nói tới đây mọi người đều tới hứng thú, mồm năm miệng mười mà bổ sung nói, người này nhưng quá lợi hại, đại gia đại nương đều thích nàng. Đừng nói nhiệm vụ cho nàng, có một lần ta thấy bán thịt nướng đại gia, cư nhiên muốn miễn phí đưa nàng thịt ăn. Thế, kia chính là thịt ta, một đồng bạc một khối thịt. Đúng vậy, này muội tử quá châu bò, thật sự, ta nếu là như vậy, ta còn không được đi ngang, trở thành thôn bá. Ta cảm giác nàng khả năng có cái gì đặc thù chức nghiệp, hoặc là nói là may mắn giá trị đặc biệt cao. Không biết, dù sao ta may mắn giá trị chỉ có 8, ta trước nay không gặp may mắn quá. Dưới lầu mồm 5 miệng 10 mà nghị luận, Tô Mặc Mặc đã tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc Mặc thu thập thứ tốt, liền tính toán ra cửa. Lại nói tiếp mấy ngày này nàng trừ bỏ chạy hàng ngày nhiệm vụ, buổi tối cũng vẫn luôn ở nghiên cứu huyền nữ tâm quyết, có lẽ Diệp Nương cho nàng gia tăng rồi cái gì ngộ tính, tối nghĩa công pháp nàng cư nhiên hoàn toàn xem hiểu. Mà kia căn sáo trúc cũng bị Tô Mặc Mặc sờ soạng ra cách dùng, còn đừng nói, huyền nữ môn tu phỏng trường chính là mê hoặc nhân tâm công pháp. Chỉ cần thổi lên sáo trúc, liền có thể mê hoặc địch nhân, tê mỏi địch nhân, lợi hại hơn điểm, còn có thể trực tiếp thao tác đối phương. Không riêng đối người là như thế này. Đối thú đồng dạng như thế. Tô Mặc Mặc không thể không cảm thán một câu, mặc vào lưu tiền váy, thổi sáo trúc, tiên khí phiêu phiêu, này thật đúng là một loại độc đáo phương thức chiến đấu. Ân, rất có huyền nữ môn phong phạm. Tô Mặc Mặc thay lưu tiền váy, đem cây sáo đừng ở bên hông, rốt cuộc này váy nhìn như tơ lụa làm phá lệ yêu ớt, nhưng lại là hàng thật giá thật lam trang, chẳng sợ tới rồi trò chơi hậu kỳ, cũng là giá trị liên thành. Lưu tiền váy có tự khiết công năng, phòng ngự năng lực càng là nhất tuyệt. Thậm chí còn có 5% xác suất miễn dịch đối phương công kích. Tại giã ngoại, có thể so trên người bạch trang tay mới trang khá hơn nhiều. Tối hôm qua tùy tiện tặng cái đồ ăn sau, Tô Mặc Mặc cấp bậc liền đã lên tới 10 cấp, trên mặt nàng kia tầng xương mủ cũng tùy theo tản ra. Nếu lộ ra mặt, kia liền không thể như vậy tùy tiện, cũng may lưu tiên váy phi thường cường đại, cư nhiên còn có thể tự động lựa chọn kiểu tóc. Đối với Tô Mặc Mặc như vậy cái hiện đại người tới nói, cũng thật chính là quá phương tiện. Tuyển cái kiểu dáng đơn giản búi tóc sau. Tô Mặc Mặc chiếu chiếu gương đồng, sửa sang lại một chút, liền ra cửa. Giờ phút này đúng là buổi sáng 7:40, trò chơi nội không có giải trí, các người chơi đều là ngủ sớm dậy sớm, bởi vậy, Tô Mặc Mặc xuống dưới khi, phía dưới đã làm vài cá nhân, đang ở gặm bánh bột ngô. Bánh bột ngô lại đói, lại tiện nghi, đã thành các người chơi duy nhất thức ăn. Nghe thấy tiếng bước chân, các người chơi sôi nổi ngẩng đầu lên, ngay sau đó, bọn họ liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi đi xuống. Thiếu nữ rối tung một đầu tóc đen, màu trắng làn váy thượng rơi rụng các màu tua, theo đi lại nhẹ nhàng phiêu đãng, bên hông sáo trúc tiểu xảo tinh xảo, lại vì thiếu nữ tăng thêm vài tiếng lịch ngợm. Mặc dù này tòa khách điếm thập phần đơn sơ, một chất thang lầu thượng nhan sắc cám trầm, nhưng thiếu nữ vừa xuất hiện, nơi này cũng phảng phất biến thành cao quý nhất gian tế, chung quanh nháy mắt sáng ngời lên. Nàng cả người, liền phảng phất đột nhiên buông xuống cửu thiên huyền nữ giống nhau. Thần thánh, thuần khiết, đẹp đẽ quý giá. Đây là ai? Các người chơi trong đầu không hẹn mà cùng mà xuất hiện cái này nghi hoặc. Chờ đến thiếu nữ đi xuống tới, hoàn toàn lộ ra dung mạo sau, tất cả mọi người xem ngây người. Mà ngoài cửa, đột nhiên nhớ tới muốn tới khách điếm bổ sung lương khô Lục Tuyền Hành, kia Trương Tuấn Lãng trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, đáy mắt còn sót lại điểm điểm kinh diễm. Trưởng quầy, lui phòng. Thiếu nữ thanh thúy thanh âm vang lên, nàng mỉm cười nhìn khách điếm trưởng quầy, đưa ra 5 cái đồng bạc. Đồng bạc sái lạc mặt bàn thanh thúy thanh đánh thức trưởng quầy. Nhưng dị vãng nhất yêu tiền trưởng quầy lại vội vàng đem đồng bạc lui về, liên thanh nói. Không cần tiền. Chúng ta khách điếm không cần tiền. Chương 122 đệ 122 chương. Khách điếm trưởng quầy giọng phá lệ to lớn vang dội, hắn ngự khí vô cùng trào dâng, tức khắc, khách điếm nội tất cả mọi người nhìn về phía trưởng quầy. Nói đúng ra, là sở hữu người chơi nhìn về phía hắn, rốt cuộc cũng không người địa phương ngốc đến tiêu tiền trụ khách điếm. Có người nghi ngờ nói, trưởng quầy. Ngươi không phải nói một đồng bạc một đêm sao? Người khác đi theo phụ họa, đúng vậy, chúng ta đây có phải hay không cũng là miễn phí a? Đề cập đến thiết thân ích lợi, mỗi người đều vô cùng chú ý. Làm một cái lây kiếm tiền vì mục đích cho chơi, bạc rượu khai thông hiện thực tiền đổi đồng vàng phục vụ, trừ này bên ngoài, thậm chí có thể đem trò chơi nội đồng vàng đổi thành hiện thực tiền. Bởi vậy, hậu kỳ không ít chức nghiệp người chơi xuất hiện, dựa vào thế giới thứ hai trò chơi này làm giàu. Trước mắt xuất hiện ở chỗ này người chơi. Bọn họ có thể cướp được nhóm đầu tiên khoang thực tế ảo, liền thuyết minh cũng không thiếu tiền. Đáng tiếc tiền công năng cần thiết từ tân thủ thôn sau khi rời khỏi đây mới có thể dùng, nếu không có thể mua đạo cụ, dùng năng lực của đồng tiền nói, này tay mới mài rũa cũng liền không ý nghĩa. Vì tránh cho chính mình bị đuổi ra khách điếm, màn trời chiếu đất, các người chơi đều kiên định mà giữ gìn chính mình ích lợi. Kỳ thật ai không biết trưởng quầy ngoại lệ là bởi vì trước mắt thiếu nữ đâu. Bọn họ chỉ là đều ở giả ngu thôi. Nhưng trưởng quầy lại không sợ xé rách mặt, nói thẳng, ta cùng vị này nhà thám hiểm có duyên, tiền tài dễ đến, duyên phận vô gia a. Các người chơi, ngươi nói thẳng ngươi xem mặt được. Các người chơi hậm hực mà ngồi trở về, không hề xem này vô sỉ lòng dạ hiểm độc khách điếm lão bản. Ân, vẫn là nhìn xem mỹ nhân tẩy tẩy đôi mắt hảo. Nhưng nói đến cùng, chân chính đối mặt như thế xuất sắc mỹ nhân khi, lại không có mấy người dám cùng với trực tiếp đối diện. Ở đây đều tính chơi qua rất nhiều trò chơi người chơi lâu năm. Nhưng chẳng sợ từ trước trò chơi chế tác lại tinh mỹ, nở tờ cờ kiến mô lại sang quý, tựa hồ đều so ra kem trước mắt thiếu nữ. Nàng là chân nhân, nhưng so trò chơi nội nở tờ cờ còn mỹ, từ trước trong trò chơi nở tờ cờ chẳng sợ lại đẹp, biểu tình cũng là đơn điệu, mà trước mắt thiếu nữ, rồi lại tăng thêm vài phần linh động. Nói thật, nếu là ở mặt khác trong trò chơi gặp được như vậy nữ tử, bọn họ nhất định cho rằng đây là nở tờ cờ. Đáng tiếc vừa rồi khách điếm trưởng quậy đều nói đây là nhà thám hiểm, như vậy. Nàng là người chơi không thể nghi ngờ, nói nữa, trước mắt thiếu nữ thanh âm, cùng phía trước vẫn luôn ở tại trên lầu cái kia nữ sinh sắc thật giống nhau. Tô Mặc Mặc thấy trưởng quầy thật sự không thu, chỉ có thể từ bỏ, suy nghĩ một chút, nàng quyết định rời đi trước lại lặng lẽ đem đồng bạc đặt lên bàn. Trưởng quầy nhìn trước mắt thiếu nữ, khuôn mặt đều cười thành một đóa hoa, nghe thấy Tô Mặc Mặc phải rời khỏi, lập tức lộ ra không tha chi sắc. Ai, ta thân ái nhà thám hiểm, không nghĩ tới 5 ngày thời gian như vậy ngắn ngủi, chúng ta mới nhận thức. Thế nhưng liền phải chia lịa, nhưng ta biết, nhà thám hiểm nhóm chí hướng rộng lớn. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, thân ái nhà thám hiểm, này đó lương khô còn thỉnh ngươi nhận lấy. Ngay sau đó, trưởng quay thế nhưng lấy ra một cái đại tay mải, trực tiếp đưa cho Tô Mặc Mặc. Có kia cái mũi linh, đều đã nghe thấy được thịt vụn mùi hương. Có người nhỏ giọng nói, khẳng định là thịt vụn bánh, ta nghe thấy được, đáng tiếc một đồng bạc một cái, ta không bỏ được mua. Còn có người cái cỏ, nói không chừng là thịt khô. Cái này dễ dàng nhất tồn trữ. Nhưng vô luận như thế nào, có thịt là không thể nghi ngờ, cái này đại tay nải phình phình, bên trong lương khô, giá trị như thế nào cũng đến mấy chục cái đồng bạc. Tô Mặc Mặc vốn định cự tuyệt, nhưng nàng tay đẩy, trưởng quầy liền sụ mặt, thân ái nhà thám hiểm, ngươi hay không xem thường ta cái này ti tiện thương nhân. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, nàng chỉ có thể nhận lấy tay mải, sấn trưởng quầy xoay người thời điểm, lặng lẽ buông tiền, liền tính toán rời đi. Cũng chính là lúc này, Tô Mặc Mặc mới phát hiện đứng ở cửa nam nhân. Nam nhân ăn mặc một thân thô vải bố y yề, một đầu tóc dài thúc ở sau người, trên lưng có một thanh kiếm, thực hiển nhiên đây là Lục Tuyền Hành. Hắn cấp bậc cũng đạt tới 10 cấp, bởi vậy lộ ra chân thật dung mạo. Quả nhiên, hắn diện mạo cũng thực không tầm thường, lông mày tà phi nhập tấn, đôi mắt hơi hẹp dài, phối hợp lạnh nhạt biểu tình, có vẻ phá lệ cổ phong, tựa như một vị cô độc kiếm khách giống nhau. Bởi vì hiện đại đại đa số nam sinh đều là tóc ngắn, nữ sinh cũng có tóc ngắn, mà trò chơi bối cảnh lại là cổ đại, bởi vậy thế giới thứ hai, các người chơi tự động có được một đầu tóc đẹp. Ân, đầu chọc tiến vào sau, đều sẽ biến thành cặp eo tóc dài cái loại này. Tô Mặc Mặc đối với Lục Thuyền Hành nhẹ nhàng cười, hỏi, đi sao? Nam nhân sửng sốt, bên cạnh người thủ khẩn trương mà nắm lên, lại là lắc lắc đầu, theo sau, hắn đi tới trưởng quầy trước mặt, bình tĩnh nói, tới một phần giống nhau. Sau đó, 10 cái đồng vàng liền bị nam nhân phóng tới bàn gỗ thượng. Kia thanh thúy thanh âm không chỉ có hấp dẫn trưởng quầy tầm mắt, người chơi khác cũng khiếp sợ mà nhìn về phía nam nhân. Hảo gia hỏa, 10 cái đồng vàng, 100 cái đồng bạc. Chẳng lẽ người này lấy tay mới đại lễ bao không phải 10 cái đồng bạc, mà là 10 cái đồng vàng. Chỉ có một cái mỗi ngày đi bên ngoài đánh con thỏ người chơi lắc lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Các ngươi biết ta ngày hôm qua vì cái gì trở về sao? Tân thủ thôn ngoại con thỏ quật đều kêu người này đảo rớt, một con thỏ cũng chưa, căn bản vô pháp tiếp tục tăng lên kinh nghiệm điểm. Những cái đó đồng vàng, hẳn là chính là thỏ vương tuân ra tới. Trong lúc nhất thời, các người chơi nhìn Lục Thuyền Hành ánh mắt tựa như xem một cái biến thái. Trường quay tự nhiên sẽ không cùng tiền không qua được, sảng khoái mà nhận lấy đồng vàng, lại phát hiện Tô Mặc Mặc lưu lại 5 cái đồng bạc. Tức khắc trưởng quay sắc mặt liền thay đổi, tựa cảm động, tựa cảm khái, cuối cùng hắn quý trọng mà đem kia 5 cái đồng bạc để vào một cái được khảm đá quý hộp, đến nỗi Lục Thuyền Hành đào 5 cái đồng vàng, ân, tùy ý mà ném đến túi là được. Chờ đến Lục Thuyền Hành cũng rời đi sau, các người chơi lúc này mới nghị luận ra tiếng. Các ngươi nói, người này đến thật đẹp, mới có thể so nở tờ cờ còn xinh đẹp a. Ta chơi như vậy nhiều năm trò chơi, liền không gặp được lớn lên như vậy đẹp. Đúng vậy, hơn nữa trò chơi này đều là giả quét thân thể, chỉnh dung cũng chưa dùng. Chính là hoàn hoàn toàn toàn nhất nguyên bản bộ dáng, ta trên mặt trí đều cho ta phục khắc ra tới. Ai, kỳ thật ta cảm thấy này muội tử lớn lên quá mỹ đến không giống chân nhân, nếu không phải trưởng quay nói, ta còn tưởng rằng nàng là nở tờ cơ đâu. Bất quá đi, người chơi không phải có thể thượng điều 20% dung mạo sao. Ta phỏng chừng nàng liền thượng điều. Liền tính thượng điều lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không có thượng điều sao? Ngươi nhưng đừng toan, ngươi ta thượng điều về sau còn trường như vậy, người nọ da đẹp như vậy, đấy liền so người bình thường hảo quá nhiều. Ngươi nói cũng là, ta hảo chờ mong a, cảm giác chúng ta là chứng kiến tương lai đại lão, cái này muội tử về sau khẳng định là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa nàng xuyên y phục cũng so với chúng ta hảo quá nhiều, phỏng chừng cũng có cái gì kỳ ngộ, lại liên tưởng nàng may mắn giá trị, nở tờ cờ nhóm mãn cấp hảo cảm. A, ta thật sự hảo hâm mộ. Cái kia nam cũng là. Ân, lớn lên cũng còn hành, mấu chốt thực lực thực xuất chúng. Hắn khẳng định là cái người chơi lâu năm, cư nhiên có thể hôn đến miễn phí ở tại trong cửa đại gia gia, vừa thấy chính là đã làm công lược, hoặc là có ý thức mà đi soát hảo cảm độ. Dù sao hai cái đều không đơn giản. A, ta gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Ta mới ngũ cấp A, ngũ cấp. Cố tình hiện tại cũng không dám offline, sợ bỏ lỡ thăng cấp thời gian. Căn bản không biết người khác tiến độ, thật đúng là cấp chết ta. Ai, thành thành thật thật đi soát chuồng heo đi, nhiều tích góp điểm kinh nghiệm điểm, sớm một chút 10 cấp đi ra ngoài, như vậy mới có thể nhìn xem người chơi khác, chính thức bắt đầu chúng ta thế giới thứ hai. Đối, nói không chừng còn có thể ngẫu nhiên gặp được cái kia muội từ đâu, lần sau ta nhất định phải cổ đủ dũng khí đi thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt. Đại gia bị nói được nhiệt huyết sôi trào, thăng cấp động lực lại có. Mà người chơi chung duy nhất cùng Tô Mặc Mặc tăng thêm bạn tốt nữ sinh lại là không rên một tiếng, âm thầm trộm nhạc. Lục Thuyền Hành lại đây sau, hai người liền cùng trông cửa rừng già cáo biệt, hướng tới nơi xa đi đến. Thanh cửa, rừng già chịu điếu thuốc, nhìn dần dần biến mất ở sương mù trung lưỡng đạo thân ảnh, trong con ngươi quang mang phức tạp khôn kể. Này thế đạo, muốn rối loạn a. Huyền nữ môn người thừa kế, a, xuất hiện ở trên giang hồ, liền ý nghĩa tinh phong huyết vũ tiến đến đi. Một cái nho nhỏ pháp sư làm sao có thể đủ lưu tại huyền nữ bên người đâu, tiểu tử, nỗ lực tăng lên chính mình đi. Ra thôn trang sau, Tô Mặc Mặc vốn tưởng rằng sẽ gặp được rất nhiều dã quái, ai ngờ đi rồi 1 km, cái gì cũng chưa thấy, chung quanh trừ bỏ chim hót, một mảnh yên tĩnh. Tựa hồ nhìn ra thiếu nữ nghi hoặc, Lục Thuyền Hành mở miệng giải thích nói, nơi này là Thỏ Vương địa bàn. Tô Mặc Mặc nháy mắt đã hiểu, ngươi đều giải quyết. Lục Thuyền Hành bình tĩnh nói, ân. Trừ bỏ bước chân hơi hơi đình trệ một lát, không người phát hiện nam nhân dị thường. An tĩnh hoàn cảnh hạ, hai người cùng nhau đi, không nói lời nào tựa hồ có chút kỳ quái. Tô Mặc Mặc liền dẫn đầu nói, ta kêu Mạc Tiểu Mặc, ngươi kêu ta Tiểu Mặc liền hảo. Tuy rằng thôn trường kia, hai người sẽ biết lẫn nhau ai đi, nhưng như bây giờ, tựa hồ là càng vì chính thức bằng hữu chi gian giới thiệu. Lục Thuyền Hành rũ mắt nhìn nàng một cái, ngươi kêu ta Lục Thuyền Hành, Thuyền Hành, A Thuyền, A Hành đều có thể. Tô Mặc Mặc nhịn không được hỏi ngược lại, kia Tiểu Lục đâu? Nam nhân trầm mặc một cái trước mắt, có chút cứng họng, lại vẫn là không chút do dự nói, có thể. Tiểu Lục cái này có chút buồn cười xưng hô liền như vậy định rồi xuống dưới, nếu là làm thế giới hiện thực người biết, thuyền ca cư nhiên có như vậy khôi hài xưng hô, nhất định muốn trồng nhạc. Ra Thỏ Vương lãnh địa sau, liền đi tới một cái sơn cốc, từ sơn cốc phía dưới xuyên qua, liền có thể tới Vân Thành. Không thể không nói, tay mới giai đoạn không có truyền tống trận, từng bước một đi tới, đã mài giũa ý chí, cũng làm các người chơi đối thế giới thứ hai chân thật tinh có càng nhiều hiểu biết. Đi ở trên đường, lướt qua bình nguyên, sơn xuyên, hẻm núi, liền thật sự hình như là cổ đại trưởng kiếm đi thiên nhai hiệp sĩ. Dù cho hiệp sĩ thực tiêu sái, nhất kiếm tung hoành cửu châu, nhưng ở kia phía trước, hiệp sĩ nhóm cũng là từng bước một đi ra. Nói vậy, con đường này chính là trở thành hiệp sĩ bước đầu tiên, luyện thể, luyện tâm, luyện ý chí. Trên đường, tuy rằng Tô Mặc Mặc sẽ cảm giác mỏi mệt, nàng lại vẫn là kiên trì xuống dưới. Thể lực giá trị thấp, mang đến trừ bỏ thân thể thượng mỏi mệt, còn có hồng điều tiêu hao tốc độ tăng mau, Tô Mặc Mặc không ngừng ăn thịt, mới đưa huyết điều duy trì ở đủ tư cách trạng thái. Trái lại Lục Thuyền Hành, hắn chính là tiêu chuẩn kiếm khách, dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào bổ sung năng lượng, hành động tự nhiên. Tuy rằng nhìn ra thiếu nữ thực vất vả, nhưng Lục Thuyền Hành vẫn chưa chủ động đưa ra bối Tô Mặc Mặc, rốt cuộc đối với một cái hiệp sĩ tới nói, này vốn chính là một loại không tôn trọng. Đương nhiên, nếu Tô Mặc Mặc chủ động cùng hắn xin giúp đỡ, Lục Thuyền Hành nhất định sẽ trước tiên đáp lại. Nam nhân săn sóc mà thả chậm bước chân, Tô Mặc Mặc khẽ cười một tiếng, "Tiểu Lục, ngươi nhân phẩm còn khá tốt." Lục Thuyền Hành trầm mặc. Tô Mặc Mặc là cái thứ nhất khen hắn nhân phẩm tốt. Liên ở hắn vắt hết óc mà tự hỏi như thế nào trả lời khi, phía trước đột nhiên truyền đến động tĩnh, ngay sau đó, 10 điều thùng nước thô xả liền bơi ra tới. Xa che ở lộ trung gian, căn bản vô pháp đi, thấy hai cái xâm nhập giả, chúng nó đều giơ lên thân mình, phun ra xà tin, phát ra nhẹ nhẹ cảnh cáo thanh. Nếu nơi này không phải trò chơi, mà là hiện thực nói, Tô Mặc Mặc khẳng định muốn dọa một cú sốc. Này đến là nhiều thâm sơn rừng già, mới có thể dùng một lần xuất hiện nhiều như vậy đại xà A. Ngay cả trong trò chơi, Tô Mặc Mặc cũng bắt đầu cảm thấy, này đến là cái xà cốc, các nàng hẳn là tới rồi xà hang ổ. Lục Thuyền Hành trước tiên đề phòng lên, hắn đem Tô Mặc Mặc hộ ở sau người, bình tĩnh nói, ta đi rời đi chúng nó lực chú ý, ngươi nhân cơ hội qua đi, sau đó chạy nhanh chạy. Làm thiếu nữ chính mình đi đường còn có thể nói là rèn luyện, nhưng là một đường đi tới, Lục Thuyền Hành cũng phát hiện Tiểu Mặc thể lực giá trị tựa hồ rất thấp, thực hiển nhiên cái này cảnh tượng nàng vô pháp ứng phó. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói ra ý nghĩ của chính mình, ta trước thử một chút ta công pháp quản không dùng được, không được nói, lại dùng ngươi kia chiêu. Ngay sau đó nàng liền gỡ xuống bên hông sáo trúc, thừa dịp đại xà nhóm còn không có phản ứng lại đây, đem sáo trúc tiến đến bên môi, liền bắt đầu thổi. Nếu là qua đi, tánh mạng quan trọng nhất, Tô Mặc Mặc có thể nằm thắng, nhưng thế giới này nhiệm vụ là chính mình trở thành đại lao, nàng yêu cầu thời khắc tăng lên chính mình, ở khốn cảnh chung đột phá. Thẳng thắn tới nói, nàng trong lòng cũng không có đế, rốt cuộc từ trước chỉ dùng quá này cây sáo khống chế gà, sau đó gà liền vui vẻ mà nhiều sinh một quả trứng. Thiếu nữ chậm rãi nhắm mắt lại. Gió nhẹ phất quá, thổi bay nàng tóc dài, không trung truyền đến một trận réo rắt tiếng sáo, tại đây cao cao hẻm núi nội, truyền đến nhợt nhạt tiếng vang, trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi nội đều chỉ còn lại có này sáo âm. Tiếng sáo dễ nghe, càng quan trọng là trong đó hỗn loạn mạc danh ý nhị. Lục Thuyền Hành chỉ cảm thấy đại não nháy mắt thanh minh, mà đối diện 10 điều đại xà, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đắm chìm ở tiếng sáo chung. Nguyên bản giơ lên thân mình chậm rãi cúi xuống, phun ra xả tin cũng thu trở về. Thực hiện nhiên, đại xà nhóm công kích tính hạ thấp. Một khúc thổi tất, đã qua đi 5 phút. Mà ngắn ngủn 5 phút nội, đại xà nhóm hoàn toàn an tĩnh lại, mặc dù tiếng sáo dừng lại, chúng nó tựa hồ đều có điểm hồi bất quá thần. Liên ở hai người muốn lặng lẽ rời đi khi, Tô Mặc Mặc trải qua thời điểm, đại xà nhóm lại đột nhiên giơ lên thân mình. Lục Thuyền Hành ánh mắt một lệ, liền muốn rút kiếm chém tới. Tô Mặc Mặc kịp thời ngăn cản một chút, nàng không có cảm nhận được đại xà trên người công kích tính. Quả nhiên, sắp tới gần thiếu nữ khi, đại xà nhóm động tác chậm lại, chúng nó nhẹ nhàng mà, thật cẩn thận mà thấu hướng thiếu nữ gương mặt, tựa hồ muốn cùng nàng rán rán. Tô Mặc Mặc chính vì chính mình suy đoán không nhịn được mà bật cười khi, đột nhiên, bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến động tĩnh, ngay sau đó, đại xà nhóm phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau, nháy mắt thu hồi thân mình. Xô xô xoạt xoạt thanh âm sau, một cái toàn thân kim sắc con rắn nhỏ đột nhiên xuất hiện, theo sau, nó cư nhiên mở ra trên lưng nho nhỏ hồng nhạt cánh, thẳng tắp mà hướng tới Tô Mặc Mặc bay tới. Sau đó, bá đạo mà rơi xuống nàng trên vai, đối với 10 điều đại xà giơ lên đầu, phảng phất ở biểu thị công khai chủ quyền giống nhau. Không biết sao, thấy như thế nhân tính hóa xà, Lục Thuyền Hành cảm thấy chính mình tay bắt đầu phát ngứa, bội kiếm cũng phảng phất không chịu khống chế giống nhau, liền tưởng hướng tới kia hiệu trưởng con rắn nhỏ huy đi. Chương 123 đệ 123 chương. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng nghiêng đầu, liền cùng một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ đối thượng, theo sau, kia đậu xanh đại con ngươi tựa hồ hiện lên một tia khẩn trương. Nàng không cấm cảm thán, trò chơi này cũng thật trí năng, ngay cả một cái động vật nở tờ cờ đều có thể như thế nhân tính hóa. Bất quá nhìn này phá lệ nhân tính hóa tiểu động vật, Tô Mặc Mặc còn rất thích, liền tính toán rỗi tay đi đụng vào. Con rắn nhỏ nhìn càng thấu càng gần tay, không cấm giơ lên đầu, tựa hồ cũng bắt đầu chờ mong lên. Ai ngờ lúc này, Lục Thuyền Hành đột nhiên mở miệng. Từ từ, Tô Mặc Mặc còn không có cái gì phản ứng đâu, con rắn nhỏ lại đột nhiên xoay đầu, đối với nam nhân nghe rằng, hai quả lợi nha phá lệ sắc bén, cố tình xứng với nó tiểu thân mình, một chút uy hiếp lực cũng không có. Lục Thuyền Hành nhàn nhạt mà lướt qua con rắn nhỏ, nhìn về phía Tô Mặc Mặc, này xà lai lịch kỳ quái, nhìn rất có công kích tính, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tô Mặc Mặc trầm ngâm một lát, suy đoán nói, này vô cùng có khả năng là đằng xà. Theo sau Tô Mặc Mặc thật sự tính toán thu hồi tay, nhưng vào lúc này, con rắn nhỏ đột nhiên hướng tới giữa không trung cái tay kia phóng đi. Tô Mặc Mặc lòng bàn tay truyền đến một chút đau đớn, ngay sau đó, nàng bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ngài, thành công cùng thần thú đằng xà ký kết khế ước. Thỉnh ngài vì đằng xà ban danh. Tô Mặc Mặc nhìn quấn quanh ở chính mình trên cổ tay, toàn thân kim hoàng đằng xà, không chút do dự nói, tiểu kim. Nàng giọng nói rơi xuống sau. Một chi trầm tịch thế giới giao diện đột nhiên hiện lên một cái thông cáo. Chúc mừng nhà thám hiểm thu phục thế giới thứ 2 đệ nhất chỉ thần thú đằng xà. Tức khắc, trên thế giới bắt đầu hiện lên một mảnh dấu chấm hỏi. Quần quốc phi phi. Tà tức thiên hạ. Băng thiên tuyết địa. Có thể ở trò chơi ngày thứ 5 liền đi ra tân thủ thôn, đều coi như đại thần cấp người chơi. Tuy rằng một cái thế giới loa chỉ cần một quả đồng vàng, nhưng đại gia chuyên chú với phát dục cũng không nghĩ quá nhiều bại lộ, bởi vậy. Trên thế giới vẫn luôn thực an tĩnh. Thẳng đến giờ phút này, đệ nhất chỉ thần thú tin tức đem tất cả mọi người tạc ra tới. Băng thiên tuyết địa, cái nào đại lão A, mới 10 cấp, là có thể thu phục thần thú. Sẽ không bị thần thú đánh chết sao? Ta tức thiên hạ, dù sao không phải ta thiên hạ môn. Băng thiên tuyết địa, nha, thiên hạ động tác nhanh như vậy, đều thành lập bang phái. Nếu không ta qua đi thêm cá nhân đầu. Ta tức thiên hạ, ngươi nếu nguyện ý, tự nhiên là tốt, còn có thể làm ngươi đương phó bang chủ. Rất nhiều chơi thế giới thứ 2 người chơi đều cho nhau nhận thức, rốt cuộc đều là mặt khác trò chơi nguyên lão cấp người chơi, đại thần cấp nhân vật, bọn họ ID cũng không có sửa. Thế giới thành đại hình nhận thân đại hội, đề tài dần dần chạy thiên, nhưng trước sau không người nào biết là cái nào đại lao thu phục thần thú. Xa trong cốc, thu phục đằng xà hầu, đằng xà so Tô Mặc Mặc còn muốn vui vẻ, vẫn luôn triền ở cổ tay của nàng thượng không muốn rời đi. Nó còn đối với 10 điều lưu luyến không rời đại xà phát ra nhẹ nhẹ cảnh cáo thanh. Rõ ràng đối phương hình thể so nó đại nhiều như vậy, nhân số cũng nhiều, đáng tiếc so ra kém đằng xà huyết thống ưu thế, chỉ có thể bị dọa chạy. Đằng xà vẫn là ấu niên kỳ, bởi vậy hình thể không lớn, triền ở Tô Mặc Mặc trên cổ tay, từ xa nhìn lại tựa như kim vòng tay giống nhau, mang theo một loại dị vực phong tình. Lục Thuyền Hành cũng nghe thấy thế giới thông cáo, đằng xà, không hề nghi ngờ là trước mắt con rắn nhỏ này. Lục Thuyền Hành tẩu đến Tô Mặc Mặc bên cạnh, chúc mừng. Tô Mặc Mặc cười khẩy một chút đằng xà, nói. Nó về sau đã kêu tiểu kim. Lục Thuyền Hành. Ân. Lúc sau có đằng xà tồn tại, gần bằng vào thần thú uy áp, chung quanh quái cũng không dám tiến lên, rất nhiều thú trực tiếp quay đầu liền chạy. Tô Mặc Mặc cùng Lục Thuyền Hành bắt được những cái đó chạy trốn chậm, hung hăng mà soát một đợt kinh nghiệm. Hai ngày sau, Vân Thành gần ngay trước mắt khi, Tô Mặc Mặc cấp bậc đã biến thành 18 cấp, trong bọc trừ bỏ rơi xuống một ít bình thường trang bị, đồng vàng cũng tích cóp tới rồi 21. Quả nhiên, đánh ra kiếp thú, dễ dàng nhất phát nhanh. Vân Thành quả nhiên cùng thôn trang bất đồng, từ xa nhìn lại, cao lớn thành trì cơ hồ có thể thẳng vào đám mây, thiết hôi sắc mặt tường nhìn không gì phá nổi. Trên bản đồ lấy Vân Thành vì trung tâm, chung quanh lại lần nữa không thắp sáng, quả nhiên, Vân Thành chính là phạm vi vài trăm dặm lớn nhất thành trì. Tô Mặc Mặc cùng Lục Thuyền hành hướng tới cửa thành đi đến, ngẫu nhiên còn có thể gặp được mấy cái đồng dạng phong trần mệt mỏi người chơi, trừ này bên ngoài, còn có không ít nở tờ cờ. Kỳ thật nở tờ cờ cùng người chơi khác nhau cũng không lớn, chỉ là nở tờ cờ nhóm ăn mặc khác nhau, không giống người chơi, đại đa số đều không có Tô Mặc Mặc hai người thực lực, còn ăn mặc thô vải bố y tay mới trang. Sinh hoạt ở Vân Thành nở tờ cờ sinh hoạt điều kiện sẽ không quá kém, các người chơi kẹp ở trong đó, ngược lại bị phụ trợ thành dân chạy nạn. Tô Mặc Mặc ăn mặc một thân tiên khí phiêu phiêu màu trắng váy, các màu tua buông xuống, nhìn phảng phất cửu thiên huyền nữ giống nhau. Lục Thuyền hành trên người quần áo cũng thay đổi, ở giải quyết lang vương sau, tuôn ra tới một kiện quần áo, bị hắn mặc ở trên người. Nam nhân trên lưng con kiếm, ăn mặc lông xù xù quần áo, nhìn đảo có chút giống là phía bắc tới rồi kiếm khách. Tóm lại, hai người nhìn không lớn như là người chơi. Trung quanh thỉnh thoảng có người chơi bị Tô Mặc Mặc dung mạo hấp dẫn, muốn đến gần, cố tình lại cảm thấy đây là cái nở tờ cờ, nhất thời có chút khiếp đảm. Cửa thành thủ vệ nhóm trang bị đầy đủ hết, một người hoạch chuẩn công văn, một người lấy tiền, còn có một người thét to. Xếp thành hàng xếp thành hàng. Người bên ngoài đem công văn lấy ra tới, một người 5 cái đồng vàng vào thành phí. Người địa phương đưa ra hộ tịch. Nờ tờ cờ nhóm thành thành thật thật mà bài đội, thực hiển nhiên đã vô cùng quen thuộc lưu trình, các người chơi tắc đi theo xếp hạng mặt sau. Tô Mặc Mặc cùng Lục Thuyền hành tẩu tiến đội ngũ bên trong, theo sau, Tô Mặc Mặc trước người đại nương hồi qua đầu, nhiệt tình nói, khuê nữ, các ngươi là nơi khác tới đi. Tô Mặc Mặc sửng sốt, hỏi lại, đại nương, ngài làm sao mà biết được? Đại nương có chút đắc ý nói, ta này không phải ra cửa thu thập dược liệu sao, gần nhất thấy quá nhiều như vậy mang theo công văn người trẻ tuổi. Nói chuyện kỳ kỳ quái quái, nhìn cái gì đều không hiểu lắm. Đại nương chỉ Tô Mặc Mặc trong tay công văn, nói, các ngươi công văn là màu xanh lục, chúng ta hộ tịch chứng minh là màu xám, hoàn toàn không giống nhau. Nếu không phải biết này đó kỳ quái người trẻ tuổi còn tính thân thiện, đại nương cũng không dám cùng phía sau thiếu nữ đến gần, rốt cuộc cô nương này trên người ăn mặc này một thân nhìn liền không tiện nghi. Hơn phân nửa là cái nào quý nhân. Tô Mặc Mặc không cấm có chút bội phục này đó nở tờ cờ trí tuệ, người chơi chưa phát hiện nở tờ cờ cùng bọn họ khác nhau, này đó trường ở này bản địa nở tờ cờ nhưng thật ra trước hết phát hiện. Đại nương thấy nàng thần sắc hòa hoãn, liền tiếp tục nói, tiểu cô nương, nếu không ta mang các ngươi du lãm Vân Thành. Chỉ cần một cái đồng vàng liền hảo. Quả nhiên, tài mới là đại thẩm mạo hiểm động lực. Tô Mặc Mặc cười móc ra 5 cái đồng bạc, đại nương. Ngươi đại khái cho chúng ta nói một chút Vân Thành liền hảo, không cần tự mình mang chúng ta đi một vòng. Ta trên người cũng không có như vậy nhiều tiền, 5 cái đồng bạc có thể chứ. Đại nương ánh mắt sáng lên, liền tưởng tiếp nhận đồng bạc, phải biết rằng nàng thải một ngày thảo dược cũng mới 1 đồng bạc một ngày a. Tô Mặc Mặc thấy đại nương thần sắc kích động, đem đồng bạc đưa qua đi, do hỏi, đại nương, Vân Thành cái nào khách điếm nhất lợi ích thực tế. Đại nương tiếp nhận tiền, vội không ngừng mà nói ra. Các ngươi vào thành sau hướng bên trái đi. Qua một cái giao lộ liền có thể thấy đón khách khách điếm, nơi đó 1 đồng bạc trụ 2 vãn, lao bản người cũng không tồi. Đến nồi ăn, trong thành giá gạo trước mắt là 30 tiền đồng một cân, gạo lức 15 tiền đồng một cân. Thịt là 50 tiền đồng một cân, đều còn không tính quý. Đến nồi giá nhà, bên ngoài tiểu viện tử ước chừng muốn 50 cái đồng vàng mới có thể bắt lấy, đến nồi trung tâm vị trí, đó chính là các quý nhân trụ. Tô Mặc Mặc nghe nghe, cảm giác Vân Thành sinh hoạt phí tổn so Tân Thủ thôn còn muốn tiện nghi. Tân Thủ thôn 1 khối thịt nướng muốn 1 quả đồng bạc, Vân Thành thịt 1 cân mới 50 tiền đồng. Sách, quả nhiên, Vân Lạc thôn đều là ẩn hình phú hảo. Lúc sau đại nương lại cho bọn hắn nói một chút trong thành thế lực, quý nhân, còn có một ít kiêng kỵ sau, liền đến phiên đại nương. Đại nương vội vàng quay đầu, đưa qua hộ tịch chứng minh, lúc sau liền vào thành, cũng coi như tiền hóa 2 bên thỏa thuận xong. Đại nương tiến vào sau, thủ vệ cũng không ngẩng đầu lên nói, tiếp theo cái. Theo sau một con ánh bạch sắc tay xuất hiện ở trước mắt. Thủ vệ sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu, sau đó liền xem ngây người. Lục Thuyền hành nhịn không được tưởng rút kiếm. Tô Mặc Mặc cơ cơ trong tay công văn, do hỏi, có thể đi vào sao? Thủ vệ theo bản năng gật gật đầu, có thể. Giây tiếp theo hắn đột nhiên phản ứng lại đây, sửa lời nói, từ từ. Sau đó tiếp nhận Tô Mặc Mặc công văn, trọng điểm ở tên kia một lan dừng lại hồi lâu, lúc này mới nói, vào đi thôi. Tô Mặc Mặc rời đi sau, thủ vệ còn nhịn không được quay đầu lại nhìn vài mắt. Lục Thuyền hành ánh mắt hơi trầm xuống, thanh âm lạnh băng nói, công văn. Thủ vệ biết hắn cùng vừa rồi thiếu nữ là đồng bạn, trong lúc nhất thời lại ghét lại đố, nhưng cố kỵ đứng ở bên trong thành thiếu nữ, thủ vệ trung quy vẫn là chưa nói cái gì, kiểm tra quá công văn sau phất phất tay, liền làm hắn qua. Tô Mặc Mặc cùng Lục Thuyền đi tới tới rồi đón khách khách điếm. Trưởng quầy chính là trung niên người, trên mặt luôn là mang theo hòa khí tươi cười, nhưng là thấy Tô Mặc Mặc sau hắn vẫn là kinh ngạc vài giây. Kia dại ra ánh mắt làm Lục Thuyền hành nhớ tới này một đường, không ngừng có chiều Tô Mặc Mặc nhiệt tình vẫy tay, muốn miễn phí đưa nàng thức ăn người bán rong. Lục Thuyền hành sắc mặt trầm xuống dưới, hắn đang muốn đứng ra, ngăn trở trung niên nam nhân tầm mắt, trưởng quầy lại hoàn hồn, hắn nhìn Tô Mặc Mặc, nhiệt tình nói: "Tiểu thư, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ?" Trước mắt phòng chữ thiên số 1 còn không, chỉ cần 50 cái tiền đồng một đêm.